năm ngón tay, nơi nào còn có bóng người. Sớm không biết chạy đến nơi nào đi. Thôi Thế Phúc đám người đánh cây đuốc, lại thỉnh trong thôn người giúp đỡ một khối đi ra ngoài tìm người. Trong viện an an tĩnh tĩnh, trong nháy mắt thời gian đảo như là không xuống dưới, Thôi Vi rẽ rủa phải rời khỏi. Nhiếp Thu Nhiễm thấy nàng cùng Tiểu Miêu dường như không an phận bộ dáng, nhịn không được thở dài một tiếng, buông ra tay tới, được đến tự do Thôi Vi lập tức liền nhảy ly ra hỏa này vài bước xa, nhìn không ra tới Nhiếp Thu Nhiễm người không trắng. Nhưng thật sự là có chút sức lực, đem nàng thủ đoạn đều bắt đến chỉ sợ tím một vòng nhi. Nàng vừa ly khai. Hai người che đến lâu rồi, Nhiếp Thu Nhiễm cũng thói quen cái loại này độ ấm, lạnh không ngại như vậy một phân khai, gió lạnh đánh úp lại, đảo làm hắn chân trinh có chút không thói quen. Trước vào nhà đi, ngày mai tìm người tới lại đem phòng ở thu thập quá chính là, bên kia không cần dùng, dứt khoát đem tường viện một lần nữa vây quá, hướng sơn bên kia kéo dài một ít cũng là được. Thôi Vi lúc này nơi nào còn lo lắng phòng ở sự tình, có chút nôn nóng liền phải ra bên ngoài chạy, ta Tam ca không thấy, ta muốn đi nhìn một cái. Tuy rằng đem ra giao cho Thôi Kính Bình, gia hỏa này không có thể thủ được, bất quá rốt cuộc là Thôi Vi Tam ca, mà hắn cũng là thiệt tình đối Thôi Vi tốt, vô luận là nàng xuyên qua lại đây bắt đầu những ngày ấy, mỗi mấy ngày trộm đặt ở nàng trước bàn kia chén trứng gà, vẫn là sau lại giúp đỡ nàng bộ dáng, đều làm Thôi Vi không có khả năng chân chính đem cái này Tam ca hoàn toàn không có cảm tình ném tới sau đầu. Phòng ở bị hủy đi một ít, nhưng ít nhất còn có thể tu, nàng có bạc, tu cái so này còn muốn tốt phòng ở đã vậy là đủ rồi, mà người còn lại là linh hoạt, một khi ra cái gì ngoài ý muốn, liền tính là hối hận cũng vô dụng. Nhiếp Thu Nhiễm nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu, ngươi đi đi, ta giúp ngươi chiếu ra, làm Thu Văn bồi ngươi đi, cẩn thận một ít, nếu là tìm không thấy, chỉ sợ hắn tránh ở chỗ nào, ngày mai trời đã sáng ta lại bồi ngươi đi ra ngoài nhìn nhìn. Nếu làm cho mọi người mặt đã nói muốn cưới Thôi Vi, Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên cũng không đem chính mình coi như người ngoài, cùng Thôi Vi nói chuyện khi cũng ít vài phần mới lạ nhiều một ít tùy ý, hắn biết chính mình lúc này không thể ngăn cản Thôi Vi đi tìm người, nếu là một khi Thôi Kính Bình ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ Thôi Vi cả đời đều sẽ trong lòng bất an, bởi vậy lúc này mới gật gật đầu. Tuy rằng trong lòng còn có chút oán hắn hai ba câu lời nói liền cho chính mình tương lai đưa tới phiền toái, nhưng lúc này nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói này đó, Thôi Vi trong lòng như cũng là nhịn không được ấm áp, gật gật đầu, đầu cũng không quay lại liền muốn ra bên ngoài chạy. Nhiếp Thu Văn tránh ở tường viện ngoại, lúc này nghe được chính mình đại ca điểm hắn danh, nhịn không được liền thè lưỡi, đại ca thật sự quá lợi hại, cùng dài quá thiên lý nhãn giống nhau, liền như vậy cũng có thể đoán. Được, hắn trong lòng cũng là có chút lo lắng Thôi Kính Bình, bởi vậy cũng chưa đi đến trong phòng cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói thượng vài câu, liền đi theo Thôi Vi một đạo đi ra ngoài. Bên ngoài toàn bộ đều là cầm đuốc tìm Thôi Kính Bình bóng người cùng kêu gọi thanh, đem toàn bộ tiểu loan thôn đều chiếu đến tinh tinh điểm điểm, một mảnh lượng trừng. Phòng trưng toàn bộ trong thôn người nghe thế chuyện này đều đã chui ra tới hỗ trợ, ngày thường tuy rằng các gia có cái gì chê cười cùng sự tình nhìn, rất nhiều người trong lòng cũng ái thấu cái náo nhiệt, ngày thường cũng sẽ lẫn nhau chi gian nói chút nhàn thoại, nhưng lúc này Thôi Kính Bình một không thấy, không ít người liền đều bắt đầu bày ra ra trong lòng mềm mại một mặt, nhà ai không có cái hài tử, nếu là như thế này biến mất, đương cha mẹ đều đến đau lòng chết. Lại nói này thôn bốn phía nơi nơi đều có ao phân, cùng thủy dung chờ, nếu là ngã xuống, chỉ sợ vớt lên tìm được người liền phải không khí. Dương thị từ người đỡ, khắp nơi ở bờ ruộng biên tìm kiếm, một ngụm một cái Tam lang a, ngươi ở nơi nào, ngự khí tuyệt vọng lại lo lắng, tiêu đắc nhân tâm đều đi theo có chút toan lên. Mọi người xuất động tìm hơn phân nửa đêm, lại như cũ không thấy Thôi Kính Bình thân ảnh, rất nhiều người trong lòng liền suy đoán chỉ sợ Thôi Kính Bình nên là không biết rơi xuống chỗ nào vậy, thật tốt một cái hài tử a, tuy rằng ngày thường nghịch ngợm gây sự, nhưng cũng không có đã làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Còn nữa nam hải tử bướng bỉnh một ít, lúc ấy khí qua liền tính, nơi nào sẽ thật cùng hắn so đo, hiện giờ tưởng tượng đến hắn khả năng không có, rất nhiều người trong lòng liền. Đều thế Thôi ra đồng tình lên. Mọi người đều đi trở về, Thôi Vi lại là không chịu về nhà, lại thẳng vòng qua tiểu loan thôn đi tới cách vách thôn bên, cũng không có lại tìm Thôi Kính Bình thân ảnh. Sắc trời dần dần sáng lên, một bên Nhiếp Thu Văn cũng là sốt ruột đến không được, hai người chuẩn bị trở về nhìn một cái Thôi Kính Bình về nhà không có. Lúc này mới một khối chiều Thôi ra đi đến. Rất nhiều người một đêm không ngủ, Thôi Vi trở lại mãn viện hỗn độn sân khi, Nhiếp Thu Văn quả nhiên còn chờ ở nơi đó, trong phòng điểm một chản lượng đèn, Nhiếp Thu Nhiễm lấy chính thức một quyển sách ngồi ở đèn trước cách đó không xa ghế trên nhìn, thần thái an tĩnh ưu nhã, Nhiếp Thu Văn chịu đựng không nổi về sớm đi ngủ, Thôi Vi đầy người mệt mỏi về đến nhà khi, trong lòng không tìm được Thôi Kính Bình hoảng loạn cùng khổ sở, ở nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm còn đang đợi nàng khi, tức khắc đủ loại ủy khuất đều nảy lên trong lòng tới. Đã trở lại. Nhiếp Thu Nhiễm tuy rằng một đêm không ngủ, nhưng trên mặt lại chưa lộ ra mệt mỏi. Nếu không phải Thôi Vi hôm qua cả ngày đều cùng hắn ở bên nhau, biết hắn cũng không có ngủ quá, chỉ sợ xem hắn bộ dáng này, chỉ đương hắn là sớm đã ngủ quá đi lên. Thôi Vi miễn cưỡng cùng hắn gật gật đầu, nghĩ nghĩ một bên liền nói, Nhiếp đại ca, hôm qua cảm ơn ngươi hỗ trợ, chỉ là ta cũng biết Nhiếp đại ca về sau là phải làm đại sự người, Vi Nhi trèo cao không thượng, Nhiếp đại ca hảo ý, ta ghi nhớ trong lòng, chỉ có về sau lại báo đáp. Thôi Vi cũng không tưởng cùng hắn nhắc lên quan hệ, phía trước Tôn Thị nói nàng là con cóc cùng với Cất Châu lệnh nàng rất là tức giận, bởi vậy nàng lúc này cùng Nhiếp Thu Nhiễm làm rõ, miễn cho sau này Tôn Thị còn đương nàng đối Nhiếp Thu Nhiễm tổn phi phân chi tưởng. Hoan đến Thôi Vi trong lòng buồn bực vô cùng, Nhiếp Thu Nhiễm lại hảo, khá vậy không nhất định chính là nàng đồ ăn, liền tính mỗi người đều nói hắn có tiền đồ muốn gả cho hắn, không đại biểu chính mình liền một hai phải cùng người khác ý tưởng giống nhau không thể, hơn nữa gia hỏa này tính tình phúc hắc. Cùng hắn ở bên nhau ngày nào đó bị hắn bán thế hắn đếm tiền đều có khả năng, Thôi Vi nơi nào còn dám cùng hắn ở bên nhau, tự nhiên là có bao xa liền trốn rất xa. Nhiếp Thu Nhiễm đôi mắt lập tức mị lên, trên mặt tuy rằng còn mang theo cười, nhưng Thôi Vi không tự giác liền run lập cập. Kỳ thật Nhiếp Thu Nhiễm đối này tiểu nha đầu cũng không phải cỡ nào thích, rốt cuộc chỉ là một cái tiểu hài tử, cảm thấy nàng có chút đáng yêu liền đã không tồi, trên thực tế có cưới hay không nàng đều có thể, hắn ngày hôm qua như vậy nói, chỉ là kế sách tạm thời. Nếu là sau này ở chung mấy năm, nàng nếu là có cái khác chủ ý, cùng lắm thì Nhiếp Thu Nhiễm lấy thành hôn vì danh nghĩa đem nàng mang đi ra ngoài, đến lúc đó nàng bản thân lại nghĩ cách đó là, nếu là nàng có thể sống, ở đâu đều có thể sống được tốt lành, nếu là nàng không có cái khác ý tưởng, hai người thành hôn cũng không tồi, dù sao phu thê chính là vì sinh nhi dục nữ, hắn lại không có mặt khác thích người, hơn nữa Nhiếp phu tử cùng Tôn thị đám người ý tưởng không đại biểu chính là hắn, liền tính sau này con đường làm quan. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không có muốn rửa cái nào nữ nhân ý tứ, bởi vậy mới đề ra chuyện này. Hắn không có dự đoán được chính là, mọi người chỗ hắn đều có biện pháp nghĩ cách lệnh nhân ra nghe hắn, nhưng cố tình Thôi Vi chính mình lại là cự tuyệt chuyện này. Nhiếp Thu Nhiễm nhướng nhướng mày, gia hỏa này bản năng cảm thấy chính mình nếu là mất đi như vậy một hồi cơ hội, về sau khẳng định sẽ hối hận, tuy rằng cái này ý niệm có chút không thể hiểu được, bất quá chỉ cần có một chút như vậy cảm giác, Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên liền thượng tâm, nghĩ. Gác xuống thư, một bộ chuẩn bị cùng Thôi Vi trường đàm tư thế, một mặt lo chính mình linh trước mặt một chén nước uống lên mấy khẩu, đêm nay ở Thôi Vi nơi này hắn nhưng thật ra giống ở chính mình trong. Nhà giống nhau, trên bàn còn bày một ít điểm tâm chờ vật, bất quá nhìn dáng vẻ hắn nhưng thật ra nửa khối chưa ăn, gia hỏa này đảo sẽ không ủy khuất chính mình, Thôi Vi khỏe miệng không được chịu, nếu không phải hiện tại tình cảnh không đúng, nói sự tình cũng không đúng, phòng trừng nàng có tâm tư còn có thể cười được. Chương 129 lừa gạt. Có phải hay không bởi vì ta nương quan hệ? Nhiếp Thu Nhiễm nhạy bén nhận thấy được điểm này, vung cái ly, vươn ra ngón tay ở trang sách phía trên cọ sát hai hạ. Có một ít quan hệ. Thôi Vi thực thản nhiên nhìn hắn, cũng không có giấu giếm chính mình tâm tư ý tứ, nhưng chính yếu là ta không nghĩ bởi vì nên thành hôn mà thành hôn, ta không nghĩ thật vất vả từ một cái vũng bùn ra tới, lại rơi vào một khác sóng vũng bùn. Hùng chi Nhiếp đại ca là có tiền đồ người, hẳn là có một cái học thức ưu nhã. Thả cầm kỳ thư họa không gì không giỏi tiểu thư khuê các xứng đôi mới là, ta cũng không dám trèo cao. Thôi Vi cũng không biết bởi vì chính mình trong lúc vô ý muốn trốn tránh cùng Nhiếp Thu Nhiễm quan hệ một câu làm này phúc hắc gia hỏa nghe vào trong tai, tức khắc ánh mắt liền sáng lên, tuy rằng nàng cũng không thừa nhận Tôn Thị nói, bất quá tại đây một lát nếu là có thể làm hảo tâm hỗ trợ Nhiếp Thu Nhiễm hạ được đến đài tới, nàng vẫn là chịu đựng cắn răng, đem tự mình hơi chút làm thấp đi một ít, mà chính yếu, nàng cho rằng chính mình nghĩ tới chính là đơn giản sinh hoạt. Mà không phải mỗi. Ngay cùng Tôn Thị như vậy bà chiến đấu nhật tử, sau này còn có một cái không bất lo chú em, tưởng tượng đến như vậy nhật tử, Thôi Vi liền cảm thấy phiền phức vô số, lông gà đầy đất, tự nhiên cự tuyệt. Nhiếp Thu Nhiễm túi lầu tới, giấu đi mặt mày trung tinh kế, sau một lúc lâu lúc sau ngẩng đầu lên khi, nghiêm trang nhìn Thôi Vi, Vi Nhi không cần lo lắng, ngươi tuy rằng hiện tại cầm kỳ thư họa cũng không tinh thông, nhưng ta lược hiểu một ít, nếu ta có nhàn khi, liền sẽ lại đây giáo ngươi, nếu ta bên ngoài cầu học khi, ngươi liền mỗi tháng viết thượng 500 thiên, trở về lại giao cho ta xem, ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, học chữ đọc sách cũng thực mau, chờ tới rồi tuổi, ngươi nhất định cũng thành, không cần hâm mộ người khác, ngươi cũng không so bất luận kẻ nào kém. Nói xong, một bộ cổ vũ bộ dáng nhìn Thôi Vi hai mắt. Thôi Vi tức khắc cảm thấy đỉnh đầu một đoàn quạ đen thét chói hai cái không ngừng bay lại đây, đầu như là mới vừa bị voi giẫm quá 500 chân, có chút không phục hồi tinh thần lại. Nàng biểu đạt ý tứ cũng không phải cái này, mà là muốn cho Nhiếp Thu Nhiễm đánh mất chủ ý hiện tại như thế nào thành hắn cho chính mình bố trí bài tập ở nhà, mà chính mình còn muốn tới viết xong. Nàng mí mắt không được nhảy nhảy, không phải chính mình tưởng tượng chung cái kia ý tứ đi. Yên tâm, nếu ngươi mỗi tháng kiên trì, định có thể luyện ra một bút hảo tự nhi, nếu còn có cái gì hâm mộ người khác, chỉ lo nói với ta, ta toàn bộ đều giáo ngươi là được, lần sau tự trong thành trở về, ta định cho ngươi tìm một phen hảo cầm. Mỗi ngày đạn cái một canh giờ, liền quen tay hay việc. Thôi Vi vừa nghe đến nơi này, rốt cuộc nhịn không được. Mà Nhiếp Thu Nhiễm tắc không có cho nàng lật lọng thời gian, ngược lại là xoay đề tài, không hề nói vừa mới chuyện đó nhi, vẻ mặt nghiêm túc nói, thôi Tam Lang còn không có tìm trở về. Thôi Vi trong lòng buồn bực đến, suýt nữa một búng máu phun tới. Nàng hiện tại mới lý giải phía trước Tôn Thị bị nhi tử tính kế lúc sau chạy trốn thực mau cảm thụ là cái gì. Hiện giờ Thôi Vi cũng có một loại chính mình rõ ràng rất hắn ham trong giếng lại có chuyện nói không nên lời buồn bực, mà hắn hỏi nếu là bên, chính mình có thể không thèm nhìn. Cố tình hắn hỏi chính là Thôi Kính Bình, rốt cuộc là cố ý vẫn là cố ý vẫn là cố ý đi. Gia hỏa này thật sự quá khôn khéo. Ta Tam ca không có tìm. Nhiếp đại ca, ta tưởng nói chính là vì tránh cho bài tập ở nhà, Thôi Vi cũng bất chấp cái khác. Dứt khoát muốn đem lời nói thẳng xuất khẩu, Nhiếp Thu Nhiễm rồi lại nghiêm túc đánh gãy nàng lời nói. Thôi ra bên kia đem ngươi đổ vật đưa lại đây, nói là ngươi đại tẩu đám người giao ra đây. Thôi Vi rốt cuộc nhịn không được, một bên giận chừng hắn, một bên nhanh chóng nói, Nhiếp đại ca. Ta tưởng nói ta không phải con quốc, cũng không phải một hai phải học cầm kỳ thư họa. Một hơi rốt cuộc nói ra. Thôi Vi trong lòng sinh ra một cổ ám sảng, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng sau một lúc lâu, gật gật đầu, ngươi quả nhiên để ý ta nương nói. Bất quá ngươi nếu biết chính mình không phải giống nàng nói như vậy. Cầm kỳ thư họa ngươi cũng hoàn toàn không bởi vậy tự ti, kia còn có cái gì vấn đề. Thôi Vi mí mắt tức khắc một trận loạn nhảy, ta còn là cảm thấy không xứng với ngươi. Cho nên hết thể có thể chậm rãi học. Dễ dàng đem một câu mang vào ngõ cụt, Thôi Vi gặp phải không gả hắn liền phải học không dứt cầm kỳ thư họa, không biết muốn tới nào một ngày mới là cái đầu tình huống, một mặt còn lại là gả cho hắn, cùng Tôn Thị chiến đấu rốt cuộc, nào một bên đều không phải cái gì tốt, rõ ràng nàng có thể không lựa chọn. Không biết như thế nào đem chính mình lộng tới như vậy một cái tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh, cô nương này rốt cuộc nhịn không được hỏng mất. Đem người đậu đến nổi cơn điên, Nhiếp Thu Nhiễm khỏe miệng biên lúc này mới lộ ra một tia rất nhỏ ý cười, một bên sờ sờ nàng đầu, một bên nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, run run bản thân xiêm y đi, chuẩn bị về nhà. Hắn một đêm không có trở về, nếu là lưu tại bên này qua đêm liền tính là cái gì cũng không làm, chỉ sợ cũng sẽ cho Thôi Vi thanh danh mang đến không tốt ảnh hưởng. Lại nói hai người hiện tại còn cũng không có chính thức đính hôn, xem nàng lúc này vẻ mặt tức giận lại nói không ra lời nói tới bộ dáng, không bao giờ như là phía trước vẻ mặt suy yếu trắng bệnh biểu tình, tức giận bộ dáng nhiều vài phần sức sống, hắn lúc này mới trong lòng vừa lòng, bản thân thu bản thân đổ vật đi trở về. Thôi Vi buồn bực đến muốn chết, dù sao hôm nay phiền toái không ít, con giận nhiều nàng cũng không lo, dứt khoát trước nấu cơm bản thân ăn, lại cấp sớm đã đói đến chịu không nổi chó săn đoái chút sữa bột uy, đem ổ chó dọn đến trong phòng khách phóng hảo. Lúc này mới cùng y ở trên giường nằm trong chốc lát, chỉ là không ngủ bao lâu, nàng lại là ác mộng không ngừng, nghĩ đến hiện giờ không biết chạy đi đâu Thôi Kính Bình, Thôi Vi rốt cuộc nhịn không được vẫn là khóc lên. Mà lúc này Thôi ra bên kia đã sớm đã nháo khai nổi, Dương Thị không tìm được nhi tử, hoàn toàn ngã xuống, trong miệng còn ở không được gọi Thôi Kính Bình, mà đêm buông xuống liền sốt cao, Dương gia người ngồi ở Thôi ra, mỗi người đều xấu hổ thật sự, Đường Thị lúc này còn gặp phải lao ngục thai ương chuyện này. Vừa mới nàng cùng Vương Thị hồi Thôi Vi bên kia còn đồ vật khi, bị Nhiếp Thu Nhiễm buộc viết xuống sạch nợ thư, còn ấn dấu tay, một người muốn còn một lượng rưỡi đồng bạc, nàng lúc này. Sâu đến độ muốn chết, nơi nào còn quản được Ngô Thị đám người xấu hổ không xấu hổ. Thôi Thế Phúc trầm mặc ngồi ở nhà chính trung, đôi tay ôm đầu không rên một tiếng. Lâm Thị đang ngồi ở bên cạnh, trong nháy mắt Thôi Thế Phúc thoạt nhìn như là già rồi không ngừng 10 tuổi bộ dáng, hai tấn đều đã thêm chút chỉ bạc, Thôi Kính Hoài đầy mặt sắc khí, nhìn chằm chằm quỳ gối trong phòng Vương Thị. Một bên thâm hô một hơi, một bên hỏi, nói đi, sao lại thế này, nếu là nói được không rõ ràng lắm, hôm nay không ngừng bắt ngươi đi gặp quan, ta còn muốn hưu ngươi. Vương Thị phía trước ăn hắn một chân, lúc này thở dốc ngực đều đau, một mặt sợ bị gặp quan lúc sau chảm tay chảm chân, một mặt lại nghĩ Nhiếp đại lang làm chính mình thêm đồ vật, nhậm Vương Thị lại là hung hãn, lúc này cũng nhịn không được sắp hỏng mất, Thôi Kính Hoài vừa mới nói một câu, còn không có dùng tới khổ hình, nàng liền chiêu. Nương đã nhiều ngày chạy tứ nha đầu bên kia mắng. Lại không nghe được động tĩnh, đoán nàng chỉ sợ không ở trong nhà, theo Tam Lang đi ra ngoài nhìn quá một hồi, hôm nay sáng sớm liền làm Tam Lang trở về ông ngoại ra, nói là có việc cùng bà ngoại thương nghị, Tam Lang bị chỉ đi ra ngoài, nương lại làm người đuổi ở hắn đằng trước cấp bà ngoại đưa tin, liền nói đem Tam Lang lưu tại Dương gia chơi thượng hai ngày, cũng làm bà ngoại đám người lại đây, buổi chiều sự tình hiện tại thôi. Thế Phúc cũng biết, chính là Dương Thị đem Thôi Vi Tưởng vây cấp hủy đi hơn một nửa, nếu không phải lúc trước kia nha đầu chết tiệt kia kiến tưởng khi dùng chính là thạch đầu, chỉ sợ một buổi trưa thời gian công phu, Dương Thị sớm đem kia nửa mặt tường vây đều hủy đi đến sạch sẽ. Mà Dương Thị một hủy đi tường, Vương Thị nghĩ dù sao tường đều hủy đi, Thôi Vi trở về còn không phải muốn chọc giận thượng một hồi, nàng lại suy nghĩ Thôi Vi trong phòng có thứ tốt, bởi vậy mang theo một phen cây búa qua đi liền muốn gõ cửa, ai ngờ bị Đường Thị nhìn thấy, cũng không phải muốn đi theo một đạo đi vào, bắt đầu khi Vương Thị còn trong lòng đem này Đường Thị chú cái chết khiếp, sau lại mới biết được có như vậy một người cùng chính mình cộng đồng chia sẻ nợ nần là kiện cỡ nào vui. Sướng sự tình. Thôi Kính Bình sau lại chạy, phỏng chừng là có Dương Thị như vậy lừa hắn, hắn như vậy tín nhiệm Dương Thị cuối cùng lại như thế đối hắn duyên cớ. Vương Thị tuy rằng trong lòng cũng không biết Thôi Kính Bình nghĩ như thế nào, nhưng lúc này vì có thể giảm bớt một ít tội, đừng làm Thôi Kính hoài hưu chính mình, nếu không nàng thiếu tiếp theo hai nửa bạc, nếu là bị bắt quan chém tay chân, kia nàng còn có cái gì hảo sống. Vương gia người khẳng định sẽ không giúp nàng, chỉ có Thôi Kính Hoài, nếu là hắn không thôi chính mình, xem ở tiểu lang phân thượng, xem ở phu thêm một hồi tình phân thượng, hắn nhất định sẽ giúp chính mình lúc này vội. Vương Thị trong lòng là chân chính sợ, nói xong liền nhịn không được ôm Thôi Kính Hoài đùi khóc lên, Thôi Kính Hoài cũng tức giận đến đôi mắt đỏ bừng. Dương Thị như thế nào, nàng là mẫu thân tạm thời không nói, nhưng Vương Thị đem sự tình biết được như vậy rõ ràng, chỉ sợ nàng không thiếu từ trung gian động quá tâm mắt nhi. Thôi Kính Hoài tức giận đến lợi hại, Vương Thị ôm hắn chân, hắn thuận thế đứng dậy đó là một chân. Lao tử đánh chết ngươi cái này rào sự. Thôi Kính Hoài trong mắt đỏ bừng, lại thật mạnh một chân đá vào Vương Thị đùi phía trên, Vương Thị kêu thảm thiết một tiếng, chỉ cảm thấy trên đùi xuyên tim đau, nàng thế mới biết trước kia Thôi Kính Hoài đánh chính mình, vẫn là để lại vài phần sức lực. Nếu không như vậy một phen đánh hạ tới, chỉ sợ trước kia sớm không có mệnh. Nàng lúc này trong lòng sợ, nhịn không được khắp nơi bắt đầu núp vào, kéo Đường Thị thân thể liền chiều nàng phía sau chuyển, liên lụy Đường Thị cũng đi theo ăn vài cái, nhịn không được thét chói tai khóc thét, Dương Đại Lang tưởng tượng đến một lượng rưỡi bạc nợ nần, rốt cuộc cũng nhịn không được, duỗi tay tấu nàng. Trong phòng trong lúc nhất thời náo nhiệt phi thường, Thôi Thế Phúc chỉ cảm thấy đầu óc giống muốn nổ tung giống nhau, quát to một tiếng, không cần đánh. Chờ Bình Minh Đại Lang ngươi đưa nàng đi trong huyện gặp quan, nhiều cũng không nói. Vương Thị đang bị đánh đến lại sợ lại đau, nghe được Thôi Thế Phúc lời này, mới vừa miễn cưỡng nhịn xuống tiếng khóc tức khắc lại vang lên. Cha, tha mạng à, ngươi làm Đại Lang đánh ta đi, ta cũng không dám nữa, ta không dám. Xem ở Tiểu Lang phân thượng, cha, Tiểu Lang không thể có một cái bị tặng quan nương a. Nếu là Thôi Thế Phúc làm Nhi tử đánh Vương Thị một đốn, như vậy liền chứng minh chuyện này Nhi chỉ sợ còn có xoay chuyển đường sống. Nhưng hắn thế nhưng nói thẳng làm đưa chính mình gặp quan, Vương Thị tức khắc trong lòng sợ tới mức ba hồn bảy phách đều không thấy hơn phân nửa, nàng thật sự là oan uổng a, nửa lượng bạc cũng chưa nhìn thấy, nếu thật thấy được, nàng sớm cùng Đường Thị liều mạng. Chương 130 thiết bộ. Đều do này tiểu tiện nhân độc chiếm bạc, làm hại chính mình bị đánh không nói còn phải trả tiền. Vương Thị cùng Đường Thị hai người không tự chủ được nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều hiện lên đồng dạng một ý niệm. Bên này nháo đến túi bụi, kia đầu bị nâng trở về trong phòng Dương Thị lại là ư một tiếng tỉnh dậy lại đây, vừa mở mắt ra, liền gắt gao kéo lại mẫu thân Ngô Thị tay, một bên có chút kinh hoàng nói, Tam Lang đã trở lại không có. Nếu là đã trở lại, ta đi cho hắn nấu mấy cái trứng ăn, đừng bị đói. Nói xong, liền muốn xuống đất tới. Ngô Thị hốc mắt hàm chứa nước mắt, một mặt quay người đi xoa xoa, một mặt nói, còn không có trở về lý, ngươi trước nghỉ ngơi chính mình thân mình, dưỡng hảo mới hảo đi ra ngoài tìm hắn. Phỏng chừng lúc này hắn liền tránh ở cái nào địa phương, cùng ngươi chơi trốn tìm đâu, tiểu hài tử nhất nghịch ngợm, giống Lập Toàn cũng là có đôi khi không nghe lời. Rốt cuộc là chính mình thân sinh nữ nhi, Nô Thị xem Dương Thị bộ dáng này, nàng trong lòng cũng đau lòng, chỉ là chuyện này thật đúng là chẳng trách Thôi Thế Phúc, nói đến cùng, vẫn là Dương Thị bản thân tưởng kém, nàng trong lòng chỉ sợ nghĩ Thôi Kính Bình là giữ nhiều lành ít, bất quá ngoài miệng lại hoàn toàn không dám nói ra kích thích Dương Thị, vừa mới nàng kia một câu không có trở về. Dương Thị con ngươi ánh mắt liền nhanh chóng ảm đạm rồi đi xuống, tiếp theo liền đấm ngực, tê tâm liệt. Phế khóc giống lên. Ta Tam Lang A, Tam Lang A, trở về A, Tam Lang A. Nàng thanh âm sắc nhọn, tiếng khóc mang theo đau đớn làm nguyên bản trong lòng còn có chút hận nàng hành sự lô mãng Lâm Thị cũng nhịn không được đi theo có chút toan lên. Lâm Thị bản thân cũng là đương đương, nơi nào không rõ lúc này Dương Thị trong lòng khó chịu, trên thực tế Thôi Kính Bình là nàng tôn tử, nàng lúc này trong lòng đều chịu không nổi. Bất quá này trong thôn tiểu hài tử nguyên bản liền không dễ dàng nuôi lớn, chết non cũng nhiều, coi như thiếu sinh một cái chính là. Thôi Thế Phúc lạnh lùng nhìn khóc giống không thôi Dương Thị liếc mắt một cái, hai mắt đỏ bừng, kia biểu tình như là muốn ăn thịt người giống nhau. Nếu không phải Ngô Thị đám người ngăn đón, chỉ sợ hắn lại xông tới cấp Dương thị mấy cái tát. Gào cái gì? Hiện tại biết đau lòng, sớm làm gì đi. Ngươi làm nào một kiện là nhân sự? Ta cũng nghĩ thông suốt, hiện giờ Tam Lang không thấy, ngươi chờ hạ bản thân thu bao vây trở về đi. Nói đến sau lại khi, Thôi Thế Phúc trên mặt mệt mỏi lộ ra tới, một bên Ngô thị trầm mặc không có mở miệng, mà nàng con dâu cả Điều thị lại là nhịn không được, muội phu, cũng không phải ta này đường tẩu tử nhân ái sen mồm, cô nãi nãi gả đến nhà các ngươi vài thập niên. Vì ngươi sinh nhi dục nữ, lại không phạm vào thất xuất chi điều, ngươi dựa vào cái gì đem nàng hưu về nhà mẹ đẻ. Huống chi hiện giờ Dương gia có thể hay không dưỡng như vậy một cái không mặt mũi nữ nhân không nói. Dương gia lại chỗ nào tới dư thừa phòng cấp Dương thị trụ. Trước kia Dương thị mấy tỷ muội nhà ở, hiện giờ sớm phân cấp nhi tử đám người, căn bản không có dư thừa, nàng không chuẩn Dương thị hồi Dương gia tới. Không phạm thất xuất. Tam lang bởi vì ai ra sự. Hôm nay này một phen nháo lại vì cái gì. Ta nhưng thật ra muốn hỏi hài nhi hắn đại cứu mẫu một tiếng, hôm nay Tam lang đi nhà các ngươi. Các ngươi dựa vào cái gì đem người cấp khấu xuống dưới. Nếu là Tam lang có cái gì ngoài ý muốn, ta muốn các ngươi điền mệnh. Thôi Thế Phúc đôi mắt đỏ bừng, biểu tình dữ tợn, đem nguyên bản trong lòng còn cực kỳ bất mãn Điêu thị hoảng sợ, theo bản năng liền lui về phía sau một bước, nàng tức giận đến muốn chết. Rõ ràng chuyện này là Dương thị gây ra, nàng nói giết con dê, làm cho bọn họ cả nhà lại đây ăn. Nếu là sớm biết rằng cuối cùng sẽ gặp phải như vậy chuyện này, chính là có thị tan nàng cũng bất quá tới. Mấy nhà người nháo đến túi bụi, Dương thị cuối cùng bởi vì không có nhi, đã có chút nông, trong miệng tới tới lui lui liền gọi Thôi Kính Bình. Cả người đều suy sụp, Lâm thị tuy rằng hận nàng sinh sự từ việc không đâu. Bất quá nhìn thấy nàng cái dạng này, rốt cuộc là mềm lòng xuống dưới. Nói đến cùng, chuyện này lao đại gia cũng có trách nhiệm, nàng cùng Thôi Thế Phúc nháo qua sau, mới bức cho Dương thị muốn sửa lại phương hướng kiến nhà ở. Mới sinh đem Thôi Vi bên này hủy đi chủ ý, nếu Dương thị không nghĩ muốn hủy đi Thôi Vi bên kia phòng ốc, liền sẽ không có sau lại một chút sự tình. Nói đến cùng, vẫn là đại gia các đánh 100 đại bản, ai đều có trách nhiệm. Lâm thị đã mở miệng, Dương thị tự nhiên tạm thời không cần bị tiếp hồi Dương gia, chỉ nói lưu đến nàng thân thể hảo chút, lại làm tính toán. Mà Dương gia người lần này lại đây không vớt được tốt, ngược lại ăn không ít kiện tụng, nếu là Thôi Kính Bình tìm không ra, chỉ sợ Thôi Thế Phúc còn muốn tìm bọn họ phiền toái. Kia Đường thị lại thiếu Thôi Vi một lượng rưỡi đồng bạc, chính là nhiếp gia vị kia làng trên xóm dưới đều có tiếng tiểu tú tài người bảo đảm, bọn họ nào dám quy nợ, tưởng tượng đến này đó, liền đau đầu rúng nức, trong lòng cũng buồn bực thật sự, buồn bực vô cùng đi rồi. Thôi Kính Bình rốt cuộc là không có hồi đến tới, ngày thứ hai nhiếp thu nhiễm bồi Thôi Vi đi ra ngoài tìm kiếm cả ngày, kế tiếp Thôi Vi mỗi ngày đều đi ra ngoài tìm một đoạn thời gian, thậm chí làm ơn người giúp đỡ tìm hắn, đáng tiếc cũng lại không tìm được Thôi Kính Bình thân ảnh, không biết hắn đi đâu nhi. Như là lập tức thật từ nhân gian biến mất, rất nhiều người liền đều rất tin hắn đã chết, Dương thị suýt nữa không phát điên, cả ngày gặp người liền hỏi nhìn đến nàng Tam lang không có, cả. Người gây một đầu to không nói, hơn nữa cũng già rồi mười mấy tuổi, trong nháy mắt suýt nữa đều hỏng mất. Lại đại hoang khí, bởi vì Thôi Kính Bình biến mất mà tan chút, Thôi Vi trong lòng khó chịu, cũng không nghĩ lại cùng Dương thị có cái gì liên quan, may mắn ngày đó nhiếp thu nhiệm giúp nàng đem sự tình nói rõ ràng, sau này nếu Dương thị lại khinh người quá đáng. Nàng cũng là chiếm không được lý. Một lần nữa mua vật liệu đá dứt khoát lại đem sân đẩy kiến đến lớn hơn nữa một ít, lại đem trong viện bị hao tổn mà một lần nữa lý một lần, liền mỗi ngày nhiếp thu nhiệm bố trí nhiệm vụ Thôi Vi cũng làm, vì chính là tống cổ trong lòng đối với Thôi Kính Bình biến mất khó chịu, giống như chỉ có vội vàng một ít, không rảnh đi nghĩ nhiều, nàng mới cảm thấy trong lòng dễ chịu một ít. Kia bị Dương thị kéo đi giết mẫu Dương, Thôi Thế Phúc biết nàng chuyên môn mua sản mại Dương, lại cấp khắp nơi chạy vội mua mấy đầu tới bồi nàng. Thôi Kính Trung hôn sự tự nhiên liền trì hoãn xuống dưới, bất quá ngày ấy Thôi Vi đối cái này nhị ca thật sự là phiền chán thật sự, chuyện của hắn, Thôi Vi tự nhiên cũng căn bản không đi nhiều quảng, kể từ đó, sự tình vội vàng, thực mau đã vượt qua 2-3 tháng, thời gian bước vào mùa đông, Thôi Vi sân cũng một lần nữa kiến lên, là nhiếp thu nhiễm chỉ. Vào người làm trò, ngày đó trở về lúc sau cũng không biết hắn cùng Tôn Thị đám người nói qua cái gì, hắn lại qua đây sự tình nhiếp phu tử không có phản đối, đảo như là cam chịu giống nhau. Mà Tôn Thị mỗi lần thấy Thôi Vi khi tuy rằng vẫn là bất mãn, nhưng cũng nhiều nhất không thèm nhìn nàng, người ngoài chỉ nói này hai mẹ chồng nàng dâu quan hệ hiện tại như thế cương, sau này thành hôn chỉ sợ nhật tử khổ sở, đảo đem Thôi Vi khí cái chết khiếp. Không có một cái Thôi Kính Bình, hiện tại nhiếp thu văn đảo thường xuyên lại đây giúp đỡ nàng làm chút sự, Thôi Vi cũng thường lưu hắn xuống dưới ăn cơm, chỉ cần nhiếp thu văn ở trong nhà khi, nàng liền cảm thấy như là về tới lúc trước Thôi Kính Bình cũng ở nhà thời gian giống nhau. Người trong thôn người đều nói Thôi Kính Bình là rơi vào hố phân đã chết, may mắn này mấy tháng tới nay cũng không có người từ trong nhà vớt ra thi thể tới, chỉ là trong núi hố phân nơi nơi đều là. Cũng không biết hắn nếu là rớt, đến tột cùng rơi xuống chỗ nào, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, thế nhưng hiện giờ liền thi thể đều vớt không đến, thôi ra người đối này đại chịu đả kích. Dương thị kinh này một chuyện, hoàn toàn chính là thân thể yếu đi đi xuống, nàng không tiếp thu được cái này đả kích, cũng không biết có phải hay không đây là chính mình báo ứng, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Nhưng thật ra khiến cho nguyên bản đối nàng còn có oán khí thôi thế phúc, sau lại cũng nhịn không được thương hại khởi nàng tới. Nhiếp Thu Nhiễm hiện giờ ở trong thành cầu học, mỗi tháng lại như cũ phải về tới một chuyến. Mỗi lần nàng vừa trở về liền là Thôi Vi đặc biệt thống khổ thời điểm, gia hỏa này vừa tới liền làm nàng trước đem phía trước làm nhiệm vụ toàn lấy ra, làm hắn nhất nhất xem qua, lại muốn cho nàng đạn một khúc cho hắn nghe, Thôi Vi suýt nữa hỏng mất. Nàng muốn sinh hoạt cũng không phải cùng Nhiếp Thu Nhiễm ở một khối thường xuyên đều là cả người căng chặt. Luyện tự nhi cùng luyện cầm gì đó, nhiều nhất dùng để tống cổ một chút thời gian mà thôi. Cố tình Nhiếp Thu Nhiễm có bản lĩnh làm nàng cảm thấy như vậy tống cổ khởi thời gian tới đặc biệt thống khổ không chịu nổi, giống như là về tới đời trước nàng bị lao sư buộc tra tác nghiệp thời điểm, hơn nữa cái này lao sư đặc biệt phúc hắc. Luôn có biện pháp làm nàng ngoan ngoan nghe lời, cũng không biết như thế nào cùng gia hỏa này chắp lên liên hệ, cuối cùng đến nỗi hai người biến thành hiện giờ bộ dáng này. Tôn thị nhìn đến nàng khi còn một bộ bắt bẻ bất mãn đắc y rào rạt thả lại xem thường nàng các loại phức tạp bộ dáng, lệnh đến Thôi Vi trong lòng cũng không thoải mái, lại cố tình vô khí nhưng phát. Tháng 11 khi, thời tiết dần dần liền lạnh lên, lúc này đúng là nông nhàn thời điểm. Một năm bên trong các thôn dân cũng chỉ đến mấy ngày nay nhất nhàn nhã, không quá mấy ngày liền muốn ăn Tết. Từng nhà liền đều bắt đầu chuẩn bị khởi ăn Tết khi muốn mua hàng Tết tới, một lần mua xong ai đều chịu đựng không được ra tiền khi thì đau, bởi vậy một chút mua. Sớm lúc này đồ vật tiện nghi, mọi người đảo cũng một hồi mua một ít hướng trong nhà dọn. Thôi ra quận cũ ế, mà Thôi Vi bên này nàng chính mình một người còn lại là không có gì hảo qua năm, nàng hiện giờ không thiếu bạc, trong nhà thứ gì đều có, chỉ là không có người, ngày thường ăn quán thịt, cơ hồ mỗi ngày đều ăn thứ tốt, nàng đối với nhân gia chờ đợi ăn Tết ăn thịt xuyên tân y phục lạc thú là một chút cũng không cảm giác được, bên người kia chỉ chó săn này mấy tháng nhưng thật ra cùng điên rồi dường như trường, Thôi Vi lười đến cho nó lấy tên. Liền quản nó kêu hắc bối, mỗi ngày. Sữa dê uống, hơn nữa đại xương cốt cùng thịt heo quay cơm ăn, này cậu không biết nhiều tiêu giao hạnh phúc, nhưng xác thật là hung ác, có một hồi Tôn thị lại đây gọi Nhiếp Thu Văn về nhà, suýt nữa không bị cậu truy đến cắn rứt dày, may mắn nàng chạy trốn mau, cơ hồ như là buộc phát sinh mệnh sở hữu tiềm năng giống nhau, chạy về trong nhà đầu, từ đây là cũng không dám nữa lại đây, Thôi Vi mấy ngày nay có thể thanh tĩnh, nhiều ít lại gần vật nhỏ này nguyên nhân. Thôi muội muội. Bên ngoài tiếng bước chân còn không có vang lên phía trước, lưu tại sân ngoại hắc bối liền đã đứng lên lỗ thai, nghe được là Vương Bảo Học thanh âm khi, nó mới lười biếng liếm liếm móng vuốt, lại lập tức nằm trở về. Thôi Vi đi mở cửa khi liền nhìn đến Vương Bảo Học trên lưng bối không ít đồ vật đứng ở cửa, một bên lòng còn sợ hãi trong chiều đầu nhìn thấy kia cẩu không co sông tới khi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắc bối kia cẩu đồ vật, cắn người cũng là xem tâm tình, nếu là từ Thôi Vi nơi này cầm đồ vật đi. Đó là xiêm y phía trên dính căn tuyến, nó cũng muốn truy. Vương Bảo Học lấy quá một hồi đường, bị đuổi tới chính mình ra cửa phòng khẩu, mất mặt khóc đã lâu, từ đây lại đây khi đều có chút lo lắng đề phòng. Chương 131 ăn Tết. Ta nương làm ta cấp đưa chút rau xanh đầu cùng cây su hào lại đây, còn có rau diếp côn. Vương Bảo Học nghiêng nghiêng người, lộ ra phía sau tràn đầy một bối đồ vật, Thôi Vi vội vàng làm hắn tiến vào. Vương Bảo Học nương Lưu Thị đối nàng nhưng thật ra thật tốt. Tuy nói Vương Bảo Học có khi lưu tại bên này ăn cơm, bất quá nàng luôn là muốn đưa vài thứ lại đây, Thôi Vi cũng ngượng ngùng thu, mỗi lần liền muốn đưa vài thứ cấp Vương Bảo Học, đáng tiếc hắc bối kia quỷ đồ vật khôn khéo, vừa thấy đến Vương Bảo Học cầm đồ vật đi liền phải truy, gọi nó vài thanh mới trở về, Vương Bảo Học sợ nó đến muốn mệnh, muốn ăn cái gì đồ vật, dứt khoát ở Thôi Vi nơi này ăn đủ rồi mới rời đi, có khi Thôi Vi cho. Hắn đưa đi qua, lần tới tái kiến khi này cậu liền hướng hắn cực kỳ không hữu hảo kêu. Đem Vương Bảo Học sợ tới mức cái chết khiếp. Giữa trưa đem Vương Bảo Học lưu tại bên này ăn cơm, Nhiếp Thu Văn nghe được tin tức cũng đuổi lại đây, mấy ngày nay tới gần ăn Tết, nhà hắn cũng mua thịt, bất quá Tôn thị nấu cơm tay nghề không có Thôi Vi hảo, hơn nữa tiểu hài tử thích lại là cái loại này mọi người vây ở một chỗ ăn cơm là thú, tự nhiên trong nhà ngàn hảo vạn hảo đều so ra kém. Ban ăn tử thượng, Nhiếp Thu Văn một mặt ăn cơm, một mặt nghĩ vậy mấy ngày Tôn thị cấp tin tức, cũng mặc kệ hắn nương ngàn dặn dò, vạn dặn dò. Làm hắn không cần ra tới nói, không chút do dự liền đem hắn nương coi như bí mật sự tình nói ra. Thôi muội muội, cha ta cùng đại ca phải về tới, ta đại ca lần trước làm ngươi viết tự nhi, ngươi viết xong không có. Vừa nói đến nơi này, Nhiếp Thu Văn trên mặt nhịn không được đều lộ ra đồng tình chi sắc tới, Thôi Vi cũng quá xui xẻo chút, không biết như thế nào đã bị hắn đại ca cấp theo dõi, mỗi lần vừa trở về liền muốn tra tác nghiệp, liền hắn nghe đều run, như vậy mấy trăm thiên chữ to nhi, đến viết đến nhiều ít thời điểm. Trên thực tế trong khoảng thời gian này Thôi Vi lười, căn bản không có muốn động một chút, vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm phải về tới, nàng tức khắc hoảng sợ, cơm nước xong tiễn đi này hai người, nhất thời liền bắt đầu rồi mỗi ngày viết chữ luyện cầm địa ngục sinh hoạt. Sự thật chứng minh, lâm thời ôm chân Phật thật sự không có gì dùng, tuy rằng ở Nhiếp Thu Nhiễm trở về trước một ngày đem tự viết xong, chính là Thôi Vi lại cũng mệt mỏi đến liền lời nói đều nói không nên lời. Nhiếp Thu Nhiễm trở về vào lúc ban đêm liền hướng nàng bên này lại đây, Nhiếp Thu Văn cái kia không nghĩa khí căn bản không có tới, Thôi Vi thật cẩn thận mở cửa đón người tiến vào, nghiêng về một phía sữa dê dâng lên, một bên kinh sợ đem chính mình viết tự phủng ra tới giao cho đại gia kiểm sát. Viết đến tuy rằng không tính hỗn độn, nhưng cũng không lớn tinh tế, là mấy ngày nay mới bắt đầu viết đi. Nhiếp Thu Nhiễm một mặt uống sữa dê, một mặt phiên trang giấy, không chút để ý một câu lại đem Thôi Vi tình huống lập tức liền điểm ra tới. Thôi Vi sắc mặt cười gượng một tiếng, nàng lúc này tưởng tượng đến chính mình lúc trước hồ ngôn loạn ngữ theo như lời nói liền tưởng chịu chính mình hai cái tát. Têu nàng nói chính mình không cầm kỳ thư họa không xứng với Nhiếp Thu Nhiễm, têu nàng nói chuyện xúc động. Có thể tại đây mấy ngày thời gian nội, viết cho hết như vậy nhiều, còn không có vẻ loạn, đã không tồi. Nhiếp Thu Nhiễm uống xong sữa dê, đem không cái ly thả xuống dưới, nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, ý bảo nàng lại cấp mãn thượng, Thôi Vi vội vàng lại ân cần cho hắn đảo thượng. Tuy rằng Nhiếp Thu Nhiễm lời này nghe tới như là khích lệ người, bất quá Thôi Vi hiểu biết hắn tính cách, khẳng định không ngừng như vậy mà thôi. Quả nhiên, Nhiếp Thu Nhiễm một bên uống sữa dê, một bên liền cùng nàng nói, nếu mấy ngày thời gian là có thể viết xong 500 thiên. Xem ra một tháng viết 1.000 thiên ngươi cũng có thể viết cho hết. Đúng rồi Vi Nhi, ta lần này trở về muốn quá xong năm lại đi ra ngoài, đến lúc đó ta có thể lại đây giúp đỡ ngươi, ngươi cao hứng không? Nói xong lời này, Nhiếp Thu Nhiễm tìm vị trí. Cố ý quay đầu xem Thôi Vi, quả nhiên thấy nàng sắc mặt xanh trắng đan sen. Tức khắc trong mắt liền hiện lên ý cười. Ta không biết, ta lại không phải muốn đi khảo trạng nguyên, ta học nhiều như vậy làm gì. Thôi Vi rốt cuộc nhịn không được, cũng không lấy lòng hắn, dứt khoát kéo ghế dựa ngồi xuống. Nàng lúc này đã 800 thứ hối hận ngày đó bởi vì Nhiếp Thu Văn mà nhận thức ra hỏa này, thật sự tính cách quá ác liệt. Khó trách Nhiếp Thu Văn bị hắn ăn đến gắt gao, liền tôn thị đều trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Thật sự là chỉnh người phương pháp đa dạng phồn đa còn không mang theo trọng dạng, Vương thị cùng Đường thị ngày đó lập hạ chứng từ thiếu nàng tiền, nghe nói đến bây giờ đã lợi lăn đến 128 đồng bạc, Vương thị hiện tại vừa nghe đến họ Nhiếp, liền phải đánh cái run run, liền thấy được Thôi Vi nàng đều phải trốn tránh đi, có thể muốn gặp nàng sợ thành bộ răng gì. Hảo, ngươi không khảo, ta đi khảo. Nhiếp Thu Nhiễm nói như là mang theo một tia bất đắc dĩ, lại như là ở đối một cái tùy hứng tiểu nữ sinh đang nói chuyện giống nhau. Tuy rằng biết chính mình hiện tại bản thân chính là cái tiểu nữ sinh, nhưng nhìn thấy hắn này một bộ, hài tử, ngươi thật nghịch ngợm, bộ dáng, Thôi Vi như cũ nhịn không được run lập cập, khảo trạng nguyên. Nhiếp đại ca ngươi không phải còn không có khảo cử nhân sao? Nhiếp Thu Nhiễm bất động thanh sắc gật gật đầu, nhìn đến nàng ngồi xuống dưới liền méo thủ đoạn xoa, tức khắc vây tay ý bảo nàng ngồi lại đây một ít, thấy nàng bất động, đơn giản bản thân kéo nàng ghế dựa liền đem nàng liền người mang ghế cấp túm lại đây, một bên đem tiểu cô nương thủ đoạn nắm ở trong tay. Thế nàng không nhẹ không nặng xoa, xem nàng nguyên bản không tình nguyện thần sắc dần dần nhu hòa xuống dưới, Nhiếp Thu Nhiễm cũng nhịn không được lộ ra một tia ý cười, rồi lại cố ý. Do nàng, ta cùng cha ta bảo đảm qua, khảo trung trạng nguyên liền cưới ngươi quá môn. Thôi Vi vừa định nhặt viên sữa dê đường ăn, vừa nghe lời này, nhịn không được tức khắc khụ lên, nàng chịu đựng không có đem kẹo sữa phun ra đi, lại là khụ đến mãn nhãn nước mắt, Nhiếp Thu Nhiễm có chút bất đắc dĩ thế nàng vô bối, một bên dặn dò nàng tiểu tâm một ít. Một bên tiếp nhận trên bàn phóng nãi hồ, thế nàng đổ ly sữa dê, bưng uy nàng uống xong, Thôi Vi thuận một hơi, một khi ngừng cụ, lập tức liền qua cầu rút ván, đem cái ly chạy vội tới, giận trừng mắt hắn, ta sẽ không gả cho ngươi. Đặc biệt là tại đây mấy tháng sinh hoạt đến nước sôi lửa bỏng lúc sau, Thôi Vi vô cùng kiên định hơn nữa khẳng định điểm này. Không nghĩ gả cho hắn những lời này không phải nói lần đầu tiên, Nhiếp Thu Nhiễm sẽ không lại đem tiểu cô nương những lời này coi như thuận miệng khai vui đùa, trong ánh mắt cũng nghiêm túc lên. Một bên híp híp mắt ra, một đôi đen nhánh con ngươi khi tức khắc hiện lên tính kế chi sắc, không nghĩ gả cho ta. Vì cái gì, ngươi sợ ta trung trạng nguyên đã quá muộn, cho nên có chút lo lắng. Hắn cha mẹ phỏng trừng cũng là như thế này một cái ý tứ, rốt cuộc lúc này tuổi trẻ tài cao trung trạng nguyên cũng không nhiều. Nếu là Nhiếp Thu Nhiễm một lần không trúng, Nhiếp phu tử liền đánh muốn trước cho hắn làm mai chủ ý, tìm cái nhạc gia cho hắn hỗ trợ, thẳng đến hắn liền tính về sau có thiên đại cơ duyên có thể trùng Trạng Nguyên, Thôi Vi cũng bị kéo đến tuổi lớn, nói không chừng đã sớm gả cho người, liền tính không gả, mà Nhiếp Thu Nhiễm sớm đã thành hôn, có chính thất, tựa như ngày. Đó Thôi Kính Trung nói, Nhiếp Thu Nhiễm nạp Thôi Vi, xem ở đều là cùng cái thôn phần nhi thượng, cũng không có cái gì, bất quá chính là nhiều người, nhiều há mồm ăn cơm mà thôi, Tôn Thị cũng không phải là dễ đối phó, Thôi Vi chính là gả lại đây, cũng không phải không duyên cớ liền chờ ăn cơm. Nhiếp phu tử tuy rằng đối chính mình nhi tử có tin tưởng, bất quá lúc này chung một cái cử nhân đều như thế khó khăn, nói đến Trạng Nguyên, lại nói dễ hơn làm, hắn bất quá là ở hống nhi tử, tạm thời ổn định hắn mà thôi. Không phải Nhiếp đại ca, ngươi là tú tài cũng hảo, Trạng Nguyên cũng thế, cùng ta lại có quan hệ gì? Thôi Vi nhìn hắn, nghiêm mặt nói, ta thích cũng không phải Nhiếp đại ca như vậy, Nhiếp đại ca thực hảo, mọi người đều thích, nhưng ta chính là buồn, sẽ không thưởng thức. Thôi Vi rất sợ lại cho chính mình thiết ngáng chân. Bởi vậy tiểu tâm châm trước mở miệng, một chữ nói được cực kỳ nghiêm túc. Cư nhiên nói thích không phải hắn bộ dáng này người. Nhiếp Thu Nhiễm nghĩ tới vài loại đáp án, cũng chưa dự đoán được này tiểu nha đầu thế nhưng sẽ như vậy trả lời. Hắn nguyên bản đối với này tiểu nha đầu cũng không có cái gì ấn tượng, chính là càng ở chung, lại càng cảm thấy nàng đáng yêu. Nếu ngay từ đầu nói cưới nàng làm vợ chỉ là vì cho nàng giải vây, hiện tại cảm thấy thật cùng nàng quá cả đời cũng không tồi. Ít nhất mỗi ngày nhìn nàng vì tập viết buồn rầu vô cùng dạng. Hắn nhìn liền muốn cười. Chính là này tiểu nha đầu thế nhưng nói nàng thích không phải chính mình như vậy loại hình. Nhiếp Thu Nhiễm nhịn không được dưới đáy lòng hung hăng nở nụ cười, một bên trên mặt thần sắc lại càng ôn hòa chút, Vi Nhi không phải là ở hống ta đi. Vậy ngươi cùng ta nói, ngươi thích loại nào bộ dáng, nếu là nói hiệu nói vượng, nhưng lừa bất quá ta. Thôi Vi vừa nghe hắn liền này đều phải hỏi, tức khắc vắt hết bóc, căng ra đầu nói, muốn cao lớn uy mãnh, còn muốn thân thể rắn chắc. Dù sao không thể giống Nhiếp đại ca như vậy đọc sách người, ta ghét nhất đọc sách. Cuối cùng một câu nói được len ken hữu lực, quả nhiên là nàng trong lòng nhất chân thật ý tưởng. Nhiếp Thu Nhiễm đem nàng thuận miệng theo như lời nói toàn chặt chẽ ghi tạc trong lòng, lúc này mới hướng Thôi Vi hừ lạnh một tiếng, cười lộ ra trắng tinh hàm răng tới, vừa thấy liền không có hảo ý, ta mặc kệ ngươi thích cái nào, dù sao không gả cho ta ngươi liền mỗi ngày chép sách biết chữ nhi, hơn nữa ngươi cũng đừng nghĩ gả cho người khác. Người này cũng quá bá đạo. Thôi Vi có chút không phục, dựa vào cái gì, ta không gả cho ngươi, ta cũng không đọc sách biết chữ, ta cũng thích ai gả cho ai, ta càng không nghe. Nàng thật sự không nghĩ giống cái hài tử dường như cùng Nhiếp Thu Nhiễm cãi nhau, nhưng thật là chịu đựng không được gả huy. Ngươi không nghe lời, ta nương mỗi ngày tới trên ngươi. Ngoan ngoãn, bằng không đến lúc đó ta cũng không giúp được ngươi. Nhiếp Thu Nhiễm nói xong, xem nàng tức giận bất bình bộ dáng, nhịn không được lại là muốn cười, sau một lúc lâu lúc sau mới nhịn xuống. Một mặt liền duỗi tay vô vô nàng khuôn mặt nhỏ. Tiểu nha đầu mấy tháng xuống dưới chỗ mã đến hảo phấn nộn, gương mặt vốt giống tốt nhất nộn đậu hủ, làm nhân ái không buông tay. Hắn như vậy một trấn an một uy hiếp, tuy rằng Thôi Vi không sợ Tôn Thị, cũng biết hắn là cố ý tới đậu chính mình, nhưng thực mau khí thế lại bị hắn đánh xuống dưới. Ngày Tết thực mau tới rồi, từng nhà bắt đầu sát khởi heo tới, khắp nơi đều nhất phái hoan thanh tiếu ngữ, Thôi ra bên này lại là một mảnh mây đen mù sương, Thôi Kính Bình đến bây giờ còn không có trở về. Dương Thị lại bi thương quá độ, ốm đau trên giường, trong nhà chảo chén thuốc chờ thêm thật sự là túng quẫn, nàng kia mấy lượng bạc là muốn lưu trữ cấp Thôi Kính Trung cưới vợ, tự nhiên không chịu ở hiện tại liền lấy ra tới dùng. Tuy nói không có một cái nhi tử, nhưng tổng còn có cái khác hai cái nhi tử ở, mắt thấy sắp ăn Tết, Dương Thị liền cũng đánh lên tinh thần đứng lên, Thôi Kính Trung hiện giờ đã đầy 17 tuổi, giống hắn như vậy tuổi đại, cũng không tốt làm ai, trên thực tế hắn phía trước chúng một cái đồng sinh. Theo lý tới nói tại đây trong thôn đầu cũng là một cái đại hỷ sự, nhưng ai biết cố tình có cái Nhiếp Thu Nhiễm cũng một khối đi đi thi, hơn nữa cuối cùng hắn còn trúng tú tài, gắt gao đẻ ở Thôi Kính Trung. Trên đầu, nháy mắt liền đem Thôi Kính Trung vốn dĩ liền không nhiều lắm một ít sáng giỏi cấp che lại cái sạch sẽ, hơn nữa thôi ra gần nhất ra như vậy đại sự tình, lại nơi nào có người không biết, bởi vậy Dương Thị làm ai, tự nhiên không ai chịu làm. Chương 132 việc hôn nhân. Hiện giờ thôi ra thanh danh không dễ nghe. Đặc biệt là Dương Thị, liền nữ nhi cũng có thể như vậy khắc nghiệt, đối nhà người khác nữ nhi liền càng sẽ không đồng ý. Dương Thị kéo bệnh thể, tương nhìn vài ra, thật vất vả xem trong mắt, nhân ra lại không vui, có chút người làm nàng ra xính lễ nhiều một ít, Dương Thị lại coi thường, chạy một ngày xuống dưới cả người bùn rùn, trở lại trong phòng Vương Thị kia lười quỷ lại liền hỏa đều không sinh, như vậy lãnh thiên, nàng liền khẩu to tiếng thủy, cũng uống không thượng, miễn bản trong lòng liền nhiều nôn. Ở bên ngoài bị khí, Dương Thị khi trở về đối mặt Thôi Thế Phúc đám người gương mặt kia, nàng nào dám đi giải, chỉ bắt được Vương Thị lại đây, đổ ập xuống mắng một đốn, trong lòng lúc này mới thoải mái, Vương Thị bị nàng mắng đến giận mà không dám nói gì, chỉ có thể bồi mặt lấy lòng cười, không cam nguyện đi ra ngoài nấu cơm, hiện giờ chuyện của nàng còn không có giải quyết, phía trước chỉ là mọi người đều vội vàng tìm Thôi Kính Bình, còn không có tới kịp cùng nàng tính sổ mà thôi. Kia đầu Thôi Kính Trung từ trong phòng đi ra, gần nhất Dương Thị cùng hắn làm mai sự tình hắn cũng biết, tuy nói mặt ngoài không đề cập tới, nhưng kỳ thật hắn nội tâm cũng để ý, hiện giờ Thôi Kính Trung tuổi không nhỏ, nếu là lại kéo xuống đi, con nhà người ta đều thành đàn, nhưng hắn còn không có tin tức, nơi nào khả năng an tĩnh đến xuống dưới. Dương Thị phòng ở kiến một nửa vốn nhờ vì như vậy sự tình ngừng, mặc cho ai nhìn đều sốt ruột, Thôi Kính Trung không có thể ở lại được đến nhà. Mới, tự nhiên cũng không thoải mái, trong lòng không ngừng là không mừng Thôi Vi, ngược lại là đem nàng cấp hận thượng, may mắn hiện tại Thôi Kính Bình đã chết, không ai cùng hắn tranh phòng, nếu là sau này thành hôn cũng không cần buồn rầu trụ địa phương, hắn lúc này mới không có nháo ra tới, bất quá ngày thường sắc mặt cũng không được tốt xem là được, lúc này nhìn thấy Dương Thị bộ dáng này, hắn nơi nào không biết sự tình kết quả, tức khắc sắc mặt liền âm trầm xuống dưới, không lạnh không đạm. Nhìn Dương Thị liếc mắt một cái, liền tiếp đón cũng chưa đánh, liền muốn vào trong phòng đi. Dương Thị tự nhiên nhìn ra được nhi tử lãnh đạm tới. Vội vàng đứng dậy gọi lại hắn nói, nhị lang, nương mấy ngày nay chạy tưởng cho ngươi nói việc hôn nhân, ngươi có ý kiến gì không có. Dương Thị mất đi một cái nhi tử, liền đem Thôi Kính Trung xem đến đặc biệt quan trọng chút, một bên đón tiến lên đây, lấy lòng cùng hắn nói, hiện giờ tới gần ăn Tết, ta chạy cách vách thôn vương ông chủ trong nhà, nhà hắn có một cái khuê nữ, năm nay mới vừa bất quá 16 tuổi, cực kỳ có khả năng. Nếu là ngươi cưới nàng nha, sau này nhất định có thể hảo hảo hầu hạ ngươi. Dương Thị nhắc tới tinh thần tới nhi tử cười cười, lại thấy Thôi Kính Trung chút nào cảm thấy hứng thú thần sắc đều không có. Tức khắc trong lòng có chút chua xót, vội vàng lại nói, nếu là cái kia khuê nữ ngươi không thích, còn có cái khác. Nhìn đến Dương Thị này hiến vật quý giống nhau biểu tình, Thôi Kính Trung không lý do cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn, lớn tiếng đánh gãy nàng lời nói, nương. Ngươi nói này đó như thế thô bỉ nữ tử, như thế nào có thể xứng đôi ta? Nếu là nương nhìn tới nhìn lui chỉ xem những cái đó chuyên sẽ làm ruộng uy heo, ta tình nguyện trung thân không cưới. Thôi Kính Trung nói xong, thật mạnh vây vây tay háo, hừ lạnh một tiếng, xoay người về phòng đi. Thôi Thế Phúc đứng ở cửa nhìn đến tình cảnh này. Tức giận đến cả người phát run, Dương Thị quay đầu tới khi, sắc mặt trắng bệnh. Chạy cả ngày, như vậy lênh thời tiết, nàng liền nước gấm cũng chưa lo lắng uống một ngụm, bàn chân đều mau ma phá, kết quả tương nhìn mấy ngày liền đổi lấy nhi tử như vậy nói mấy câu. Tức khác trong lòng có chút không rõ, Thôi Thế Phúc xem nàng bộ dáng này. Thật là trong lòng đã đáng thương nàng lại cảm thấy nàng cực kỳ đáng giận, hắn trong lòng còn có oán khi ở. Thôi Kính Bình đến nay chưa từng tìm được hắn rơi xuống, Thôi Thế Phúc trong lòng đối Dương Thị căn bản không có hoài nghi, hừ lạnh một tiếng, lo chính mình cầm đồ vật liền vào nhà đi. Hiện giờ trong thôn từng nhà đều đã bắt đầu đặt mua hàng Tết, mỗi người đều hoan thanh tiếu ngữ bắt đầu đi thân thăm bạn, cố tình Thôi ra lại là một mảnh mây đen mù sương, lánh nồi lánh bếp. Trong phòng thế nhưng ở chung quanh náo nhiệt tình cảnh hạ, có vẻ càng thêm điều tàn chút. Đại Thôi Thế Phúc một khi lạnh mặt vào nhà đi, nàng rốt cuộc nhịn không được, nằm ở trên bàn thống thống khoái khoái khóc một hồi, nàng cũng có chút hối hận à, con trai của nàng à, hiện giờ không biết sống hay chết, nếu là đã chết, thi thể ở đâu, tổng phải cho hắn an trí, nếu còn sống, hắn có phải hay không bị mẹ mìn quả chạy, hiện tại sắp ăn Tết, hắn quá được đến đế được không? Dương Thị càng muốn, trong lòng càng là khó chịu, càng là khóc đến lớn tiếng chút. Tuy nói Thôi Kính Trung ngày ấy lời nói lệnh Dương Thị hung hăng khóc một hồi, nhưng đã khóc lúc sau nên làm sự tình vẫn là phải làm. Tục ngữ nói đến hảo, có tiền không có tiền, cưới cái tức phụ nhi hảo quá năm, Thôi Kính Trung tuổi không nhỏ, lật qua năm đó là 18, rất nhiều người giống hắn như vậy đại, hài tử đều bế lên, hắn có tức phụ nhi, sang năm cũng hảo chuyên tâm đọc sách. Chiếu Dương Thị xem ra, chính mình đứa con trai này tuy rằng sẽ đọc sách, cũng có thể đọc sách, bất quá hiện giờ xem ra, hắn cũng chỉ sẽ này nhất dạng mà thôi. Tuy nói hắn có học văn, nhưng chờ hắn trung tú tài, có thể mưu được đến vị trí, tránh được đến tiền bạc, không biết là khi nào, trong lúc này nếu là có thể cho hắn cưới thượng một phòng có khả năng tức phụ nhi, gần nhất có thể chiếu cố hắn, thứ hai cũng có thể giúp trong nhà làm chút sự tình. Chính yếu chính là, nếu Thôi Kính Trung trung tú tài, kia tự nhiên không cần phải nói, Dương Thị chính là tam môi lục xính cũng muốn cho hắn tìm cái môn đăng hộ đối, nhưng hắn cũng không phải tú tài, nhân ra tú tài ra nữ nhi như thế nào xem trong hắn. Chính là nguyện ý đem nữ nhi gả tới, kia muốn xính lễ cũng là không ít, động một chút liền muốn vài lượng bạc, Thôi ra liền này đó của cải, nếu là toàn lăn lộn hết, người một nhà chẳng lẽ uống gió Tây Bắc đi. Còn nữa nói, Dương Thị trong lòng cũng hiểu rõ, chỉ sợ cũng là đem ra cấp hủy đi, cũng không nhất định có thể cho nhân gia thấu đến tề phải gả cô nương lại đây xính lễ, bởi vậy nàng mới đưa cân não động tới rồi ở nông thôn cô nương trên người. Ở Dương Thị xem ra, tìm cái cần lao chút cô nương không có gì không tốt, đã là có khả năng, thân thể lại cường tráng, lại còn có thể sinh, trong nhà còn tính nhiều một cái tráng lao động. Nếu là thảo cái tú tài ra cô nương trở về, gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, hiện giờ trong nhà như vậy nhiều mà, chỉ dựa vào thôi thế phúc phụ tử loại, như thế nào có thể hành. Dương thị cả một đêm sầu chuyện này, cũng không ngủ hảo, tuy nói biết chính mình ra tình huống, bất quá vẫn là tưởng thỏa mãn nhi tử tâm nguyện, đầu một cái lao đại liền cưới một cái không dùng được nhi vương thị trở về, nào đến trong nhà hiện giờ thành như vậy, nàng nếu là phải cho con thứ hai cưới vợ, liền muốn chọn một cái tính tình mềm yếu hảo đắn đo, thả lại nếu có thể làm việc, nhà mẹ để lại không bằng chính mình cường thế hơn nữa vẫn là người đọc sách ra nữ nhi. Điều kiện này hà khắc rồi chút, nhưng Dương thị chạy tới chạy lui, đảo thật ở tháng 11 đế khi, cho nàng tìm được rồi như vậy một hộ nhà. Kia hộ nhân gia nguyên là họ Khổng, kia cô nương năm nay vừa lúc 16 tuổi, cùng thôi kính trung cũng coi như xứng đôi, trong nhà nguyên bản phụ thân cũng là cái tú tài, đáng tiếc chết sớm, kia cô nương là cái trưởng tỷ, làm việc có khả năng không nói, thả bộ dáng còn xuất sắc, quan trọng nhất chính là, nàng tính tình mềm yếu hảo đắn đo, trong nhà chỉ phải một cái mới vừa đầy 13 tuổi đệ đệ cùng quả phụ, trong phòng nghèo đến độ không có gì ăn, đang chờ hảo gả cho nữ nhi người một nhà, có thể ăn đọc thuộc lòng cơm no. Không dự đoán được chính mình thế nhưng gặp như vậy thiên đại chuyện tốt, Dương thị lập tức vui mừng khôn xiết, cô nương này điều kiện nhưng nói là mọi thứ đều thỏa mãn thôi kính trung yêu thích, xuất thân không phải bình thường nông hộ, hơn nữa kia tính tình nhu thuận lệnh nàng cũng vừa lòng, hơn nữa nhà này vội vã dùng tiền chờ mua gạo nấu cơm, cô nương tuổi lớn, còn không có gặp nhân gia làm ai, bởi vậy muốn xính lễ cũng hoàn toàn không nhiều, chỉ cần 2 lượng bạc mà thôi, hơn nữa bọn họ nguyện ý đem việc hôn nhân ở nửa tháng trong vòng làm thỏa đáng đương, có thể ở ăn Tết phía trước liền đem việc hôn nhân này cấp kết. Hiện giờ toàn bộ thôi ra đều quẩn cung ẽ, nếu là có thể ở ăn Tết trước nói thỏa một môn việc hôn nhân, mà cấp thôi ra sung sung hỉ, kia chính là thiên đại chuyện tốt. Hơn nữa thôi ra gần nhất sự tình nháo đến không ít, rất nhiều người ngại với Dương thị đám người thanh danh, không chịu cùng nàng kết thân ra, nàng sợ đêm dài lắm mộng, thời gian lâu rồi ra nhân này đổi ý, cũng không chịu đem nữ nhi gả lại đây. Bởi vậy cuống quýt liền tìm bà mối đi hạ xính lễ, một đi một về không ra 10 ngày qua việc hôn nhân liền làm được thỏa đáng. Vương thị nghĩ Dương thị lần này cấp thôi kính trung cưới đàn tức phụ nhi hoa đi ra ngoài tiền không biết so với lúc trước cưới chính mình khi nhiều nhiều ít, trong lòng cùng đánh nghiêng ngũ vị bình giống nhau, khó chịu vô cùng. Thôi vi cùng cách vách Dương thị đám người xem như đã nháo phiên, nàng lại không thích thôi kính trung, bởi vậy thôi ra làm hỷ sự khi nàng cũng không co qua đi. Chỉ là cách lưỡng đạo tưởng thành nghe được cách vách thổi kèn đánh trống thanh âm đảo cũng náo nhiệt, hoan thanh tiếu ngữ, đảo cũng đem gần nhất cách vách nặng nghề mất đi vài phần. Cũng không biết lúc này thôi Kính Bình ở đâu đi, tuy rằng rất nhiều người đều nói thôi Kính Bình đã chết, nhưng thôi vi chính là cảm thấy hắn căn bản không chết, tên kia cơ linh đâu, này tiểu loan thôn phụ cận hắn chỗ nào đều là chạy chín, lại nơi nào dễ dàng như vậy ngã tiến hố phân, bất quá là tránh ở nơi nào, chỉ sợ không muốn trở về mà thôi. Thở dài một hơi. Cấp mấy đầu mẫu Dương tế mãi, vừa định lấy ra Nhiếp Thu Nhiễm bố trí tác nghiệp cấp làm trong chốc lát, Nhiếp Thu Nhiễm liền lại đây. Hắn là một mình một người lại đây, Nhiếp Thu Văn không có đi theo hắn bên người, Thôi Vi lười biếng sườn khai thân mình chờ hắn tiến vào, hai người quen thuộc, Thôi Vi đối hắn liền không có ngay từ đầu khách khí, vào phòng thấy hắn bản thân đã đổ ly sữa dê uống lên, vẫy tay ý bảo nàng ngồi qua đi, Thôi Vi mắt trợn trắng, lúc này mới ngồi cách hắn xa nhất địa phương, còn không có mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm đã nở nụ cười, Vi Nhi mấy ngày nữa liền muốn đại niên 30, ngươi một người ở nhà cũng quặng cũ é, không bằng đi nhà ta ăn cơm đi. Vừa nghe đến lời này, Thôi Vi bản năng liền cảnh giác lên, nghĩ đến Tôn thị gương mặt kia, tức khắc liền quyết đoán lắc lắc đầu, ta không đi, ta bản thân trong nhà khá tốt, nếu là nhìn đến ngươi nương kia bày ra tới sắc mặt, ta căn bản ăn không vô, nói nữa, ta còn không có như vậy ra mặt dày, ta không đi. Thôi Vi nói lời này khi căn bản không khách khí, cũng không hề có cố kỵ Nhiếp Thu Nhiễm ý tứ. Đương nhân ra mặt nói mẹ hắn, một chút hổ thẹn đều không có. Tôn thị lúc này chỉ sợ là hận không thể giáo huấn nàng một đốn, bất quá tìm không thấy cơ hội mà thôi, nàng cùng Tôn thị chi gian tuyệt đối là nhìn nhau không vừa mắt, vì có thể hảo hảo qua cái năm, Thôi Vi tuyệt đối không muốn đi Nhiếp ra bên kia. Chương 133 trở về. Phòng trưng cũng là đã sớm dự đoán được Thôi Vi sẽ có như vậy một đáp án, Nhiếp Thu Nhiễm liền mày cũng không nhúc nhích một chút, ngươi nếu không đi cũng thành, ta lại đây bồi ngươi đi. Dù sao trong nhà có Nhiếp Thu Văn, phòng trưng hắn sáng sớm đánh chính là cái này chủ ý, Thôi Vi buồn bực vô cùng, bất quá tưởng tượng có thể có người bồi, nói không chừng cũng hảo chút, tuy rằng Nhiếp Thu Nhiễm luôn là nói hắn muốn cưới chính mình, bất quá hiện tại hai người tuổi đều không lớn, lại nói Tôn thị lại không có đã làm cầu hôn sự tình, Thôi Vi trong lòng cũng chỉ đương Nhiếp Thu Nhiễm là đang nói đùa, căn bản không bỏ trong lòng, hắn giúp chính mình không ít vội, nếu có thể cùng nhau quá cái năm cũng không tồi, bởi. Vậy liền gật gật đầu. Nghĩ đến năm trước ăn Tết khi chính mình ở Thôi ra tình cảnh, căn bản giống như một cái trong suốt người, mọi người đều vây quanh Thôi hữu tổ chuyển. Nếu là năm nay có người bồi chính mình cũng không tồi, Thôi Vi nguyên bản đối với ăn Tết còn nhấc không nổi cái gì hứng thú. Lúc này dứt khoát tìm giấy bút ra tới, nghiêng về một phía nước trà mài mực, một bên có chút hưng phấn nói, nhiếp đại ca muốn ăn chút cái gì. Một người ăn Tết liền ăn cơm đều cảm thấy cùng bình thường vô dị, hiện tại có người bồi, mới nhiều vài phần ăn Tết sung sướng. Nhiếp Thu Nhiệm xem nàng đôi mắt đều sáng lên, nhịn không được cũng cong cong khoe miệng, nghiêm túc nghĩ nghĩ, quả nhiên nói vài đạo chính mình thích ăn đồ ăn, Thôi Vi lại thêm vài đạo bình thường Thôi Kính Bình cũng thích ăn, cùng nhau thêm ở bên trong, quyết định chờ lần sau họp chợ khi liền qua đi nhiều mua một ít. Tới gần ăn Tết, không ngừng là các thôn dân từng nhà đều ở chọn mua đồ vật mà thôi, liền Lâm Phủ cũng ở mua hàng Tết, gần nhất một ít thức ăn kẹo chờ tiểu điểm tâm Lâm ra người cơ hồ đều ăn quán Thôi Vi đưa tới đồ vật. Lúc này Lâm quản sự dứt khoát đính một tuyệt bút đường sữa cùng sữa bột ngoan, dặn dò Thôi Vi ở ngày thứ hai đưa qua đi, một bên còn lại là lấy ra 10 lượng bạc giao cho Thôi Vi trên tay. Có thể ở ăn Tết trước còn phát một bút tiểu tài, Thôi Vi trong lòng tự nhiên cũng cao hứng, mua đồ vật mới ra trấn trên, thế nhưng gặp ở trấn khẩu chỗ đứng Nhiếp Thu Nhiễm, cũng không biết hắn là ở chỗ này chờ. Vẫn là trong lúc vô ý đi đến nơi này mà thôi, chờ đến Nhiếp Thu Nhiễm tiếp nhận nàng trên lưng đồ vật, khinh phiêu phiêu ninh giỏ dây lưng để ở trên tay khi. Thôi Vi mới khẳng định hắn là tới đón chính mình, tức khắc trong lòng liền trào ra một cổ khôn kể tư vị như tới. Thôi Vi chính mình làm kẹo sữa cùng điểm tâm chờ là muốn trước đưa đến Lâm Phủ đi, tự nhiên không thể lại dễ dàng làm tới ăn, liền tính là có thể làm một ít, cũng muốn lưu đến đại niên 30 là lúc, bởi vậy sớm tại trấn trên khi nàng liền xưng vài cân kẹo tử, một hồi về đến nhà. Vương Bảo Học cùng Nhiếp Thu Văn hai người liền vây quanh lại đây, Thôi Vi cũng không nhỏ khí, đổ hơn phân nửa kẹo tử ra tới đặt lên bàn. Nhìn này hai người vui mừng không thôi bộ dáng, trong nhà đảo cũng tràn ngập một ít hoan thanh tiếu ngữ. Thực mau tới rồi đại niên 30 là lúc, Thôi Vi tuy rằng không có dưỡng heo, nhưng sớm liền thử mua chút thịt heo trở về chế thịt khô, sáng sớm Nhiếp Thu Nhiễm liền lại đây. Cùng đi còn có Nhiếp Thu Văn cùng Vương Bảo Học hai người, nhân này hai người ăn Tết, khó được đều xuyên một thân tân y y phục. Thôi Vi trong phòng kỳ thật cũng thả một bộ cấp Thôi Kính Bình làm, tuy rằng hắn không có cơ hội xuyên, nhưng Thôi Vi vẫn là làm phóng. Một buổi sáng tâm xào đậu phộng cùng làm đậu tằm, Nhiếp Thu Văn hai người lại giúp đỡ đi cắt dương thảo, đảo cũng thống khoái. Giữa trưa chỉ là tùy tiện ăn một ít. Quan trọng nhất chính là buổi tối kia một đoạn, rất nhiều xứng đồ ăn đều là đã thiết hảo, chỉ lo chờ buổi tối xào đương thời nổi mà thôi. Sắc trời dần dần đen xuống dưới, khắp nơi đều truyền đến pháo tiếng vang, Thôi Vi nhanh nhẹn đem đồ ăn phân biệt xào hảo. Lại đem một ít đã sớm chuẩn bị cho tốt món ăn nguội làm Nhiếp Thu Nhiệm giúp đỡ vội bưng lên bàn. Kia đầu Nhiếp Thu Văn hai người liền đã nhẫn mại không được. Một hai phải xảo đi ra ngoài phong tháo. Đây là ăn Tết truyền thống, Thôi Vi tự nhiên sẽ không phản đối, chỉ là nàng nguyên bản không nghĩ đi ra ngoài, lại là bị Nhiếp Thu Nhiễm chính là kéo đi ra ngoài. Hai đứa nhỏ từng người cầm pháo treo ở Thôi Vi trước ra môn mái hiên rất thượng, một mặt hai người từng người điểm căn hương, liền muốn hướng biện pháo thượng điểm, bụi cỏ chung truyền đến một tiếng rất nhỏ động tĩnh. Thôi Vi lúc này đúng là có chút sợ hai pháo tiếng vang khi, che khẩn lỗ tai. Đôi mắt tức khắc liền rơi xuống bụi cỏ. Thượng, không biết vì sao, nàng trong lòng bản năng liền khẩn căng thẳng, lớn tiếng nói. Trước chờ một chút. Làm sao vậy, Thôi muội muội. Vương Bảo Học hai người đúng là hứng khởi là lúc, vừa nghe đến Thôi Vi kêu đỉnh, không khỏi đều có chút buồn bực lên, chỉ đương nàng là có chút sợ hãi mà thôi, vừa định an ủi nàng vài câu, lại thấy Thôi Vi ninh làn váy liền hướng bụi cỏ chạy vừa, Nhiếp Thu Nhiễm cau mày, vội vàng theo qua đi. Hiện giờ tuy rằng là mùa đông, bụi cỏ chung không có xả trùng chuột mũi, nhưng bốn phía lạnh như băng, trên mặt đất kết xương, nếu là ở hôm nay trượt chân, khó tránh khỏi có chút không tốt. Thôi Vi lúc này lại nơi nào quản được như vậy nhiều, vừa mới nàng nhìn đến trong bụi cỏ chợt lóe mà qua thân ảnh, mơ hồ nhìn thế nhưng như là Thôi Kính Bình giống nhau, nàng còn không có chạy đến bụi cỏ biên, liền nhịn không được hô lên, Tam ca, ra tới ăn cơm. Nhiếp Thu Văn hai người vừa nghe lời này, sửng sốt một chút, tiếp theo có chút hưng phấn lên. Nơi nào còn cố được đi phong pháo, vội vàng đem trong tay hương cắm ở trên mặt đất, một bên xoa xoa tay A khí liền chạy tới, Thôi Tam Nhi tên kia ở nơi nào. Trong bụi cỏ giật giật, lại không có nhìn đến có bóng người chui ra tới, Nhiếp Thu Văn có chút thất vọng, xem Thôi Vi còn dò xét thân mình tưởng hướng trong đầu nhìn, vội vàng kéo nàng khuyên nhủ, Thôi muội muội, Thôi Tam Nhi tên kia không ở nơi này, nếu là hắn biết ngươi ở kêu hắn, nơi nào sẽ không ra, ngươi khẳng định là nhìn lầm rồi. Tam ca ra tới, nếu là không ra, về sau ta nhưng không để ý tới ngươi, ngươi ra tới. Thôi Vi cũng không có nghe Nhiếp Thu Văn nói, vẫn là chiều trong bụi cỏ hô một câu, vội liền phải dẫm qua đi nhìn, trong bụi cỏ phân khối tắc tắc một trận lúc sau, một cái gầy yếu thân ảnh từ bên trong chui ra tới, Thôi Vi còn có hay không thấy rõ khuôn mặt, nhịn không được một phen liền nhào tới, khóc giống lên. Là Thôi Kính Bình, mấy tháng không gặp, hắn lớn lên cao chút, bất quá gầy thật nhiều, tóc lộn xộn, trên người quần áo đơn bạc, bàn tay lạnh băng tận xương, Thôi Vi không nói hai lời lôi kéo hắn trước ra bụi cỏ, trong bụi cỏ hơi nước đem trên người hắn nhiễm đến có chút ướt, đoàn người lúc này cũng không rảnh lo phong pháo, Thôi Vi gắt gao lôi kéo Thôi Kính Bình tay hướng trong phòng đi, trong lòng đã là có chút vui mừng, lại sợ hắn một không chú ý thật sự chạy. Nhiếp Thu Văn hai người vội hưng phấn lại lấy pháo lấy về trong phòng, lúc này nơi nào còn lo lắng đi phóng, vội theo đi vào, Nhiếp Thu Nhiễm bị lưu tại bên ngoài, cười khổ một tiếng, đơn giản đi ở cuối cùng đóng cửa. Trong phòng Thôi Vi vừa thấy Thanh Thôi Kính Bình sắc mặt khi, liền nhịn không được khóc lên. Hắn sắc mặt đông lạnh đến phát tím, tóc lộn xộn, luôn luôn sáng ngời ánh mắt ảm đạm rồi không ít, trên người xuyên xiêm y ấy vẫn là hắn trước kia, này mấy tháng trưởng cao, liền lộ ra mắt cá chân tới, chân mang một đôi giày rơm, phía trên dính không ít bùn đất, sớm thấy không rõ vốn dĩ nhan sắc. Thôi Vi một bên đánh giá hắn liếc mắt một cái, may mắn hắn tuy rằng nhìn ra được tới bị chút khổ, bất quá tốt xấu không có đại thương khẩu, Thôi Vi nhẹ nhàng thở ra, đổ một ly nhiệt sữa dê đưa tới Thôi Kính Bình trên tay, một bên cũng bất chấp hỏi hắn đi đâu nhi, vội liền phải đi cho hắn thiêu chút nước ấm, làm hắn đem tắm tẩy qua, đổi thân rắn chắc xiêm y để lại nói: "Tam ca, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi cho ngươi lò nấu rượu thủy, ngươi đổi thân xiêm y để, miễn cho đông lạnh chứ." Thôi Kính Bình lắc lắc đầu, một bên run rẩy từ trong lòng ngực này sờ soạn một cái túi ra tới, run run xuống tay đem túi khẩu cởi bỏ, từ bên trong đổ ước có 200 tới cái tiền đồng ở trên bàn, kia tiền đồng nhảy đến trên bàn khi phát ra thanh thúy tiếng vang, chính là này đó thanh âm lại như là gõ tới rồi Thôi Vi trong lòng giống nhau. "Muội muội, đây là ta tránh đến, cho ngươi tu sân." Phòng trưng là quá lạnh, Thôi Kính Bình thanh âm có chút cứng đờ, một đôi chân không được run rẩy, nghe được Thôi Vi trong lòng đau xót, nhịn không được liền khóc ròng nói: "Tam ca, ngươi đi ra ngoài, chính là vì tránh này đó tiền." Mấy tháng trước Dương Thị đám người làm xong việc tới Thôi Thế Phúc lại đây đã cùng Thôi Vi nói qua, cũng không quan Thôi Kính Bình sự, nghĩ đến hắn đi ra ngoài này mấy tháng không biết ăn nhiều ít đau khổ. Thôi Vi trong lòng càng thêm khó chịu lên, khóc đến bả vai nhất chịu nhất chịu, Nhiếp Thu Nhiệm thở dài một tiếng, duỗi tay ấn ở nàng trên vai, một bên liền nói: "Vô luận như thế nào, trước cấp Tam Lang đánh chút nước gấm tẩy quá lại nói, nếu là chúng phong hàn, cũng không phải là tốt. Hiện giờ chính trực mùa đông khắc nghiệt, bên ngoài gió thổi đến hô hô rung động, nếu là ở cái này thời tiết bị lạnh, chỉ sợ thật đúng là không hảo trị liệu." Nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nhắc nhở, Thôi Vi lúc này mới gật gật đầu, một bên hít hít cái mũi, trong phòng vừa mới nấu giờ cơm một ngụm bếp có thể thiêu hai cái nồi, vừa lúc một cái trong nồi xào rau, một cái trong nồi liền thiêu nước ấm. Thôi Vi cảm kích nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, lúc này cũng không cùng hắn nhiều lời, vội vàng vào phòng bếp đánh nước ấm nói ra: "Thúc giục Thôi Kính Bình cầm xiêm y đi phía sau giặt sạch cái nước cấm tắm, bản thân còn lại là lại đem đã có chút lạnh đồ. Ăn nhiệt qua một lần, chờ Thôi Kính Bình ra tới khi, bàn ăn tử trước mọi người liền đều đã ngồi đầy." Nhìn đến nguyên bản chiếu vào phía trên đồng tiền bị Thôi Vi thu lên, Thôi Kính Bình trên mặt lộ ra một cái thoải mái ý cười tới, vừa mới tẩy quá nước cấm tắm, hắn sắc mặt đẹp một ít, như vậy cười nhưng thật ra nhìn nhiều vài phần trước kia hơi thở. Thôi Vi vội vàng vọt vây tay làm hắn ngồi lại đây, một bên thế hắn thêm cơm. Hỏi: "Tam ca, ngươi gần nhất đi đâu vậy, cha nhưng sốt ruột, hiện giờ ngươi đã trở lại, muốn hay không cùng cha nói một tiếng?" "Không nói." Thôi Kính Bình này một chuyến đi ra ngoài, cả người như là nhiều rất nhiều biến hóa, như là từ lúc bắt đầu thiền chân vô tả thượng có vài phần nghịch ngợm hài đồng, lập tức đã bị bách trưởng thành lên, hắn bưng chén cười nói: "Sau này ta liền tưởng ở muội muội bên này ở vài ngày, không biết muội muội thu không thu lưu ta." Hắn lần này tới, Thôi Kính Trung lại là cưới thê. Chỉ sợ hắn trở về Thôi ra thật đúng là không trụ địa phương, Thôi Vi tự nhiên là hy vọng hắn cùng chính mình trụ một khối. Một cái đêm giao thừa đoàn bữa cơm đoàn viên, bởi vì Thôi Kính Bình trở về mà trở nên càng thêm náo nhiệt vài phần, đêm ngày đó Dương Thị lừa chính mình đi Dương gia truyền tin, kết quả bị Dương gia khấu hạ tới sự tình nói một lần, đến nỗi sau lại hắn chạy ra tiểu loan thôn sự tình, Thôi Kính Bình cũng không có nói thêm, bất quá nhìn ra được tới, hắn trong khoảng thời gian này qua đến cũng không như thế nào hảo, nếu hắn không nghĩ nói. Thôi Vi cũng không hỏi, chỉ là xem hắn gầy yếu bộ dáng, có chút đau lòng, nàng phía trước làm xiêm y đi chiều dài nhưng thật ra vừa vặn, bất quá mặc ở trên người hắn lại là có vẻ to rộng chút, may mắn lúc này đúng là mùa đông, này thân xiêm y đi lại rắn chắc, bởi vậy chỉ đem đai lưng chắc hẳn, xiêm y đi liền thoạt nhìn vừa người chút. Chương 134 gặp mặt. Mấy người mới vừa cầm chiếc đũa, bên ngoài liền truyền đến Thôi Thế Phúc tiếng đập cửa, Thôi Vi nhìn Thôi Kính Bình liếc mắt một cái, vội vàng gác chiếc đũa liền phải đi mở cửa. Nhiếp Thu Nhiễm lại là nhìn nàng một cái, dẫn đầu đứng dậy, ngươi ngồi, ta đi thôi. Thôi Thế Phúc trong tay cầm một cái kỳ, bên trong trang 3-4 khối thịt heo, mỗi khối nhìn đều có 4-5 cân trọng, nhìn đến tiến đến mở cửa chính là Nhiếp Thu Nhiễm khi, Thôi Thế Phúc không tự chủ được hướng hắn lộ ra một cái hòa ái tươi cười tới, một bên liền nói, Nhiễm ca nhi cũng ở. Lần trước Nhiếp Thu Nhiễm thế Thôi Vi giải vây lúc sau, liền thật sự là đối Thôi Vi cực kỳ chiếu cố bộ dáng, bởi vì hắn nguyên nhân, trong thôn nói xấu người cũng ít rất nhiều. Hắn cũng không như là một cái làm việc không phụ trách nhiệm, bởi vậy Thôi Thế Phúc từ lúc bắt đầu đối Nhiếp gia có chút bất mãn, cho tới bây giờ đối Nhiếp Thu Nhiễm trở nên cực có hảo cảm lên, một mặt đề ra cái kỳ liền hướng trong phòng đi, một mặt liền nói, hôm nay mới vừa giết heo, ta cấp Vi Nhi đưa chút mới mẻ thịt. Heo lại đây. Thôi nhị thúc, Kính Bình đã trở lại. Chuyện này Thôi Thế Phúc đều đã qua tới, giấu là giấu không được, Nhiếp Thu Nhiễm miễn cho hắn chờ hạ dọa đến, dứt khoát trước cùng hắn nói một lần. Ngay từ đầu lánh không ngại nghe được Kính Bình hai chữ, Thôi Thế Phúc còn có chút không hiểu được, sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới đột nhiên vừa quay đầu lại, trên mặt biểu tình có chút kinh hãi, thất thanh nói, ngươi nói cái gì? Lúc này trong phòng mọi người nghe được bên ngoài tiếng vang, vội vàng đều đứng dậy, Thôi Vi đi rồi vài bước không có mở miệng nói chuyện, liền nhìn đến Thôi Thế Phúc ánh mắt gắt gao chăm chú vào một bên Thôi Kính Bình trên người, nhịn không được thân thể run rẩy lên. Trước vào nhà rồi nói sau. Bên ngoài tối lửa tắt đèn. Phong cũng đại. Thôi Thế Phúc lộ ra ánh đèn, có chút thấy không rõ nhi tử biểu tình, chỉ mơ hồ nghe được hắn kêu một tiếng cha, thấy Thôi Vi mở miệng khi, hắn vội vàng đáp ứng rồi một tiếng, cầm cái kia liền vào phòng. Đoàn người lúc này cũng vô tâm tư dùng nữa. Kỳ thật trong lòng đều vui mừng, Thôi Kính Bình đem chính mình trước đó vài ngày sự tình đều một năm một mười nói một lần, hắn ngày đó chịu Dương Thị lừa gạt, thật sự khí bất quá, lại cảm thấy chính mình không có thể diện thấy muội muội. Bởi vậy liền sinh muốn tìm cái việc làm kiếm tiền bồi nàng sân tâm tư. Hắn một cái tuổi vừa mới 11 tuổi hài tử, đi ra ngoài nơi nào có thể tìm được cái gì việc làm. May mắn Thôi Kính Bình thông minh, ngày thường bang nhân ở khách điếm sát ghế dựa bưng thức ăn bàn chờ, ngẫu nhiên chờ được đến khách nhân đánh thưởng. Hiện giờ cửa hải cuối năm tiệm tới rồi, trong tay hắn cũng tổn chút tiền, một đường luyến tiếc ăn uống liền đuổi trở về. Tưởng ngồi Thôi Vi một cái sân. Ngươi là cái hảo hài tử. Thôi Thế Phúc nhịn không được lấy tay háo đè khóe mắt. Tuy rằng là đại niên 30, nhưng hắn trên người xuyên lại là tìm đánh mụn vá áo khoác, kia phía trên mụn vá đều đã nhìn không ra nguyên lai bố sắp tới, một mặt vô vô Thôi Kính Bình bả vai. Lại nhìn chằm chằm nhi tử nhìn đã lâu, như là có chút không dám tin tưởng giống nhau, không được nói, đã trở lại liền hảo, đã trở lại liền hảo. Lúc này trời chiều rồi, nguyên bản Thôi Thế Phúc là muốn đem Thôi Kính Bình mang về, bất quá Thôi Kính Bình bản thân không chịu. Chỉ thuyết minh nhi sáng sớm lại qua đi. Nhi tử thật vất vả đến đã trở lại. Thôi Thế Phúc nơi nào chịu ở ngay lúc này miễn cưỡng hắn, vội vàng liền đáp ứng rồi vài tiếng. Lại hỏi hắn tiền có đủ hay không dùng, vội vàng muốn từ trên người lấy tiền ra tới cho hắn mua ăn vặt nhi, Thôi Kính Bình đều nhất nhất lắc lắc đầu. Thôi Vi nhìn Thôi Thế Phúc kích động dị thường bộ dáng, lại thấy trên người hắn xuyên xiêm y đi, thở dài. Về phòng đem phía trước thế Thôi Thế Phúc làm áo đông đem ra, điệp thật dày một đại đoàn. Phóng tới Thôi Thế Phúc trên tay, một bên nghiêm mặt nói, cha, đây là nữ nhi đối ngài một phen tâm ý. Ngài bản thân ăn mặc, cũng không cần tiết kiệm, đại ca chỗ đó ta mặt khác có quan hệ, chỉ là. Nàng không có nói Thôi Kính Trung, Thôi Thế Phúc nơi nào còn có không rõ, chỉ gật gật đầu, cũng không màng Thôi Vi mấy người làm hắn lưu lại ăn cơm nói, liền làm Thôi Vi đem thịt nhặt ra tới, bản thân cầm không cái kỳ đi trở về. Lúc này trong phòng không có đại nhân, mấy người dứt khoát thấu này lánh đồ ăn liền ăn một ít, Nhiếp Thu Văn hai người lại phi lôi kéo Thôi Kính Bình muốn đi ra ngoài phong tháo, hiện giờ đồng đảng đã trở lại. Này hai người cũng không hề hiếm lạ một hai phải đem Thôi Vi kéo lên, Nhiếp Thu Nhiễm lưu tại trong phòng bồi nàng, một mặt giúp đỡ nàng thu thập chén chản, một bên nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, ai đều nghĩ tới, Vi Nhi còn không có cho ta cũng làm thân xiêm y đi. Trên người hắn hiện tại còn ăn mặc màu lục đậm áo khoác, một bộ giày nặng áo khoác không ngừng không có làm Nhiếp Thu Nhiễm bề ngoài thoạt nhìn mập mạp, ngược lại là này nhan sắc sấn đến hắn giống như một chi thúy trúc, cao khiết mà thanh nhã. Thôi Vi lúc này chính tâm tình hảo, nghe hắn như vậy vừa nói, lại nghĩ đến Nhiếp Thu Nhiễm gần nhất giúp chính mình không ít vội, thuận miệng liền đem chuyện này đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng trong tay hiện giờ còn có hảo chút sa tanh cùng đông chờ đâu, lần trước tiến Lâm An Thành mua hắc lỗi thời nàng mua không ít đông, sau lại Nhiếp Thu Nhiễm mỗi lần khi trở về lại cho nàng tiện thể mang theo một ít, hiện giờ làm 4-5 giường sợi đông, cái phô đều đủ rồi, xiêm y làm mấy thân đều còn có thừa. Nhiếp gia huynh đệ ở bên này chơi đến vui sướng, mà một khắc đầu Nhiếp gia lại là quận cũ é. Tôn thị vợ chồng đối mặt một bàn đồ ăn, đáng tiếc trong phòng hai cái nhi tử một cái đều không ở nhà, Tôn thị trong lòng hỏa khí một nhịn không được liền dũng đi lên, đại niên 30, tức giận đến liền ăn cơm tâm tình đều không có, một bên liền mắng, dưỡng hai cái nhi tử, không một cái già, này còn không có thành hôn đâu, liền đem ta quăng ngã qua môn nhi, đại lang hiện giờ cũng quá lớn một chút. Tôn thị càng nghĩ càng giận, cũng bất chấp chính mình ngày thường cực sợ nhiếp phu tử, vội vàng lại nói, thôi ra kia nha đầu chết tiệt kia cũng không biết có cái gì tốt, vừa thấy liền gầy gầy nhược nhược, tính tình nhưng thật ra không nhỏ, hiện giờ thế nhưng có bản lĩnh, câu đến ta hai cái nhi tử đại niên 30 đều không trở lại, đây đều là ngươi dạy hảo nhi tử. Tôn thị khí tới cực điểm, không quan tâm đã phát một hồi tính tình, vừa vặn liền đối thượng nhiếp phu tử lãnh đạm ánh mắt, nguyên bản trong lòng lửa giận tức khắc liền giống như bị người đón đầu bắt một chậu nước đá, lập tức đã bị rót cái lạnh thấu tim, còn thừa nói nàng cũng không dám nói nữa. Ta cảnh cáo ngươi, có chuyện gì chờ sang năm thu nhiễm đi thi lúc sau lại nói, ngươi nếu lầm đại sự, đừng trách ta không tha cho ngươi. Hiện giờ hắn thích hướng kia thôi ra chạy, ngươi cũng không cần lo cho đến quá nhiều, rốt cuộc kia tiểu nha đầu còn không có nhạc dạo, dựa vào cái gì phải đối với ngươi tất cung tất kính, ngươi cũng không gặp đối với nhân gia có bao nhiêu hảo. Nhiếp phu tử nhíu hạ mày, khẩu khí cũng không như thế nào nghiêm khắc, nhưng Tôn thị chính là sợ hắn, nghe xong hắn này quả trách, một câu cũng không dám cãi lại, chỉ là buồn bực vô cùng đáp ứng rồi vài tiếng, trong lòng tuy rằng cực không tán đồng nhiếp phu tử lời này, nhưng rốt cuộc không dám lại cầu nhỏ. Vương Bảo học mẫu thân Lưu thị trước đốt đèn lồng ở giờ tí phía trước đem nhi tử chết kéo sống túm lộng trở về, 12 giờ sau là muốn đón giao thừa, người một nhà không ở cùng nhau giống cái gì, Vương Bảo học tuy rằng tưởng lưu lại, bất quá hắn tê cánh tay không có thể ninh đến quá con mẹ nó thô to chân, một năm một lần đại sự. Lưu thị chính là lại quán hắn lúc này cũng sẽ không từ hắn, tối lửa tắt đèn, Lưu thị nhìn đến Thôi Kính Bình khi còn dọa nhảy dựng, sau lại mới nghe Vương Bảo học nói Thôi Kính Bình căn bản không chết, nếu không Lưu thị chỉ sợ sẽ cho rằng chính mình xông đêm quỷ. Nhiếp Thu Nhiễm cũng là ở giờ tí phía trước rời đi, hắn đảo không phải sợ hại nhiếp phu tử đám người sinh khí, mà là hắn biết lúc này Thôi Kính Bình vừa thấy chính là mệt mỏi, vừa mới chơi đùa khi đều còn chỉ là miễn cưỡng nhắc tới thần mà thôi, hiện giờ Nhiếp Thu Văn là hưng phấn dị thường, mà Thôi Kính Bình căn bản là chống đỡ không được. Nhiếp gia hai huynh đệ mới vừa ly khai. Thôi Kính Bình quả nhiên liền nhịn không được, ngồi xuống dưới liền đánh vài cái ngáp, hắn lên đường trở về mấy ngày nay không ăn ít khổ. Thôi Vi cũng bất chấp cùng hắn nhiều lời, chỉ một bên phô sợi bông, một bên cầm sợi bông thống nổi lên chăn, thực mau đem giường đệm hảo, Thôi Kính Bình liền đôi mắt cũng không mở ra được. Ngã đầu liền ngủ, chỉ chốc lát sau liền vang lên đánh tiếng hô âm. Thôi Vi ngồi ở mép giường, xem hắn ngủ đến cực trầm bộ dáng, tức khắc nhịn không được liền nhẹ nhàng thở ra, Thôi Kính Bình đã trở lại, thật tốt. Nàng nuốt trong lòng ngực kia một tiểu túi đồng tiền, trong lòng chua xót dị thường. Mà Thôi ra bên kia Thôi Thế Phúc trở về lúc sau nhìn đến Thôi Kính Trung cùng kia Khổng Thị đã chui vào nhà ở, bên ngoài chỉ còn Thôi Kính Hoài cùng nếu không sống Vương Thị cùng Dương Thị. Tức khắc đem Thôi Kính Bình trở về sự tình nói một hồi, Dương Thị suýt nữa cao hứng đến muốn phát điên, vội vàng đi ra ngoài muốn đem nhi tử gọi trở về, Thôi Kính Bình mất tích vài tháng, nàng trong lòng sớm tuyệt vọng. Hiện giờ nghe được hắn lại trở về, Dương Thị hận không thể nhi tử lập tức xuất hiện ở chính mình trước mặt mới hảo. Thôi Thế Phúc cảnh cáo nàng không chuẩn hiện tại liền đi, nàng lúc này mới cố nén trong lòng vài phần kích động. Bởi vì chuyện này, Thôi ra người cũng không có tâm tư gác đêm, sớm cấp tổ tông thượng đồ ăn lúc sau liền ngủ. Ngày thứ hai thiên không lượng khi Dương Thị liền đứng lên, một mặt cắt thịt cấp nấu thượng, suy nghĩ nhi tử thích ăn đồ vật, vội vàng liền lộng vài dạng, người một nhà nguyên bản chuẩn bị đại niên mùng một đi Dương ra thăm người thân. Vốn dĩ này lão đại mùng một nên đi Thôi Thế Tài bên kia ăn cơm, nhưng sau lại kiến phòng việc hai nhà trong lòng đều sinh xấu xa, Thôi Thế Phúc mặt ngoài không nói, kỳ thật trong lòng cũng có chút toán, ngày ấy chính mình không ở nhà, đại tẩu Lưu Thị rõ ràng biết. Chuyện này là bởi vì kiến phòng dựng lên, không thể kiến ở Thôi Thế Tài bên kia, nhưng nàng cũng không nên làm Dương Thị hướng Thôi Vi bên này, trưởng tẩu như mẹ, nàng vốn dĩ nên quên chút, hoặc là nghe thế chuyện này khi cùng chính mình nói một tiếng. Nhưng sau lại khi trở về liền cố tình nhìn đến nàng đứng bên ngoài đầu chế rêu bộ dáng, Thôi Thế Phúc trong lòng cũng có khí, sau lại càng là bởi vì nhi tử mất tích, đại ca Thôi Thế Tài hướng bên này vài lần, hắn cũng không phản ứng. Trời đã sáng là lúc, Thôi Vi bồi Thôi Kính Bình một đạo ra cửa, Thôi ra nàng là không nghĩ quá khứ, liền đứng ở ngoài cửa, Dương Thị sớm đã chờ ở bên ngoài, nhìn đến nhi tử lại đây khi, còn không có nói chuyện, nước mắt liền soát chảy xuống dưới, trong miệng chu lên một tiếng, nhào tới, ta tam lang a. Dương Thị khóc đến tê tâm liệt phế, may mắn lúc này đại niên mùng một đi ra ngoài khắp nơi đi thân thăm bạn người không ít, nàng như vậy khóc thút thít bộ dáng đảo cũng không người khác thấy, Dương Thị chỉ khóc đến thở hổn hển, nhìn đến nhi tử khi trở về, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ vội điệt hỏi hắn đói bụng không có, ở bên ngoài ăn chút cái gì. Chỉ là Thôi Kính Bình tuy rằng ngoan ngoãn, nàng hỏi nói đều ứng, nhưng thần thái gian lại có chút xa cách, Dương Thị xem đến nước mắt nhịn không được lại chảy xuống dưới, trong lòng biết đứa con trai này chỉ sợ là cùng chính mình xa cách, lập tức hận không thể liền một lòng cũng đào cho hắn, lại là lại không dám đến gần rồi. Dương Thị một bên làm Thôi Kính Bình vào nhà, Thôi Kính Bình do dự một chút, quay đầu lại nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, Dương Thị xem đến trong lòng lại là chua xót, vội vàng lấy lòng nói, Vi Nhi cũng cùng nhau vào đi, ta buổi sáng làm vài thứ, nếu không ngươi mẹ con gian đã trải qua như vậy sự tình, chung quy hai bên trong lòng đều để lại vết rách, Thôi Vi biết nàng chỉ là vì Thôi Kính Bình mới gọi chính mình đi vào, cũng do dự một chút, xem ở Thôi Kính Bình hôm nay mới trở về phần. Thượng, cũng đi theo nhảy đi vào, chỉ là trong miệng nói, ta đã ăn qua, tam ca muốn ăn liền hắn ăn đi. Nghe được nàng như vậy vừa nói, Dương Thị không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng làm gì đó tất cả đều là nhi tử thích ăn, nếu là Thôi Vi cũng muốn ăn, nàng thật sợ Thôi Kính Bình không đủ, nhìn đến Thôi Kính Bình gầy hơn phân nửa bộ dáng, Dương Thị trong lòng lại là có chút lên men, vội vàng đem người đón đi vào. Chương 135 gặp quỷ. Trong phòng Thôi Kính Hoài cùng Thôi Thế Phúc đều đã ngồi ở chờ, chỉ có Thôi Kính Trung lại là không thấy thân ảnh, hắn hiện giờ đúng là tân hôn thời kỳ, mỗi ngày lên đến cũng vãn, nam nhân ra ngủ đến lâu liền thôi. Nhưng con dâu cũng như vậy, Dương Thị vào nhà khi sắc mặt liền có chút khó coi lên, Thôi Thế Phúc cũng vội vàng cấp Thôi Kính Bình lấy ghế, kéo hắn ngồi xuống, một bên hướng Thôi Vi hô, Vi Nhi ăn cơm không có, cũng một khối ngồi lại đây ăn. Hắn một khi lên tiếng, Dương Thị biểu tình liền có chút miễn cưỡng lên, hôm qua Thôi Thế Phúc tặng thịt heo qua đi cấp Thôi Vi, cũng không gặp này nữ nhi lấy cái gì đổ vật lại đây đáp lễ, bất qua phía trước hủy đi phòng ốc sự tình còn không có qua đi, Dương Thị dù cho trong lòng rất có hơi tử, lại nào dám nói. Một mặt xoay người tiến trong phòng bếp bưng thức ăn. Vương Thị nhìn đến Thôi Vi cũng lại đây, hận không thể lập tức chui vào cái bàn phía dưới trốn tránh, xấu hổ cười cười, vội tê đến Thôi Kính Hoài bên người đi trốn tránh, một bên liền đầu cũng không dám lâng. Thôi Vi lắc đầu cự tuyệt Thôi Thế Phúc gọi nàng ngồi xuống ý tứ, một mặt từ đề qua tới túi tử lấy xiêm y chiều Thôi Kính Hoài đưa qua, cấp đại ca làm kiện áo khoác, hôm nay thuận tiện đưa lại đây. Ngày hôm qua Thôi Thế Phúc xiêm y đã cho hắn, hôm nay phỏng chừng không có có đi ra ngoài thăm bạn. Hắn cũng không có ăn mặc tân y hề phục, ngược lại là ăn mặc cũ, Thôi Kính Hoài có chút ngượng ngùng đem xiêm y tiếp qua đi, Vương Thị trong lòng ngực ôm nhi tử, tuy rằng Thôi Vi không có vừa tới liền chiều nàng mở miệng hỏi còn tiền lệnh nàng có chút cao hứng, chỉ là rốt cuộc nhìn đến nhân gia đều thu thứ tốt, chính mình lại không có, không khỏi có chút phiếm toan, tứ nha đầu không cho ta làm liền. Tính, bất quá tiểu lang chính là ngươi chất nhi, không biết tiểu lang có hay không. Thôi Vi còn không có mở miệng nói chuyện. Thôi Thế Phúc liền cười lạnh chiều nàng nhìn thoáng qua, Vi Nhi chính mình đồ vật, ái cho ai, tiểu lang cùng nàng nhưng không có gì quan hệ, ngươi có bản lĩnh, trước đem kia một lượng rưỡi bạc còn, bằng không bản thân vẫn là tiến nha môn lánh chút bản tử đi. Bất quá nhìn ăn tết, còn không có xử lý ngươi mà thôi. Vương Thị trong lòng không phục, nơi nào nói phân ra liền thật sự không có quan hệ, Thôi Thế Phúc cũng thật sự quá mức bất công chút, tiểu lang nhưng hắn tôn tử. Nhưng lúc này Vương Thị vừa nghe đến nha môn cùng với bạc mấy chữ, tức khắc sợ tới mức rụt rụt bả vai, lại nhìn đến một bên Thôi Kính Hoài sắc mặt, chỉ sợ hôm nay nếu không phải đại niên mùng 1, hắn còn muốn động thủ. Như vậy tưởng tượng, Vương Thị lại có chút sợ. Vội vàng ôm nhi tử nói, ta đi nhìn một cái nhị lang, đều như vậy thời gian dài, còn không đứng dậy. Quả nhiên là người trẻ tuổi, tham cái tân hoan. Lời này nói được, Thôi Thế Phúc đều ngượng ngùng chừng nàng, biết cái này con dâu tính tình, trong lòng đối nàng thập phần phiền chán. Vương Thị thâm khủng mọi người ánh mắt dừng ở trên người mình, vội vàng liền muốn tìm Thôi Kính Trung phu thê ra tới chia sẻ một ít, ôm hải tử liền đi gõ môn. Thức mau, trong phòng truyền đến một tiếng tây tắc mặc quần áo thanh, một cái mềm như bông giọng nữ truyền ra tới, tới. Đều tới rồi canh giờ này điểm, còn ở ngủ. Hay là thật cho rằng chính mình là cái gì tú tài nương tử không thành. Vương Thị trong lòng cực không phục, trong miệng không tự chủ được liền nhắc mãi một câu, lời này Thôi Thế Phúc không có chừng nàng. Trên thực tế ăn tết mùng 1 đã đến canh giờ này Thôi Kính Trung phu thê còn ở ngủ, thật sự là lệnh Thôi Thế Phúc có chút không mau, tùy ý Vương Thị đi chụp đã lâu môn, Thôi Kính Trung phu thê mới kéo ra môn ra tới, sắc mặt đen nhánh. Phía sau theo một cái sắc mặt đỏ bừng, buông xuống đầu. Dáng người mảnh khảnh nữ tử. Con dâu cấp cha thỉnh an. Nàng kia vãn phụ nhân đầu tóc, cái trán vài sợi lưu hải, màu da tuy rằng không coi là có bao nhiêu đem trắng nõn, bất quá so sánh với Vương Thị tới nói không biết đẹp nhiều ít lần. Sắc mặt đỏ bừng, vừa thấy chính là an tĩnh thẹn thùng bộ dáng, này vẫn là Thôi Vi đầu một hồi nhìn đến Thôi Kính Trung tức phụ nhi Khổng Thị, nhìn dáng vẻ nhưng thật ra cái thẹn thùng, Khổng Thị vừa mới thành hôn không lâu, trên người xuyên áo khoác là màu đỏ rực mới tinh, xem đến Vương thị một trận đỏ mắt, nàng thành hôn khi là ở mùa hè, mùa đông xuyên xiêm y hôi phát phát, nguyên bản diện mạo liền so bất quá nhân ra, hiện giờ vừa thấy này Khổng thị vãn cái búi tóc, lại châm một con mộc thoa, nói không nên lời đẹp, tức khác trong lòng liền có chút phiếm toan, đệ muội tân hôn có chút ham chơi cũng là lẽ thường, bất quá này đều nhiều ít canh giờ, còn ở ngủ, nương không nói, ngươi trong lòng cũng nên có chừng mực mới là. Một câu nói được Khổng thị sắc mặt trắng bệnh, trong mắt trào ra nước mắt tới, hít hít cái mũi, hành lễ vội hoảng loạn nói, đại tẩu giao hơn đến là, ta đây liền đi giúp nương nội. Nói xong, liền muốn đứng dậy qua đi, đi đến Thôi Vi bên người khi, dừng một chút bước chân, quay đầu lại liền nhìn Thôi Kính Trung liếc mắt một cái, mà lúc này Thôi Kính Trung ánh mắt cũng không có dừng ở Khổng thị trên người, ngược lại nhìn Thôi Vi, thần sắc đại biến, tràn ngập giận dữ nói, ai làm ngươi tới bên này, cút đi. Hắn trong lòng hận cực kỳ Thôi Vi, lại thập phần ghen ghét Nhiếp Thu Nhiễm, ngày ấy Thôi Vi đương trưởng không cho hắn thể diện, làm hắn ghi hận hiện giờ, lúc này trên mặt nơi nào còn có nửa phần người đọc sách ngạo cốt cùng thanh cao, sắc mặt dữ tợn khắc nghiệt, chỉ vào cửa liền hướng Thôi Vi quát lớn. Thôi Thế Phúc sắc mặt xanh mét, đại niên mùng một Thôi Kính Trung liền bắt đầu náo loạn lên, hắn rôi tay thật mạnh ở trên bàn trụ một chút, lạnh giọng quát, nghịch tử. Ngươi ở nói hiệu nói vượn chút cái gì, cái này ra lão tử còn chưa có chết, không tới phiên ngươi tới làm chủ, muốn lăn cũng là ngươi lăn, ai cho ngươi mở miệng làm người lăn quyền lợi. Tới rồi lúc này, Thôi Thế Phúc đối đứa con trai này là thập phần thất vọng rồi lên, nguyên bản cho rằng hắn đọc sách nhiều, tổng còn minh bạch một ít việc lý, ai ngờ cuối cùng dưỡng ra như vậy một bộ tính tình. Thôi Thế Phúc tức giận đến cả người phát run, Thôi Kính Trung mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng nhìn Thôi Thế Phúc, tiếp theo tái nhợt ra mặt trướng đến đỏ bừng, thật mạnh vung tay háo tử, hừ. Nơi này không lưu người, đều có lưu người chỗ. Hắn nói xong, nổi giận đùng đùng liền muốn vào phòng thu thập đồ vật, phía sau Khổng thị sợ tới mức cả người phát run, Thôi Kính Trung nguyên bản là tưởng chờ Khổng thị cầu tình, Thôi Thế Phúc liền nhân cơ hội hạ đài tới, hắn cũng có thể bảo tồn đến vài phần thể diện. Ai ngờ lúc này Khổng thị thế nhưng như thế vô dụng, hắn lại thẹn lại bực dưới vội liền phải vào nhà đi, ai ngờ vừa mới Thôi Thế Phúc giống to nhưng thật ra đem bên ngoài Dương thị chiêu tiến vào. Dương thị trong tay bưng mấy chén lớn xào tốt thịt, tiến cửa phòng liền nhìn đến trong phòng căng chặt không khí, Thôi Kính Hoài trầm mặc bộ dáng, Vương thị vui sướng khi người gặp họa ôm nhi tử đứng ở một bên, Khổng thị còn lại là buông xuống đầu lau nước mắt, mà Thôi Thế Phúc sắc mặt xanh mét, trừng mắt Thôi Kính Trung bóng dáng nói không ra lời. Dương thị tức khắc trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, đây là làm sao vậy? Em đẹp, đại niên mùng một như thế nào lại xảo lên, như vậy xảo, không may mắn. Ngươi bản thân hỏi ngươi dưỡng hảo nhi tử, một phen tuổi, đọc sách không biết đọc được chỗ nào rồi, liền làm người xử sự đạo lý cũng không hiểu, ta coi hắn bộ dáng này chính là đương quan, chỉ sợ cũng là hại người rất nặng. Thôi Thế Phúc tức giận đến muốn mệnh, chỉ vào Thôi Kính Trung liền mắng một câu. Dương thị vội đối với trên mặt đất phi vài câu, trong lòng tự nhiên bất mãn. Thôi Kính Trung hừ lạnh một tiếng. Dục muốn cùng Thôi Thế Phúc xảo lên, Thôi Kính Hoài xem hắn bộ dáng này, nhịn không được thở dài, nhị lang, rốt cuộc là phụ thân, phụ tử chi gian nơi nào có cái gì thù, hôm nay tam lang trở về là chuyện tốt, cần gì phải ở ăn tết khi ồn ào nhôn nháo. Thôi Kính Hoài cái này đại ca ở nhà luôn luôn rất ít nói chuyện, lúc này một mở miệng. Thôi Kính Trung trong lòng tự nhiên bất mãn. Hắn liền Dương thị vợ chồng đều trướng mắt, đối với cái này không có gì tiền đồ. Lại chỉ biết trên mặt đất bảo nhị ca tự nhiên là càng không có gì kính ý thậm chí căn bản coi thường hắn, hiện tại thấy hắn cũng dám giáo hơn chính mình, tức khắc liền bĩu môi, còn không có mở miệng nói chuyện, liền phục hồi tinh thần lại. Vừa nghe đến Thôi Kính Hoài nói tam lang trở về nói, quả nhiên vừa chuyển đầu liền nhìn đến Thôi Kính Bình, không khỏi kinh hãi, tam lang. Ngươi như thế nào còn chưa có chết? Lời này nói được, giống như là chú Thôi Kính Bình sớm chết giống nhau, lúc này liền tính là Dương thị sắc mặt cũng có chút không thoải mái lên. Thôi Kính Trung lúc này mới lấy lại tinh thần. Nhìn đến Thôi Thế Phúc đầy mặt âm trầm thần sắc, đầu một hồi cuống quýt nói. Ta không phải cái kia ý tứ, tam lang. Ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện, này mấy tháng, ngươi đi đâu nhi? Hắn nói xong lời này khi, thần sắc có chút không được tự nhiên, hiển nhiên trong lòng cũng không như hắn mặt ngoài giống nhau quan tâm đệ đệ. Thôi Kính Bình đi ra ngoài mấy tháng, đối nhân tình ấm lạnh tự nhiên xem đến càng thấu. Hắn đối với cái này nhị ca nguyên bản liền cũng không như thế nào quen thuộc. Trước kia Thôi Kính Trung trướng mắt Thôi ra người, đặc biệt là hắn cái này nghịch ngợm không thôi đệ đệ, không phải giáo huấn liền thường xuyên là không thèm nhìn, hiện giờ có thể nói ra nói như vậy tự nhiên cũng không kỳ quái. Ở bên ngoài trong huyện, nhị ca thành hôn, ta không ở, ở chỗ này cấp nhị ca chúc mừng. Thôi Kính Bình thái độ lãnh đạm, Thôi Kính Trung cũng không rảnh lo, chỉ là sắc mặt có chút khó coi, do dự một chút, nhìn Dương thị liếc mắt một cái, có chút khó xử, nương, tam lang trở về hắn trụ chỗ nào. ta trong phòng khẳng định là trụ không được, dù sao hắn phía trước có thể ở bên ngoài quá mấy tháng, nghĩ đến cũng là có trụ địa phương, không bằng khai năm lúc sau. Ngươi câm miệng cho ta. Thôi Thế Phúc nghe thấy cái này nhi tử như thế ích kỷ nói, tức khắc tức giận đến cả người run rẩy. Hắn không có dự đoán được Thôi Kính Trung đọc như vậy nhiều năm thư, thế nhưng đọc thành như vậy một cái tính tình, nếu là biết sớm như vậy, lúc trước liền không nên nghe Dương Thị nói, đưa hắn đi đọc đồ bỏ thư, một tháng giao cho Tư Thục đều là mấy chục khối đồng tiền, nếu không phải vì hắn, trong nhà gì đến nỗi gặp qua đến như thế căng thẳng, đã có thể như vậy, lại cung ra như vậy một cái tàn. Nhẫn độc các đồ vật. Thôi Kính Bình ở bên ngoài quá chính là cái dạng gì nhật tử, hôm qua hắn đã nói qua, Thôi Thế Phúc liền tính là không có tận mắt nhìn thấy đến. Nghị cũng đau lòng, hắn cái này đường ca ca không ngừng không nghị chiếu cố đệ đệ, cũng dám nói ra nói như vậy tới. Nếu là sau này thời gian lâu rồi, chẳng phải là muốn đem bọn họ này hai cái lão cũng đuổi ra đi, từ bọn họ tự sinh tự diệt. Tưởng tượng đến này đó, Thôi Thế Phúc liền cảm thấy trái tim băng giá, lạnh mặt nói, này nhà ở là của ta, Tam Lang cũng là ta nhi tử, tự nhiên phải về tới trụ, không có làm hắn đi ra ngoài đạo lý, ngươi hiện giờ tuổi lớn, cũng thành ra, cho ngươi thành hôn hoa không ít tiền. Ngươi niệm thư nhiều năm, nghĩ đến cũng là cái có bản lĩnh, ngươi dọn ra đi bản thân tìm chỗ ở đi, kia nhà ở nhường cho Tam Lang. Dương Thị vừa nghe lời này, môi liền giật giật, kia đầu Thôi Kính Trung sắc mặt trướng đến đỏ bừng, này đã không phải Thôi Thế Phúc đầu một hồi mở miệng đuổi hắn đi, hắn lòng tự trọng nơi nào chịu được, vội vàng liền nổi giận đùng đùng vào phòng. Dương Thị khẩn trương, nhịn không được khóc dòng nói, đương ra, em đẹp một cái ra, ngươi muốn đem nhị lang đuổi tới chỗ nào đi. Ngươi không nghe nói hắn muốn đuổi Tam Lang đi. Tam Lang ở bên ngoài quá chính là ngày mấy, ngươi này đương nương nhìn không ra tới, ngươi không nhìn thấy hắn gầy một vòng lớn nhi. Tuy nói nhi tử trở về là chuyện tốt nhi, nhưng một hồi tới liền nháo thành như vậy, Thôi Thế Phúc chính là tưởng nhẫn, kia hỏa khí cũng nhịn không được, lập tức đứng dậy, chỉ vào Dương Thị cái mũi liền gầm lên. Chương 136 khí tiết. Vương Thị ôm hài tử vui sướng khi người gặp họa đứng ở một bên nhìn này ra trò khôi hài, Khổng Thị sớm bị dọa đến hoang mang lo sợ. Chỉ biết tắc tắc phát run rửa vào vách tường bên trong, Dương Thị nguyên bản nếu muốn làm nàng nói vài câu dễ nghe lời nói làm Thôi Thế Phúc mềm tâm, nhưng vừa thấy đến con dâu này bộ dáng, liền biết nàng không dựa vào được. Chính mình cường thế cả đời, cuối cùng thế nhưng cưới như vậy một cái bùn nhau chết không lên tưởng tới đồ vật, trước kia nhìn này Khổng Thị là cái nhu thuận nhưng thật ra khá tốt, hiện giờ nhìn đến tình huống này, Dương Thị nhịn không được suýt nữa một búng máu đều phải phun tới. Cũng bất chấp đi mắng nàng, vội vàng kéo Thôi Thế Phúc nói. Tam Lang ta đương nhiên đau lòng, chính là nhị lang cũng là ta trên người rơi xuống thì ta, này tất nhất, ngươi làm hắn đi chỗ nào? Không ở nhà, ngươi muốn cho hắn đi chỗ nào a? Dương Thị nói đến sau lại, nhịn không được liền khóc lên. Trong phòng Thôi Kính Trung nổi giận đùng đùng thu đồ vật, cũng muốn chính mình đi ra ngoài, nhất định phải làm Thôi Thế Phúc đau lòng dọa thượng trong chốc lát, hắn cầu mới bằng lòng trở về. Hắn không đem ta đương láo tử, ta cũng đương không hắn đứa con trai này. Sớm tại lúc trước hủy đi Thôi Vi phòng ở khi... Đứa con trai này biểu hiện liền đã lanh Thôi Thế Phúc cực kỳ thất vọng rồi, hiện giờ lại nhìn đến hắn đối Tam Lang lạnh nhạt, càng là làm Thôi Thế Phúc trong lòng rét lạnh xuống dưới. Dương Thị vừa thấy không tốt, vội vàng liền chiều Thôi Vi nhìn thoáng qua, cũng không dám đi nhìn nàng sắc mặt, xem hai cái tiểu nhi nữ lôi kéo tay ngồi một khối, Thôi Kính Bình cũng không có mở miệng bộ dáng, nàng túi lâu tới, không dám nhìn tới bọn họ đôi mắt. Một bên nói, Vi Nhi bên kia phòng ở đại, Tam Lang trở về, không bằng ở nàng bên kia ở tạm một đoạn thời gian. Ăn qua mệt, nàng còn đánh như vậy chủ ý. Thôi Vi nhưng thật ra không có gì, chỉ cần trụ quá khứ là Thôi Kính Bình mà không phải người khác, nàng tự nhiên là không sao cả, mà Thôi Thế Phúc nhưng thật ra tức giận đến lợi hại, nhịn không được lại thật mạnh chụp một chút cái bàn, quát lớn, trụ qua đi cũng thành, chỉ cần Vi Nhi nguyện ý ngươi cũng đem Tam Lang thiêm cái bán mình khế đưa đến Vi Nhi trên tay, sau này ngươi không cần lại đi quấy rầy hắn. Như vậy sao được? Dương Thị hoảng sợ, nàng nơi nào bỏ được thật cùng Nhi tử tách ra. Phía trước mấy tháng không thấy nhi tử mặt, đều suýt nữa làm nàng phát điên, tưởng tượng đến nhi tử không thuộc về chính mình, Dương Thị liền tâm như đao cắt giống nhau, vội vàng xua tay. Thôi Thế Phúc cười lạnh nhìn nàng một cái, quắc, nếu liên tiếp, kia liền ngậm miệng. Không ai đưa ngươi là ách đi. Chỉ trụ một đoạn thời gian, Vi Nhi, nương cầu ngươi. Chỉ trụ một đoạn thời gian, khai năm ta liền tìm người tới kiến phòng ở, làm Tam Lang dọn về tới bên ngoài ồn ào đến túi bụi, trong phòng Thôi Kính Trung lại thấy căn bản không ai tới khuyên chính mình. Tức khắc giận dữ. Ninh đơn giản một túi đồ vật liền muốn hướng bên ngoài đi, đi ngang qua Thôi Vi khi, kia ánh mắt cùng muốn ăn thịt người dường như, một bên túm lôi kéo Khổng Thị đi ra ngoài, một bên đối với Dương Thị giết heo dường như khóc thét thanh coi như không nghe được giống nhau, lạnh lùng ném ra Dương Thị rối lại đây muốn kéo hắn tay. lôi kéo tức phụ nhi liền đi ra ngoài. Thôi Thế Phúc cười lạnh xem này hai người rời đi, không có muốn qua đi giữ lại ý tứ, Dương Thị nhìn đến tình huống như vậy. Vội muốn đi ra ngoài truy, Thôi Thế Phúc hướng nàng quát, ngươi dám đi, đi ra ngoài này đạo môn ngươi liền đừng trở lại. Dương Thị nhịn không được khóc giống lên, lại là cũng không dám nữa đi ra ngoài. Thôi Kính Trung để ra một tiểu túi thư ra cửa, cùng Khổng Thị hai người lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái. Đều cảm thấy có chút xấu hổ, lúc này ra cửa bị gió lạnh một tuổi. Thôi Kính Trung kích Linh Linh đánh cái dùng mình, năm nay tiểu loan thôn tuy rằng không hạ đại tuyết, bất quá lúc này lại là lạnh đến lợi hại, hắn ở trong phòng không cảm thấy như thế nào, nhưng vừa ra tới mới cảm thấy chịu không nổi. Thôi Kính Trung ngày thường chính là cái không như thế nào ăn qua đau khổ, hiện giờ nơi nào có thể chịu nổi, phong một quát tới liền run lập cập. Nhịn không được ôm chặt hai tay đánh cái hắt xì. Hắn vừa mới nhất thời tức giận dưới ra tới, nguyên bản cho rằng Dương Thị cùng Thôi Thế Phúc hai người nhất định sẽ đến kéo hắn, ai ngờ Thôi Thế Phúc không có bị dọa đến tới giữ chặt hắn không nói, liền Dương Thị cũng không đuổi theo ra tới. Trong lúc nhất thời Thôi Kính Trung trong lòng không khỏi trào ra thật lớn oán hận tới, lạnh mặt đứng ở cửa không có nhúc nhích. Trong phòng Dương Thị khóc đến ruột gan đứt từng khúc, Thôi Kính Bình trở về vốn là một chuyện nhỏ, nhưng ai ngờ một cái nhi tử vừa trở về. Một cái nhi tử lại muốn đi ra ngoài, này vẫn là đại niên mùng 1, Dương Thị nơi nào chịu nổi, nhịn không được khóc đến càng thêm lợi hại chút, ngồi ở trên ghế buông xuống đầu không được lấy ống tay áo sát nước mắt. Thôi Thế Phúc nghe được trong lòng buồn bực, một mặt liền lạnh giọng quát, ngươi khóc cái gì? Đại niên mùng 1, cũng không chê không may mắn, trong phòng lại không có người chết. Ngươi nhi tử liền kia phó tính tình, ta coi hắn có cốt khí đi ra ngoài, ngươi xem hắn quá mấy ngày có trở về hay không tới. Thôi Kính Trung là không có ăn qua khổ. Toàn bằng một cổ người đọc sách khi ở trống, nhưng bên ngoài lại không ăn uống, nhạc ra rõ ràng chính là cái không dựa vào được, hắn ở bên ngoài có thể ai đến quá hai ngày Thôi Thế Phúc cũng bội phục hắn. Dương Thị trong lòng không phục, chính là nhìn Thôi Thế Phúc một trường mặt lạnh, nơi nào còn dám đi nhiều lời. Nay đầu Thôi Vi nghĩ đến vừa mới Thôi Kính Trung nói, trong lòng cũng có chút không thoải mái, vội vàng liền đứng dậy muốn đi ra ngoài, Thôi Kính Bình đi theo nàng phía sau, Dương Thị vội vàng đi theo phía sau kêu, lại ngồi trong chốc lát đi. Liền cơm cũng không ăn lý, nhiều ít ăn một ít đi. Nhìn Thôi Kính Bình, trong giọng nói như là ở cầu xin giống nhau. Thôi Kính Bình bình tĩnh nhìn Dương Thị, một bên nói, nương, lần sau lại ăn đi, ta trước cùng muội muội đi trở về. Dương Thị vừa nghe, vội vàng lại giữ lại Thôi Vi, này vẫn là nàng đầu một hồi đối Thôi Vi lộ ra cầu xin chi sắc bộ dáng tới, kia Vi Nhi cũng lưu lại ăn một ít đi, liền ăn một chút, ăn ít chút cũng đúng. Ta không ăn, Tam ca nếu là muốn ăn, Tam ca liền lưu lại đi. Ta vừa lúc trở về làm chút điểm tâm, chờ hạ cấp tam ca đường ăn vặt nhi. Thôi Vi quay đầu lại hướng Thôi Kính Bình cười cười, một bên ninh làn váy liền phải đi ra ngoài. Thôi Thế Phúc vội đem nàng gọi lại, từ ngực móc ra một cái túi nhỏ tới, đổ ước có 7-8 viên tiền đồng ra tới đưa qua đi, này tiền đồng còn dính Thôi Thế Phúc nhiệt độ cơ thể. Một bên tóm được Thôi Vi tay nhỏ, lại sờ sờ nàng đầu, ôn hòa cười nói, chúng ta Vi Nhi đại lạc, tuy rằng ngươi có khả năng, bất quá đây là cha cấp, cầm đi mua điểm nhi ăn. Thôi Vi thu được tiền, có chút ngây người, ngẩng đầu nhìn Thôi Thế Phúc ôn hòa gương mặt tươi cười, nhịn không được hốc mắt có chút nóng lên, túi đầu vội vàng trả lời một tiếng, mới bước ra nhà chính môn. Thôi Kính Bình rốt cuộc vẫn là bị Dương Thị giữ lại, Thôi Vi vừa ra sân môn, liền nghe được bên ngoài Thôi Kính Trung tự cấp Khổng Thị nói chuyện, ngươi đi trước đại môn quỷ, cầu cha mẹ làm chúng ta đi vào. Tuy rằng đã sớm biết Thôi Kính Trung không phải cái gì người tốt, nhưng nguyên bản Thôi Vi xem hắn như vậy là cái ngạo khí có tiền đồ. Ai ngờ lúc này sẽ nghe được lời như vậy, tức khắc hỗn độn. Nàng cũng không biết chính mình đi ra ngoài khi Thôi Kính Trung là cái gì biểu tình, bất quá do dự một chút, Thôi Vi vẫn là cố ý ninh và táo ra tới, kia đầu Khổng Thị vâng vâng nhạ nhạ trả lời một tiếng, quả nhiên muốn ninh và táo liền hướng trên mặt đất quỳ. Thôi Vi vừa ra tới khi hai phu thê đều sửng sốt một chút, Thôi Kính Trung trên mặt đầu tiên là có chút không dám tin tưởng chi sắc, tiếp theo lại là ra mặt phiếm thanh, lại trướng đến đỏ bừng, có chút thẹn quá thành giận. Hướng Thôi Vi hung hăng lắc lắc tay áo, ngươi như thế nào ra tới. Biết hắn vừa mới là bởi vì nói vậy bị chính mình nghe có chút bất mãn, nhưng Thôi Vi cũng mặc kệ hắn, ra cửa liền chiều chính mình bên kia đi, Khổng Thị nguyên bản còn quỳ trên mặt đất, vừa thấy đến Thôi Vi liền ánh mắt sáng lên. Vội quỳ dịch hai bước, kéo Thôi Vi làn váy liền nói, cô nương, cầu ngài giúp đỡ. Giúp phu quân cầu tình, làm cha mẹ đem phu quân gọi vào đi thôi, ta thân thể không đủ tích, nhưng phu quân là người đọc sách, như thế nào có thể ai đến này rét lạnh. Ngươi không yêu cầu nàng. Thôi Kính Trung nhịn không được có chút nổi giận. Một bên nắm tay nắm đến cực khẩn, thoạt nhìn có này bạo táo bộ dáng, Thôi Vi nhưng thật ra có chút không biết nên khóc hay cười, này Khổng Thị xem ra liền nàng là ai cũng chưa nhìn ra tới, lúc này thế nhưng khiến cho nàng cầu tình. Xem Thôi Kính Trung bộ dáng này, liền tính nàng hỗ trợ cầu tình chỉ sợ hắn cũng sẽ không lãnh. Đối với người như vậy, lần trước còn tưởng hư chính mình thanh danh tới, Thôi Vi như thế nào sẽ giúp hắn làm loại này tốn công vô ích sự tình. Dứt khoát cũng cười cười, nghiêng đi thân tránh ra Khổng thị quỳ lạy, vội vàng liền chiều tự mình ra phương hướng đi đến. Thôi Kính Trung ở phía sau nổi trận lôi đình, không dự đoán được chính mình nói không cần nàng hỗ trợ, này nha đầu chết tiệt kia thật sự liền không giúp. Nhất thời tức giận đến sắc mặt dữ tợn, cút đi, lăn đến rất xa chút. Sau này đều không cần lại đây. Ta lăn không lăn đảo còn có ra trở về, chính là nhị ca liền không giống nhau. Này một lăn, liền cái trụ địa phương đều không có, nhị ca không cần lo lắng ta, vẫn là ngẫm lại bản thân đi. Này Thôi Kính Trung trước kia nhìn nhưng thật ra tốt, bất quá kia chỉ là bởi vì hắn thường xuyên bởi vì đọc sách đi sớm về trễ thôi. Không dự đoán được này một không trung tú tài trở về lúc sau thế nhưng liền thành như vậy một bộ tính tình, thật sự là khiến người chán ghét ác, chính mình bằng bạch vô cớ, một câu cũng chưa nói liền có thể chiêu đến nàng như vậy một câu, thật sự cũng là quá buồn cười một ít. Người nói cái gì? Thôi Kính Trung vừa nghe nàng quay đầu lại hướng chính mình cười, tức khắc liền chịu đựng không được, hắn nơi nào chịu được như vậy vũ nhục, tức khắc trong đầu nóng lên, hướng khắp nơi nhìn nhìn không ai, liền kén nắm tay liền muốn hướng lên trên hướng. Quân tử động khẩu bất động thủ. Ngươi làm gì? Cách đó không xa một tiếng hừ lạnh vang lên, Thôi Kính Trung theo bản năng quay đầu đi xem, lại thấy Nhiếp ra trước cửa cách đó không xa, Nhiếp Thu Nhiệm ăn mặc một thân xanh đen thân hậu áo khoác cách mấy cái bờ ruộng chính chiều bên này lại đây, Thôi Kính Trung không dự đoán được vừa mới còn nhìn thấy không ai, đang muốn ra ra trong lòng một ngụm ác khí, liền bị Nhiếp Thu Nhiệm thấy được, tức khắc ra mặt liền trướng đến hồng tím, kia đầu Nhiếp Thu Nhiệm ninh và táo chạy trốn cực nhanh, một đôi mày nhăn đến cực khẩn, sắc mặt lãnh đạm. Chạy đến Thôi Vi bên người khi còn có chút thở dốc, đứng ở nàng trước mặt hướng ly chính mình không xa Thôi Kính Trung nói, uổng ngươi là cái người đọc sách, hiện giờ thế nhưng làm ra như vậy có nhục văn nhã sự tình. Ta muốn hiện giờ, cùng ngươi không quan hệ, đừng tưởng rằng ngươi chung cái tú tài liền có bao nhiêu ghê gớm, đây là chúng ta thôi ra sự tình, không tới phiên ngươi tới quảng. Thôi Kính Trung phía trước ra cửa khi liền hàm một bụng hỏa khí, hắn trong lòng lại nôn nóng chính mình này vừa ra tới lại xem Thôi Kính Bình không cùng Thôi Vi một khối. Rất sợ chính mình phòng bị Thôi Kính Bình chiếm, Thôi Thế Phúc ngày thường nhìn đối Thôi Kính Bình nhiều hơn quả trách, nhưng mấy ngày nay Thôi Kính Bình không thấy, hắn nhưng thật ra tưởng niệm vô cùng, vừa mới càng là vì hắn làm chính mình lăn, bắt đầu khi còn hàm một hơi, ai ngờ ra tới lúc sau Thôi Kính Bình mới nhận rõ. Hiện thực, hắn nơi nào có thể giống Thôi Thế Phúc theo như lời ngao thượng hai ngày, chính là liền nửa khắc chung đều chịu đựng không được, nhưng ra tới liền không mặt mũi trở về, sai sử Khổng thị đi cầu tình lại bị Thôi Vi nghe được. Hắn thẹn quá thành giận dưới lại cảm thấy không mặt mũi, nhất thời khí xông lên đầu mới có thể muốn động thủ, ai ngờ mới vừa nhất cử nắm tay liền bị Nhiếp Thu Nhiệm thấy, Thôi Kính Trung trong lòng nan kham cùng lửa giận tự nhiên là không cần nhắc lại. Chương 137 xấu hổ buồn bực. Vi Nhi hiện tại nhưng cùng ngươi không có gì quan hệ, ngươi hôm nay nếu là động nàng thử xem. Nhiếp Thu Nhiệm cũng là có chút hỏa đại, hắn không dự đoán được Thôi Kính Trung tốt xấu cũng là cái người đọc sách, thế nhưng có thể làm ra như thế không có phẩm chất sự tình. Tức khắc lạnh mắt đứng ở Thôi Vi trước mặt, hắn tuổi tác tuy rằng so Thôi Kính Trung nhỏ 3 tuổi nhiều, nhưng hiện tại thoạt nhìn thế nhưng chút nào không thể so Thôi Kính Trung lùn đến chỗ nào đi. Thôi Kính Trung vừa thấy hắn bộ dáng này, tức khắc hoảng sợ, thâm khủng chính mình đánh không lại Nhiếp Thu Nhiệm muốn chịu. Ra thịt chi khổ, vội vàng lùi về phía sau vài bước, cảnh giác nói, ngươi phải làm gì? Đừng vội cho rằng ta sợ ngươi. Tuy rằng trong miệng nói không sợ, nhưng trên mặt lại là biểu hiện ra nhút nhát tới, Nhiếp Thu Nhiệm hừ lạnh một tiếng. Quay đầu đôi tay ôm ở Thôi Vi trên vai, đẩy nàng liền hướng trong nhà nàng phương hướng đi. Thôi Kính Trung còn ở phía sau không ngừng phóng tàn nhẫn lời nói, Khổng thị nức nở thanh không được truyền đến, hai người lại là lý cũng không để ý tới. Tiểu nha đầu, kia thôi ra cũng không phải là hảo đi địa phương, sau này muốn ra tới, vẫn là làm Thôi Nhị thúc đưa một đưa. Nhiếp Thu Nhiệm tiến phòng, nghĩ đến vừa mới tình huống, sắc mặt còn có chút khó coi, duỗi tay thế Thôi Vi sửa tóc. Trên thực tế hắn lúc này trong lòng còn có chút hỏa khí. Nghĩ đến Thôi Kính Trung nếu là lập tức đánh vào Thôi Vi trên người, chỉ sợ này tiểu nha đầu thật đúng là muốn ăn đau. Hắn nghĩ nghĩ lại nói, ngươi nhị ca sự tình giao cho ta tới làm, ngươi sau này đi ra ngoài, đem hắc móc treo thượng. Thôi ra thật sự là quá nguy hiểm, không nghĩ tới Thôi Kính Trung thế nhưng cũng sẽ động thủ, khó bảo toàn nào một ngày hắn không ở Thôi Vi một người sẽ có hại. Nhiếp đại ca như thế nào lại đây? Thôi Vi kỳ thật cũng không sợ Thôi Kính Trung, không nhất định Thôi Kính Trung đánh lại đây nàng liền sẽ không trốn. Chỉ là vừa mới không dự đoán được cái này luôn luôn lấy người đọc sách tự cho mình là Thôi lão nhị thế nhưng sẽ động thủ mà thôi. Xem ra hắn trong miệng sở xưng quân tử động khẩu bất động thủ vẫn là muốn xem người, nếu là có thể đánh thắng được, đương nhiên hắn là dùng tay, nếu là đánh không lại, tự nhiên liền dùng khẩu. Thôi Vi trong lòng cũng là tức giận, nghe được Nhiếp Đại Lang nói giao cho hắn giải quyết, do dự một chút, tuy rằng không nghĩ làm chuyện này tới phiền toái hắn, nhưng nếu muốn thu thập Thôi Kính Trung, hoặc là đề phòng hắn, không nói được thật đúng là đến muốn hắn hỗ trợ mới thành, bởi vậy nghĩ nghĩ, vẫn là khẽ gật đầu. Ta cha mẹ hôm nay phải đi thân thích, ta lại đây nhìn một cái. Hắn vừa nói, một bên đi theo Thôi Vi vào nhà, từ trong lòng ngực móc ra một cái túi nhỏ tới, đưa tới Thôi Vi trên tay. Một bên sờ sờ nàng đầu, cho ngươi tiền mừng tuổi, nguyện ngươi năm sau bình bình an an, hảo hảo thu, ngày thường muốn ăn cái gì, bản thân đi mua. Thôi Vi khỏe miệng chịu chịu. Nhiếp Thu Nhiễm vừa mới kia động tác rõ ràng cùng đối đãi tiểu hài tử dường như, Thôi Thế Phúc phía trước cấp tiền mừng tuổi chính là làm như vậy động tác, không dự đoán được sáng sớm liền thu được hai phần tiền mừng tuổi, nàng đều đã không biết nhiều ít năm không thu đến quá thứ này, Thôi Vi có chút dở khóc dở cười. Túi ăn mặc kiểu Trung Quốc không giống như là đồng tiền, đảo như là một cái ngạnh ngật đáp. Thôi Vi tò mò mở ra túi, một bên hướng trong đầu nhìn nhìn, bên trong ước chừng có một cái 5 lượng tả hữu trọng ngân nguyên bảo. Nàng hiện giờ trong tay bạc không ít, Lâm phủ chung người cho nàng tiền khi liền có 2 viên như vậy bạc, như vậy nhiều tiền, tức khắc đem nàng hoảng sợ, nhiều như vậy tiền. Như vậy nhiều bạc liền tính là Nhiếp phu tử có, cũng không có khả năng toàn cho nhi tử. Nhiếp gia sinh hoạt tuy rằng so trong thôn đại bộ phận người muốn quá đến hảo, nhưng như vậy một tuyệt bút tiền tuyệt đối cũng không phải dễ dàng liền có thể lấy đến ra tới. Nhiếp Thu Nhiễm cười cười, bản thân vào nhà cầm trên bàn hồ tưởng đảo chén nước uống, lại là sờ soạn cái không, ngay sau đó lại đem cái ly buông xuống, một bên ngồi xuống, hướng Thôi Vi cũng vây vây tay, yên tâm đi, là của ta nương không biết. Hắn nói xong, lại nghĩ nghĩ cấp Thôi Vi giải thích nói, ngày thường học đường thay người sao hồ sơ viết văn chương chờ kiếm, ngươi thu chính là, nếu là tưởng mua cái gì, liền lại cùng ta nói. Không dự đoán được ở ngay lúc này Nhiếp Thu Nhiễm liền đã làm ra thế đồng học chép bài tập kiếm tiền sự tình tới, Thôi Vi thấy thế nào hắn cũng không giống như là có khả năng loại sự tình này, hơn nữa thế nhưng còn có lấy tiền vượt mức quy định ý thức, thật sự là ra ngoài nàng ngoài ý liệu, bất quá 5 lượng bạc cũng thật không ít ta, phía trước Nhiếp Thu Nhiễm thế nàng mang đồng chờ cũng chưa lấy tiền, hiện giờ ngược lại còn phải cho nàng tiền, Thôi Vi nơi nào nguyện ý thu, vội vàng liền phải đem bạc còn trở về, ta không cần, như vậy nhiều tiền. Nhiếp đại ca chính mình phóng đi. Nàng nói xong, muốn đem túi tiền đệ hồi đi. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng một cái, không có đi thu, một bên nói, là cho ngươi tiền mừng tuổi, ngươi cũng không thể không thu, ta mấy ngày nữa lại muốn vào thành, đến lúc đó ngươi giúp ta làm chút điểm tâm, ta bắt được học đường. Hắn không có muốn đem tiền thu hồi đi ý tứ, Thôi Vi cũng ngượng ngùng cùng hắn lôi lôi kéo kéo một hai phải hắn thu hồi đi, căng ra đầu có chút do dự đem nhéo túi tiền tay lại rụt trở về, đáp ứng rồi một tiếng, lại hỏi, Nhiếp đại ca giữa chưa muốn ở bên này ăn cơm sao? Nhiếp Thu Nhiễm gật gật đầu, xem nàng đem tiền nhận lấy, ánh mắt lộ ra ý cười tới, ta cha mẹ cùng Thu Văn đều đi bà ngoại ra, ta liền ở bên này bồi ngươi. Nói không chừng hắn rõ ràng là bởi vì chính mình sẽ không nấu cơm mới như vậy nói. Thôi Vi trong lòng có chút âm u phỏng đoán, kia xương Nhiếp Thu Nhiễm như là đã biết nàng trong lòng ý tưởng, nheo nheo mắt. Nhiếp gia hiện giờ sáng sớm liền lánh bọn nhỏ đi ra ngoài ăn Tết, liền hai cái nữ nhi Tôn Thị đều lánh đi ra ngoài. Chính là muốn ở thân thích trong nhà đến chút tiền mừng tuổi, Nhiếp Thu Nhiễm nói muốn lưu tại trong nhà chiếu gia, tự nhiên không đi, Tôn Thị cũng không sợ hắn kia phần lưu, rốt cuộc Nhiếp Thu Nhiễm hiện giờ danh khí đại, duy nhất đáng tiếc chính là không thể đem nhi tử mang đi ra ngoài hiến hồi bảo, tự nhiên là có chút tiếc nuối, bất quá nàng đối với nhi tử nói tự nhiên là không có phản bác đường sống, bởi vậy cũng không dám miễn cưỡng hắn, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới một người lưu tại trong nhà đầu. Nhìn sắc trời còn sớm, dù sao hai người ở nhà cũng không có việc gì, đầu tiên là cấp dương tế mãi, Nhiếp Thu Nhiễm tuy rằng sẽ không cái này, nhưng một ít sự tình đơn giản vẫn là sẽ làm. Hiện giờ mùa đông, thảo là không có mới mẻ, may mắn thừa dịp mùa hạ khi Thôi Vi bản thân cắt không ít thảo phơi khô bảo tồn xuống dưới, hiện tại cắt nát hôn các loại gia vị, dương giống nhau thích ăn. Trong nhà hiện giờ đã dưỡng vài dê đầu đàn, quét tước chuồng dê chuyện này bị Nhiếp Thu Nhiễm buộc rơi xuống Nhiếp Thu Văn trên người, Thôi Vi mỗi ngày làm sự tình cũng đơn giản. Có người giúp đỡ để thùng để thủy, làm việc đảo cũng mau, tế mãi lại nấu hảo, đổ một đại hồ mới mẻ ra tới, còn lại Thôi Vi nghĩ đáp ứng rồi Thôi Kính Bình kẹo sữa, vội lại chuẩn bị lại làm một ít, Nhiếp Thu Nhiễm giúp đỡ nhóm lửa, hắn làm chuyện này còn không lớn thuận, bất quá cũng may còn đuổi theo làm, không giống. Thôi gia vị kia nhị đại gia, ngày thường chính là ngồi cũng sẽ không hỗ trợ phụ một chút, chỉ là điểm này, liền tính Nhiếp Thu Nhiễm không trung tú tài cũng so Thôi Kính Trung không biết hảo nhiều ít. Hai người chuẩn bị cơm trưa. Thôi Vi trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì, dứt khoát quay đầu hỏi Nhiếp Thu Nhiễm, Nhiếp đại ca thích ăn thịt muối không? Ở tháng 11 khi nàng liền mua chút thịt tự chế chút mạch tương xoát đi lên, lại treo ở trong viện hong gió, lại rót không ít lạp xưởng. Hiện giờ nàng trong viện đã là dưỡng cẩu, kia tường vây cũng cao thật sự, căn bản không sợ có người tiến vào trộm đồ vật. Ngày hôm qua thôi Thế Phúc lại tặng mấy khối mới mẻ thịt lại đây, nàng cũng chuẩn bị chờ tiếp theo cũng chế thành thịt muối treo. Người nhà quê làm thịt khô nhưng thật ra không ít, Nhiếp Thu Nhiễm trong nhà đều có, Tôn Thị ăn Tết khi nấu một bàn lớn, hương vị đảo chỉ còn hàm cùng khói sông mùi vị. Hắn ngẩng đầu nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, thấy nàng đôi mắt lóe sáng hưng phấn bộ dáng, do dự một chút, tức khắc gật gật đầu, ta đây muốn nếm thử. Làm thật nhiều ướp thịt, còn không có một người cổ động hưởng qua, Thôi Vi mấy ngày trước đây vừa nói đến phải làm khi Nhiếp Thu Văn tên kia căn bản không cho thể diện liền lắc đầu, nàng một lần dọn điểm thịt, chính là mua thật nhiều làm, nếu là không ai ăn thật là lãng phí, nàng chính mình một người lại ăn không hết, đến bây giờ cũng không hưởng qua, hiện tại nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nguyện ý bồi nàng ăn, Thôi Vi tức khắc hưng phấn lên. Vội vàng chạy đi ra ngoài. Sân trong một góc lục tục treo một đại bài thịt, Hắc Bôi chính canh giữ ở phía dưới, nhìn đến Thôi Vi lại đây khi giật giật lỗ thai, vội vàng nhảy dựng lên liều mạng lắc lắc cái đuôi, trong miệng phát ra ô ô thanh âm, chân trước một bên đáp chỉ lại đây, Thôi Vi thấy nó bộ dáng này, vội vàng liền chiều trong phòng kêu, Nhiếp đại ca, cấp Hắc Bôi đảo điểm sữa dê. Vừa nghe nói có ăn, nay cẩu đồ vật cái đuôi ném đến lợi hại hơn, cũng mặc kệ Thôi Vi, vội vàng thủ tới rồi phòng bếp đi. Thôi Vi lấy khối thịt muối xuống dưới, nghĩ nghĩ lại lấy chỉ êm tốt móng heo bàng, tuy nói lần trước Lưu Thị nói làm nàng không cần ăn móng heo, nhưng Thôi Vi nơi nào sẽ lý nàng, ước khi mua mấy cây cùng nhau trở về làm thượng. Nhiếp Thu Nhiễm một bên ở bên ngoài đậu cầu chơi, Thôi Vi ở trong phòng nhanh nhẹn thiết thịt, xứng đồ ăn trở đều là trước tiên lấy lòng, giặt sạch nồi tắt chút phía trước Thôi Thế Phúc đưa lại đây hai trọn phơi khô bắp hoạch đi vào, kia hỏa liền lập tức thiêu vượng lên. Múc khối đọng lại thuộc mỡ heo đi xuống, xem du hoa khai. Lại phóng cắt xong rồi đại ớt xanh ti nhi, hun thịt thiết đến dày mỏng đều đều, một ném xuống không bao lâu kia thịt mỡ liền trở nên cùng trong suốt giống nhau, mùi hương liền bạo ra tới. Cùng ở nông thôn xào ra tới nghìn bài một điệu hương vị bất đồng, Nhiếp Thu Nhiễm nguyên bản còn chỉ là xem Thôi Vi có chút hưng phấn bộ dáng đương hống nàng cao hứng mới nói chính mình muốn ăn, ai ngờ nghe thấy tới này hương vị, đảo cũng thật là hương. Cơm làm một bên ở nhóm lửa khi cũng đã buồn thượng, này móng heo là hầm tới chậm thượng ăn. May mắn Thôi Vi ở ướp khi khiến cho người đem này để bảng chém thành hai nửa, nàng cũng hảo thiết một ít, nghe được bên trong lách cách chém xương cốt thanh, Nhiếp Thu Nhiễm mày nhảy nhảy, vội vàng giặt sạch tay tiến vào, liền nhìn đến Thôi Vi cầm dao ở thất thượng chém, tức khắc liền tới đây đem dao phay đoạt qua đi. Giữa trưa Thôi Kính Bình là lại đây ăn cơm, Dương Thị sau lại đây gọi hắn vài lần, hắn cũng không trở về, cơm trưa trong nhà liền ba người ăn, nguyên bản Nhiếp Thu Nhiễm còn cho rằng hẳn là nhất không được hoan nên mạch tương thịt. Cuối cùng đảo trở thành mọi người đều thích nhất ăn. Ban ăn tử thượng mấy người cũng không có gì chú ý, Thôi Vi nghĩ đến Thôi Thế Phúc phía trước đem Thôi Kính Bình đuổi ra đi chuyện này, vội hỏi ra tới, ta lúc đi xem nhị ca sai xử nhị tẩu quỳ gối cửa làm nàng cầu cha mẹ làm cho bọn họ đi vào đâu, không biết cuối cùng chính là đi trở về. Vừa nghe đến lời này, Thôi Kính Bình nâng lên ăn đến bóng loáng mặt, một mặt bĩu môi. Ớt xanh hỗn hợp thịt khô mùi hương nhi, nhất ăn với cơm, so với hắn buổi sáng ở Thôi ra bên kia ăn hương nhiều. Vừa nghe đến Thôi Vi hỏi chuyện, Thôi Kính Bình tức khắc trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc tới, nhị tẩu ở cửa phòng khẩu quỳ khóc, cầu nương làm cho bọn họ đi trở về. Kết quả này tưởng cũng nghĩ ra, Nhiếp Thu Nhiễm lại bởi vì chuyện này mà dặn dò một trận, trong lòng đem chuyện này cấp tôn hạ. Chương 138 đánh chó. Buổi tối hầm móng heo cũng hương, Thôi Vi bắt đem làm cây đậu đi xuống hầm, buổi tối Nhiếp Thu Nhiễm là ăn cơm lại trở về, Thôi Vi nghĩ đến hôm nay thu được 5 lượng bạc, trong lòng cũng có chút ngồi không được. Tiến đi người liền nghĩ Nhiếp Thu Nhiễm thân hình, bắt đầu tài nổi lên xiêm y ghê tới. Sơ nhị chiếu năm rồi tới nói là Dương gia quá bên này thăm người thân nhật tử, Thôi Kính Bình tuy rằng ở tại Thôi Vi bên này, chỉ sợ cũng muốn qua đi một chuyến, liền tính không lưu tại bên kia ăn cơm trưa, nhưng ít ra hắn đã trở lại, không thiếu được muốn đi cấp Ngô thị đám người lộ lộ mặt, bởi vậy huynh muội hai người sớm liền nấu nước nóng giặt sạch mặt cùng chân ngủ hạ, Thôi Vi nhìn trong phòng còn không có đổi quá ngăn tủ. Hạ quyết tâm chờ đến một khai năm liền muốn đi tìm người đem trong. Phòng gia cụ lại một lần nữa đổi một hồi, nàng hiện giờ trong tay lại không kém tiền, này phòng ở lúc trước cũng chỉ là vội vàng kiến thành, nếu không phải nàng hiện giờ tuổi còn nhỏ, chỉ sợ phòng ở cũng nên lại đổi quá mới là. Ngày thứ hai khi quả nhiên cách vách náo nhiệt lên, một mảnh tiểu hài tử cười vui thanh cùng pháo thanh ồn ào đến người ngủ không được, khắp nơi đều ở bùm bùm vang, trong thôn dần dần cũng truyền đến hoan thanh tiếu ngữ, khắp nơi đều có thăm người thân người. Thôi Vi mới vừa lên mở cửa, liền nhìn đến một bên Thôi Kính Bình cũng khoác xiêm y để đứng dậy, còn xoa đôi mắt, rõ ràng không ngủ no bộ dáng. Bên ngoài truyền đến vang môn tiếng vang, hỗn loạn Dương Thị kêu gọi nhi tử thanh âm, trong thôn. Hai ngày này cũng có người nghe nói Thôi Kính Bình trở về chuyện này, đều chạy tới thôi ra tới xem náo nhiệt, đây cũng là một chuyện tốt. Dương thị chuẩn bị bãi hai bàn ăn mừng một chút, Thôi Thế Phúc ý tứ là gọi Thôi Vi cũng qua đi. Như vậy thời điểm, phía trước lại cùng Thôi ra nháo đến như vậy cường, Thôi Vi tự nhiên là sẽ không quá khứ. Thôi Kính Bình một bên xuyên xiêm y đi, Thôi Vi lại cho hắn chải tóc, hắn lúc này mới bản thân run run đi ra ngoài. Bên ngoài sắc trời còn sớm đâu, sương mù mênh ngông, vừa ra đi hắn liền run lập cập, hắc bối ngủ ở trong phòng bếp đầu. Vừa nghe đến tiếng vang cũng đi theo chui ra tới, tinh thần phấn chấn lắc lắc thân mình, Thôi Vi dứt khoát cũng thả ra môn làm nó đi ra ngoài lưu một vòng nhi thuận tiện đi về nút cờ. Gia hỏa này nghẹn một ngày, không chịu ở nhà chuồng dê chung giải quyết, một hai phải đi ra ngoài mới thành, tình nguyện chịu đựng. Lúc này vừa thấy đến mở cửa, vui mừng đến nhẫn đều nhịn không được chạy trốn đi ra ngoài. Tiểu Loan thôn nuôi chó nhân gia vốn dĩ liền không mấy hộ, giống hắc bối như vậy đã dài quá mấy tháng đặc biệt thoạt nhìn ủy phong cầu càng thiếu. Không ít tiểu hài tử nhìn đến đã sợ lại là tò mò, đều tưởng rỗi tay đi sờ, Thôi Vi đứng ở cửa nhìn trong chốc lát. Lúc này mới tướng môn che, lại xoay người vào nhà nhiệt khởi sữa dê tới. Mới vừa đem sữa dê thiêu hảo, đảo tiến hồ chung còn không có tới kịp uống thượng một ngụm. Bên ngoài liền vang lên cẩu cuồng khiếu cùng với tiểu hài tử khóc tiếng la cùng các đại nhân kêu đánh thanh, Thôi Vi sửng sốt một chút. Vội vàng gác mãi hổ liền ra tới cửa. Nay phụ cận nuôi chó nhân ra cơ hồ có thể nói chỉ phải nàng một cái, vừa mới kia tiếng kêu nghe đảo cũng như là hắc bối, chạy đến cửa chỗ Thôi Vi liền nhìn đến đã xoay một đoàn người, nuôi chó thượng mau bị nổ tung một đại đoàn, phía trên có một khối địa phương huyết nhục mơ hồ, rõ ràng là bị nổ tung. Một cái tiểu hài tử bị đè ở cẩu móng đuốt phía dưới. Khóc đến tê tâm liệt phế, ăn mặc một thân tân y y phục đường thị chính cầm trong tay đồ vật hướng hắc bối trên người tạp. Thôi Vi tức khắc giận dữ, xoay người nhặt cái hòn đá chiều đường thị tạp qua đi, tức giận nói. Ngươi làm gì? Đường thị lanh không ngại liền ăn như vậy một chút, xem nhi tử bị cẩu nhào vào trên mặt đất, kia cẩu cùng muốn ăn thịt người dường như. Nguyên bản trong lòng liền sợ hãi, Thôi Vi ném lại đây hòn đá tạp đến nàng trên lưng. Liền tính là ăn mặc thật dày xiêm y gì, không có nhiều đau, khá vậy đem đường thị hoảng sợ. Quay đầu lại nhìn đến Thôi Vi liền nhảy chân nói, đem nhà ngươi này chết cẩu mở ra, nó cắn được ta nhi tử, ta muốn nó đền mạng. Đường thị sắc mặt đều gấp đến độ trắng bệnh, trong tay không biết từ chỗ nào nhặt cái tế trúc con nhi, liền hướng cẩu trên người chịu. Thôi Vi xem đến giận dữ, một bên gọi hắc bối, một bên hung hăng đẩy đường thị một phen, trừng mắt nhìn đôi mắt cả giận nói, ngươi lại đánh nó, họ không họ ta làm nó cắn ngươi. Một con súc sinh, nơi nào có như vậy nghe lời. Đường thị không chịu tin. Giận từ trong lòng khởi, lại hung hăng chịu hắc bối hai hạ, Thôi Vi tức khắc giận dữ, quay đầu hướng cẩu nói hắc bối, đi, cắn nàng. Chó săn vốn dĩ liền thông minh, một ít đơn giản mệnh lệnh nó đều có thể nghe hiểu được, này nhất chiêu gọi cẩu cắn người là Thôi Vi đã sớm đã dạy, vừa nghe đến lời này, hắc ngực bản năng trung thành lệnh nó nhịn cái đuôi thượng đau bung ra trên mặt đất hải tử, chiều đường thị nhào tới. Không dự đoán được này cẩu thật đúng là sẽ nghe người ta lời nói cắn người, đường thị khiếp sợ, lúc này liền nhi tử đều không rảnh lo. Lấy chút côn hù dọa hắc bối hai hạ, nhưng như vậy một cái tế đồ vật tại như vậy đại cẩu trước mặt nơi nào thức dậy đến cái gì tác dụng, lập tức đã bị cắn nước, vừa mới hắc bối đi thượng xong vê nút cờ trở về liền bị người ở mông phía sau tạc một cái pháo, hoảng sợ không nói, lại còn có đau, gia hỏa này cũng nổi cơn điên, đuổi theo đường thị liền bắt đầu cắn, đường thị hét lên một tiếng, mất mạng chiều Thôi ra chạy tới, đem nhi tử ném ở bên này, trong miệng một bên quỷ khóc sói gào, một chút đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Dương Lập toàn một người lưu tại nơi này, trên đầu mang khăn đều rơi xuống, trên người xuyên tân y phục trên mặt đất cỏ không ít bùn hôi, hắn ngồi dậy tới liền nhìn đến Thôi Vi lạnh lùng híp mắt trừng bộ dáng của hắn, tức khắc hoảng sợ. Chỉ là ngay sau đó mà đến hắn lại là bản năng bắt trên mặt đất một phen bùn đất liền chiều Thôi Vi trên mặt tạp qua đi, đánh chết ngươi. Ngươi này tiểu tiện nhân, đánh chết người. Vài tháng thời gian không gặp, này chết tiểu hài nhi vẫn là như vậy chán ghét, Thôi Vi tức khắc trong lòng hỏa khởi. Lần trước trướng còn không có cùng hắn tính đâu, lúc này hắt trên lưng thương nhất định nhi là vật nhỏ này cấp làm cho, nghịch ngợm cũng nên có cái hạn độ, giống Dương Lập toàn như vậy thật sự là quá chán ghét. Thôi Vi quay đầu nhìn nhìn, liền nhìn đến một bên phía trước bị hắc bối cắn đứt chút con nhi, tức khắc nhặt lên, một bên ở trên tay chụp hai hạ, một bên hỏi Dương Lập toàn. Nhà ta đuôi chó có phải hay không người cấp làm cho? Là ta thì thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn dám chạm vào ta một ngón tay đầu? Ta làm cô mãi mãi đánh chết ngươi. Vật nhỏ này ngày thường không thiếu làm chuyện xấu, lần trước tuy rằng bị Thôi Vi đánh quá, phỏng chừng lúc này là đã sớm đã quên, Thôi Vi nguyên bản liền còn mang theo hỏa, vừa nghe đến lời này, nơi nào còn nhịn được, nhất thời cũng mặc kệ cùng cái tiểu hài tử so đo mất mặt, vội vàng cầm trúc côn liền hướng trên người hắn chịu qua đi, nhà ta cẩu như thế nào chiều ngươi, ngươi như vậy chẳng ghét, lần trước còn dám lộng nhà ta Dương, ta hôm nay đánh chết ngươi. Tuy nói đánh một cái tiểu hài tử thật sự không phải cái gì sáng giỏi chuyện này, bất quá này Dương Lập Toàn thật sự là quá chán ghét, Thôi Vi tự nhiên cũng không thủ hạ lưu tình. Phòng trưng cũng không dự đoán được Thôi Vi sẽ thật sự động thủ, vừa mới còn cai bướng tiểu hài tử ăn vài cái liền khóc lên, hắn ăn mặc rắn chắc, kỳ thật cũng không có ai đến vài cái, cũng không thế nào đau, bất quá lòng bàn tay vừa mới đi chắn một chút. Đảo thật là nóng rát, quan trọng nhất chính là, Dương Lập Toàn trường đến bây giờ còn không có bị người đánh quá, đảo thật là bị dọa. Thôi ra truyền đến một mảnh khiển trách thanh cùng kêu đánh chửi tiếng vang, Thôi Vi cũng sợ chính mình hắc bối có hại, bất chấp lại đánh Dương Lập Toàn, hư lạnh một tiếng, chỉ vào hắn nói, lần tới muốn còn dám chạm vào ta đồ vật, ta đánh chết ngươi. Dương Lập Toàn trên mặt còn treo nước mắt, ngơ ngác nhìn Thôi Vi vội vàng chiều Thôi ra chạy tới. Hắn sau một lúc lâu lúc sau mới phản ứng lại đây chính mình có thể cáo trạng, cũng vội lau nước mắt, trên mặt lộ ra phẫn hận chi sắc. Vội vàng theo đi lên. Thôi Vi lại đây bên này khi... liền nhìn đến Thôi Kính Bình đem hắc bối hộ ở trong ngực, một bên Dương Thị đám người trên tay cầm đòn gánh cùng cái cuốc chờ, Lâm Thị còn ở một bên khuyên Thôi Kính Bình tránh ra, Đường Thị lau nước mắt trâu. Điêu Thị bọn người biểu tình khó coi bộ dáng. Nhìn đến Thôi Vi lại đây khi, Đường Thị sửng sốt một chút, tiếp theo căm giận chỉ vào Thôi Vi nói, cô mẫu, chính là này nha đầu chết tiệt kia, sai xử nàng cẩu tới cắn ta, kêu cẩu còn đem toàn ca nhi nào vào địa. Vừa nói đến nơi này, Đường Thị mới nhớ tới chính mình nhi tử. Tức khắc trong miệng thảm gào một tiếng, kêu gọi toàn ca nhi. Một mặt chạy như bay đi ra ngoài. Hắc bối nhìn đến nàng một chạy, vội vàng tạc mau cũng muốn theo sau. Dương Thị vừa thấy nó bộ dáng này, vội vàng nói, tam lang, ngươi tránh ra. Này xuất sinh còn muốn cắn người. Ta Dương cẩu, ai dám đánh. Thôi Vi cũng là nổi giận. Đường Thị vừa mới kia bộ dáng không giống như là bị cắn được quá, lệnh nàng trong lòng nhịn không được có chút tiếc nuối, xem Dương Thị đám người động tác. Một mặt cười lạnh một mặt đem cẩu chiêu trở về. Vừa mới cẩu có Thôi Kính Bình che chở, thoạt nhìn thật không có hại, tuy rằng cái đuôi phía trên bị thương, nhưng nhìn đến Thôi Vi khi vẫn là có vẻ thập phần dịu ngoan, rồi đầu lưỡi liền liếm liếm tay nàng. Vi nhi, này chó giữ cắn người lý, ngươi nhìn một cái ngươi biểu tẩu vừa mới cũng thiếu chút nữa bị cắn, nếu không phải ăn mặc rắn chắc, nhưng không phải thấy huyết. Nếu là đại niên sơ nhị bị cẩu cắn được, kia nhiều không may mắn a. Nô thị đứng dậy, một mặt liền hướng Thôi Vi ôn nhu khuyên nhủ. Kia đầu Điêu Thị hừ lạnh một tiếng, nàng trong lòng đối với lần trước Nhiếp Thu Nhiễm làm Đường Thị viết giấy nợ một chuyện còn có chút bất mãn, quay đầu lại nghĩ nghĩ, liền cho rằng là Thôi ra người đây là cho bọn hắn Dương ra hạ một cái bộ, cố ý nghĩ đến cuống bạc đâu, này một chuyến không nghĩ lại đây, nhưng không chịu nổi Ngô Thị mới là một nhà làm chủ, nhịn khí lại đây, không dự đoán được Đường Thị lại bị cẩu đuổi theo, tức khắc giận sôi máu, còn không phải là một cái cẩu sao, cắn người, cũng không thể bạch cắn. Phải trả tiền. Đưa tiền có thể, chiếu thương chỗ cấp, nhà ta này cẩu chính là cái đuôi bị Dương Lập Toàn tạc bị thương, mợ cũng liền tùy tiện cấp cái nửa lượng bạc là được. Thôi Vi nghe được Điêu Thị lời này, tức khắc liền cũng đi theo cười lạnh lên, tiếp nhất, nếu nàng bản thân muốn tìm không thoải mái, Thôi Vi tự nhiên sẽ sấn nàng tâm nguyện, chỉ vào đuôi chó, liền mở miệng nói. Vừa nói xong, Thôi Vi lại nhìn hắc bối cái đuôi liếc mắt một cái, này vừa thấy càng thêm bức hỏa, vừa mới cách khá xa không thấy rõ. Đi được gần mới nhìn đến non nửa căn đuôi chó đều bị tạc mở ra, nguyên bản cái đuôi liền không thịt, da vừa lật khai mau rất không nói, liền bên trong xương cốt đều thấy được, tức khắc càng giận. Nửa lượng bạc. Người ngoa người không thành. Một cái cẩu thôi. Đường Thị ôm nhi tử trở về, nhịn không được liền tức giận nói, nàng lần trước thiếu bạc vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, liền thôi ra cũng không dám lại đây, nếu không phải mắt nhìn ăn tết tới chơi đùa một ngày, lại có người nhà bồi, nàng cũng là không dám lại đây. Vừa mới Dương Lập Toàn đã cùng nàng cáo quá trạng, vừa nghe đến Thôi Vi cũng dám đánh chính mình bảo bối nhi tử, Đường Thị càng là tức giận, ngươi đánh ta nhi tử còn không có tính đâu, ngươi liền muốn nửa lượng bạc, giết ngươi này. Cậu tới an ủi còn kém không nhiều lắm. Chương 139 bị chảo. Vừa nghe đến lời này, hắc bối tức khắc lại cùng nổi lên bối tới, trong miệng phát ra ô ô tiếng kêu, dọa Đường Thị nhảy dựng, Thôi Vi vội vàng trấn an dường như sờ sờ nó đầu, một bên nhìn Đường Thị cười lạnh, ta này cậu, so ngươi đều quý giá. Hôm nay nếu là không trả tiền, lần trước ngươi thiếu ta vừa lúc cùng nhau còn, nếu là không còn, lập tức kéo ngươi đến trong huyện cáo con đi. Đường Thị vừa nghe lời này, tuy rằng trong lòng vẫn là có chút phạm sợ, bất quá ngoài miệng lại là ngạnh không chịu tin, Âu Nôn Huế ngữ mắng một hồi, Thôi Vi tức khắc giận dữ, lại vô vô hắc bối đầu, cậu lập tức chiều Đường Thị vọt qua đi, mọi người giật nảy mình, Dương Thị trong tay đòn gánh cũng theo bản năng nện ở cậu trên lưng, Đường Thị lúc này ôm nhi tử không thoát được quá, trên mông bị cắn một ngụm. Tuy rằng ăn mặc rắn chắc không có rảo phá ra, bất quá cũng là đủ đau. trong phòng tức khắc một mảnh hỗn loạn, êm đẹp một cái ăn Tết thế nhưng biến thành như vậy, Dương Thị cũng có chút không rõ, Thôi Vi lại không có cứ như vậy tính, quay đầu lại buổi sáng Nhiếp Thu Nhiễm lại đây khi liền đem chuyện này cùng hắn nói một lần, buổi chiều hắn liền ra cửa, đêm dài thời gian mới trở về, ngày thứ hai buổi trưa, Nô Thị liền biểu tình trầm trọng lánh Thôi ra người lại về rồi. Còn không có ăn cơm trước khi, Thôi Vi ra đại môn liền lại bị người gõ lên, Thôi Vi còn không có đi mở cửa, Nhiếp Thu Nhiễm liền đầu cũng không nâng liền nói, ngươi nương bọn họ lại đây. Hắn hôm qua buổi chiều đi ra ngoài chuyện này Thôi Vi còn không biết, nghe hắn nói như vậy không tin, Thôi ra người hôm nay sáng sớm liền đi Dương ra, mỗi năm ăn Tết sau sơ tam khi bọn họ đều phải đi Dương ra ăn cơm, thẳng đến trạng vạng khi mới có thể trở về, Thôi Kính Bình cũng bị Dương Thị gọi đi, không có khả năng đến lúc này liền sẽ trở về. Nhiếp Thu Nhiễm thấy nàng không tin, nhịn không được liền nhấp nhấp miệng, một bên hướng nàng cười nói, ngươi không tin ngươi đi nhìn, nếu thật là bọn họ, quay đầu lại ta lúc đi ngươi đến cho ta trang hai khối mạch tương thịt. Hắn chính là không đánh đố chính mình cũng sẽ cho hắn trang, Thôi Vi vừa nghe lời này, tức khắc mắt trợn trắng. Trong phòng hắc bối sớm tại nghe được tiếng đập cửa khi liền có chút bất an cùng khởi bối, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn thấy tình huống này, liền hướng hắc bối vây vây tay, kia cẩu nghe được hắn tiếp đón, dần dần mới an tĩnh xuống dưới. Ngoài cửa đứng một đám người, quả nhiên Thôi Thế Phúc đám người cũng ở bên trong, trong đó còn có Ngô Thị đám người, Dương Đại Lang vừa thấy đến Thôi Vi, tức khắc nổi trận lôi đình liền vọt ra, một con quạt hương bổ dường như bàn tay to liền phải hướng trên mặt nàng phiến. Thôi Kính Hoài xem đến rõ ràng, vội một tay đem hắn kéo lại, lớn tiếng nói, đại biểu ca, ngươi muốn làm gì? Dương Đại Lang tức giận đến muốn mệnh, một bên hung hăng đem Thôi Kính Hoài đẩy một phen, một bên đem bàn tay sửa nắm thành nắm tay. Một cái tay khác chỉ vào Thôi Vi liền tức giận nói, này tiểu tiện nhân đem ngươi biểu tẩu bắt đi, ngươi hiện tại còn giúp nàng nói chuyện. Sau này ngươi không cần lại đến chúng ta Dương gia. Sáng sớm, này Dương gia người liền vọt lại đây, Thôi Vi còn không có lộng minh bạch chuyện gì, suýt nữa đã bị đánh một hồi, tức khắc hướng trong đầu lui một bước, Điêu Thị chờ nổi giận đùng đùng liền muốn hướng trong phòng chen vào tới. Không biết khi nào Nhiếp Thu Nhiễm đứng ở Thôi Vi phía sau, cau mày trông cửa ngoại một đám người, thanh âm lãnh đạm. Các ngươi nếu là ai dám không thỉnh liền tiến vào. Trở về ta một cái đều không buông tha. Rõ ràng hắn chỉ là một cái thoạt nhìn lịch sự văn nhã thư sinh, nhưng hắn như vậy vừa uống, chính là lớn lên tam đại năm Thô Dương Đại Lang cũng sửng sốt một chút, tiếp theo hoảng sợ, quả nhiên đứng ở ngoài cửa không dám vào được. Ngươi vật nhỏ này, tuổi không lớn, nội tâm nhưng thật ra không nhỏ. Đại niên sơ tam, ngươi liền xử người đem ngươi biểu tẩu bắt đi, ngươi còn có phải hay không cá nhân A, thiên A, lập toàn A. Ngươi về sau không nương à, này tất cả đều là ngươi này biểu cô cấp làm hại à. Một cái tuổi chừng 40 tới tuổi bà tử vỗ đùi liền khóc lên, Dương Thị sắc mặt xanh mét, đứng ở một bên cũng không nói gì, Thôi Thế Phúc vội vàng ngăn đón mọi người, một bên nói, chuyện này còn không có nói rõ ràng đâu, dựa vào cái gì liền nói là Vi Nhi làm. Chính là nàng. Không phải nàng còn có ai, nhà chúng ta đại nữ nhưng không có với ai kết quá thủ. Kia phụ nhân đầy mặt hung ác, chỉ vào Thôi Thế Phúc liền nói, xem ở thông ra một hồi phần thượng, ngươi chạy nhanh cho ta tránh ra. Bằng không nếu là đụng tới ta chỗ nào rồi, ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Kia phụ nhân một bên nói xong, một bên hướng Thôi Thế Phúc đỉnh đỉnh ngực, sợ tới mức Thôi Thế Phúc vội vàng đem tay rụt trở về. Kia phụ nhân lúc này mới bĩu môi, một bên hướng Thôi Vi nói, hôm nay ngươi nếu là không lấy ra cái cách nói tới, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá, lao bà tử một đầu đâm chết ở ngươi trước cửa. Nếu tưởng giải quyết, ngươi cho ta 3 lượng bạc. Ta hảo đi nha môn chuẩn bị. Kia phụ nhân vừa nói, một bên liền muốn hướng trên mặt đất lại. Thôi Vi lạnh lùng nhìn như vậy tình cảnh, tức giận đến ngực không được phập phồng, phía sau Nhiếp Thu Nhiễm vô vô nàng vai, dứt khoát xoay người liền vào sân. Thôi Thế Phúc còn ở đằng kia sức đầu mẻ chán khuyên Dương ra mọi người cùng kia khóc nháo không thôi bà tử. Này bà tử nói rõ là muốn tới ngoa bạc, hắn dăm ba câu nơi nào nói được thông, nhân ra mục đích chính là ở tiền, cũng không có khả năng bởi vì Thôi Thế Phúc nói mấy câu liền đánh mất ý niệm. Thôi Kính Bình cố sức từ bên ngoài tễ tiến vào, một bên đứng ở Thôi Vi trước mặt, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm để ra một thùng mạo nhiệt khí thủy ra tới, vô giới mái hiên kia bà tử còn ở không được khóc nỉ non mắng nhiếp, một bên muốn trên mặt đất lăn lộn, Nhiếp Thu Nhiễm đem Thôi Vi đẩy ra chút, một thùng nước sôi liền bắt qua đi. Mọi người vừa thấy không tốt, vội vàng từng người lui khai đi, chỉ có kia ngồi dưới đất bà tử chơi xấu, động tác liền chậm một bước. Kia bà tử còn ở hãy còn khóc nháo không thôi, trong miệng mắng liên tục, liền nghĩ muốn đòi chút chỗ tốt, ai ngờ đâu đầu một thùng nước sôi liền bắt lại đây, tức khắc bị năng đến ngao kêu một tiếng, động tác nhanh nhẹn từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Trên đầu nước sôi còn hảo, trước sau nhất lưu liền đi xuống, nhưng trên người ăn mặc thật dày xiêm y, một khi bị làm ướt liền gắt gao dính vào làn da thượng, năng đến nàng không được dậm chân, cố tình lại không thể đem xiêm y cấp thời ra, bên ngoài như vậy nhiều người, nếu là cởi xiêm y thì thật đúng là không có thể diện. Ngươi, cũng dám lấy ra thủy tới bắt người. Kêu bà tử lại đau lại khó chịu, trên người nước sôi đổ ấm lạnh xuống dưới, bên trong năng đến lợi hại, bên ngoài bị phong một quát lại là đông lạnh đến người thẳng run, lúc này nàng liền khóc cũng khóc không ra, nơi nào còn có sức lực đi mắng chửi người, chỉ là chỉ vào Nhiếp Thu Nhiễm cái mũi, tức giận đến nói không ra lời. Đại cứu mẫu Điêu Thị lạnh lùng nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, cũng là tức giận bất bình, chỉ vào Nhiếp Thu Nhiễm liền nói, tưởng ngươi là cái tu tài, cũng dám đánh người, còn có hay không vương pháp. Cũng không phải. Ta này chỉ là ở lấy trong nhà không cần thủy, bắt đến Vi Nhi cửa nhà mà thôi, đi dơ đồ vật, ai làm nàng vừa vặn chỗ nào không ngồi, ngồi Vi Nhi cửa này biên, ta nhưng không chạm vào nàng một đầu ngón tay, làm sao tới đánh người vừa nói. Nhiếp Thu Nhiễm bị Điêu Thị chỉ vào cái mũi mắng, không hề có chỗ dạ, ngược lại là đem thùng hướng một bên bung ra, quay đầu lại liền hướng Thôi Vi cười, Vi Nhi, không biết ngươi cửa này khẩu, ta bắt thủy vẫn là bắt không được. Hắn đương nhiên là có thể bắt đến. Thôi Vi nhìn kia chửi bậy không thôi bà tử cả người ướt đẫm, cả người thành một con lạc đãng gà giống nhau, tức khắc nhịn không được nở nụ cười, sớm biết rằng Nhiếp Thu Nhiễm phúc hắc lại tổn hại, không dự đoán được hắn hiện giờ thế nhưng có thể đem này bà tử so thành dơ đồ vật, còn lấy ra thủy bắt nhân ra, cũng không biết hắn chỗ nào nghĩ ra được phương pháp, lại cứ lại gọi người nói không ra lời, nhịn không được trong lòng cười cái chết khiếp, trên mặt lại là gật gật đầu, Nhiếp đại ca. Đương nhiên bắt đến, ta nhớ rõ trong nồi còn có nước sôi. Vừa lúc tưởng thiêu tới buổi chiều uống, hiện giờ trước cửa còn không có bát sạch sẽ, không bằng nhắc lại chút lại đây. Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt hiện lên ý cười, tức khắc gật gật đầu. Kêu bà tử bắt đầu bị bắt thủy khi đôi tay bản năng liền bảo vệ đầu, mu bàn tay phía trên nổi lên mấy cái thật nhỏ bọt nước, thẳng phủng đôi tay trong miệng ai ra nhà kêu to lên, vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm còn nói muốn để thủy lại đây, tức khắc hoảng sợ, trong miệng thầm nghĩ, bắt không được a, bỏng chết người. Thôi Vi lại là một trận muốn cười. Kia đầu Điêu Thị xem bà thông ra thế nhưng như thế vô năng, tức khắc trong lòng phiền chán, lại hỏa đại vô cùng, chỉ Thôi Vi liền mắng, ngươi này tiểu tiện nhân, không học giỏi, còn tuổi nhỏ liền như thế xảo quyệt ngoan độc. Nàng nói còn chưa dứt lời, Nhiếp Thu Nhiễm liền hướng nàng dơ lên trong tay thùng nước. Điêu Thị vừa thấy đến con dâu Đường Thị mẫu thân kia phó tình huống bi thảm, hiện giờ còn bụng mặt cùng tay không được rên gì, mí mắt tức khắc liền kinh hoàng không ngừng, cũng không dám lại mắng, lạnh mặt dứt khoát kéo Dương Thị ra tới, cô em chồng, lời này ngươi bản thân đi nói đi, ngươi sinh hảo nữ nhi, dù sao con dâu ta hiện tại bị bắt, lập toàn tuổi còn nhỏ, sao có thể không có nương, nếu là hôm nay các ngươi không đem người cho ta làm ra tới, ta và các ngươi không để yên. Điêu Thị như vậy hung hãn nói tức khắc lệnh Dương Thị trong lòng bất mãn. Nàng vốn dĩ cũng không phải một cái người dễ trêu chọc, tính tình đanh đá thật sự, bất quá gần nhất một đoạn thời gian bị Thôi Thế Phúc chèn ép đến tàn nhẫn, lại luôn luôn trong lòng hướng về nhà mẹ đẻ, mới đối cái này đại tẩu lễ nhượng vài phần. Hiện giờ xem nàng thế nhưng đối chính mình nói như vậy lời nói, còn muốn đem chuyện này lại cho chính mình một nhà đi giải quyết, ai không biết kia nha môn triều nàng khai, có lý không có tiền mạc tiến vào, nàng nếu là đem Đường Thị cấp làm ra tới. Không thiếu được phải tốn phí tiền bạc chuẩn bị, vừa mới cấp Thôi Kính Trung mới cưới tức phụ nhi, trong nhà khổ bài bái, nàng còn tưởng cái đống phòng ở, nơi nào có thừa thị quản Đường Thị kia phá sự nhi. Đại tẩu lời này nói được ta liền không thích nghe, Đường Đại Nữu chính mình trộm vi nhi đồ vật bị bắt. Đó là thiên kinh địa nghĩa, thiếu nợ còn phải trả tiền đâu, nàng không còn tiền, quan phủ tự nhiên muốn bắt nàng, lại không phải ta tức phụ nhi, ta quản cái giám. Ta là gả ra cửa nữ nhi, bắt đi ra ngoài thủy, phía trước có việc đại tẩu đều phải bỏ đá xuống giếng, hiện tại càng không liên quan chuyện của ta, nữ nhi lớn đều không khỏi nương, huống chi vi nhi hiện giờ cùng ta nhưng không có gì quan hệ. Dương Thị một buông tay, đem sự tình đẩy cái sạch sẽ, lại nghĩ đến phía trước Điêu Thị bỏ đá xuống giếng tình huống. Thôi Thế Phúc muốn hưu nàng khi Điêu Thị cũng không chịu làm nàng về nhà mẹ đẻ, hiện tại thế nhưng còn dám uy hiếp nàng, Dương Thị trong lòng tự nhiên là không lớn thống khoái, nghẹn hồi lâu khí, lúc này cùng nhau phát tiết ra tới, hướng Điêu Thị mắt trợn trắng nhi, cũng không khách khí hướng nàng giống lên một câu. Chương 140 bắt thủy. Vừa nghe Dương Thị lời này, Điêu Thị tự nhiên là khí cái chết khiếp, tức khắc cũng không rảnh lo Thôi Vi, chỉ vào Dương Thị liền mắng lên, bắt đầu khi còn chỉ là hai chị dâu em chồng mắng. Tiếp theo kêu bà tử xem không thích hợp nhi, rốt cuộc chuyện này quan hệ đến chính mình nữ nhi, Dương Thị lại không chịu phụ trách, nàng hoa không đến tiền, tự nhiên muốn đem chuyện này tính đến Dương Thị trên người, cũng đi theo Điêu Thị một khối mang lên. Nô Thị xem không được nữ nhi có hại, liền kẹp ở bên trong, may mắn Dương Thị bưu hãn, một cái mang hai, tuy rằng không doanh, khá vậy không rơi xuống phòng, bất quá Điêu Thị có giúp đỡ, nàng nơi nào không có, vội vung tay lên liền chiều Vương Thị lại đây. Vương thị bởi vì phía trước sự tình bị thôi thế phúc phụ tử ghét bỏ, hận không thể kẹp chặt cái đuôi làm người, đã tưởng lấy lòng Dương thị, lại thấy hiện giờ thôi vi này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng phát ngoan, đi tố cáo Đường thị, trong lòng cũng sợ hãi nào một ngày này nha đầu chết tiệt kia cũng đem chính mình cấp tố cáo, nàng không thiếu khi dễ thôi vi, lúc này tự nhiên có tật giật mình, nghĩ nếu là chính mình ở bên này nếu là giúp nàng, nàng cũng lánh một chút tình, không cần lại truy cứu kia tiền bạc chuyện này. Bởi vậy tự nhiên Vương thị cũng đứng ở Dương thị bên này, hai nhà người tức khắc ồn ào đến túi bụi, đến sau lại hai bên nhi tử cũng nhịn không được, cũng gia nhập tiến vào, Dương gia người đông thế mạnh, nhưng Điêu thị trượng phu nơi nào hảo ra tay đánh chính mình thân muội tử, bởi vậy liền Dương đại lang lánh đệ đệ tiến lên, Thôi Kính Hoài vừa thấy mẫu thân muốn có hại, cũng vội theo đi vào, Thôi Kính Bình cũng giúp đỡ kéo người, chỉ có Thôi Kính Trung, rất sợ chính mình bị đánh tới, một mặt liền chạm đến xa xa nhi. Dương thị bị Điêu thị ấn ở trên mặt đất, Lanh không ngại ngẩng đầu liền thấy được cái này con thứ hai trên mặt ghét bỏ thần sắc chán ghét, tức khắc sửng sốt một chút, trong lòng đó là đau xót, kia đầu Điêu thị xem nàng không phản kháng, bắt được đến cơ hội liền chiều trên mặt nàng chịu một tát hai. Dương thị trong lòng lại tức lại giận, đối Thôi Kính Trung ẩn ẩn còn có một tia thất vọng, một phen xoay người lên liền đem Điêu thị đè ở dưới thân, nàng tuổi trẻ thời điểm chưa xuất giá khi cũng là cùng Điêu thị vốn dĩ liền không đối phó, này đối chị dâu em chồng hình như là trời sinh địch nhân giống nhau. Hiện giờ vài thập niên sau đại gia con cháu đều có lại là đánh nhau, đó là muốn đem năm đó oán khí đều phát tiết ra tới giống nhau, nhất thời Thôi Vi trước cửa náo nhiệt không ngừng. Một khắc trước những người này còn muốn tìm chính mình phiền toái, không dự đoán được sau một khắc liền đều từng người vặn đánh thành một đoàn, Thôi Vi khỏe miệng không được chịu chịu, nhìn trước mắt đang ở trình diễn kịch liệt đánh võ phiến, đặc biệt là Dương thị cùng Điêu thị, kia đánh phải gọi một cái kịch liệt, hai người tóc đều tán loạn, một hung hãn lên quả nhiên là sẽ xiêm ý liề túm tóc. Thôi Kính Bình ngẫu nhiên nhảy tới nhảy lui liền ở Điêu thị trên người dẫm lên một chân, lần trước quan hắn ở Dương gia chính là này vì ăn Dương Điêu thị. Thôi Vi xem đến khỏe mắt không được chịu chịu, dứt khoát quay đầu dựa hướng Nhiếp Thu Nhiễm. Mặt để sát vào ngực hắn biên, nhỏ giọng hỏi, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nguyên bản này nhóm người là tới tìm nàng hỏi Đường thị vấn đề, nhưng Đường thị sự tình còn không có giải quyết, bên này liền đánh đến như thế hung hãn, thật sự là lệnh Thôi Vi có chút vô ngữ. Nàng lời nói lập tức đã bị mọi người tức giận mắng che lại qua đi, may mắn hai người ly đến gần, Nhiếp Thu Nhiễm là nghe được rõ ràng, nhịn không được liền cười cười, muốn đem người đuổi đi. Nếu là không nghĩ đuổi, liền nhìn náo nhiệt chính là, nếu là tưởng đuổi, kia còn không đơn giản. Nói xong, liền giơ giơ lên đuôi lông mày, một mặt hướng nàng cười xấu xa. Một mặt lắc lắc chính mình trong tay thùng nước. Một thùng nhiệt nước sôi không thể đem người xối đi, nhưng nếu là nhiều tới mấy thùng, phỏng chừng những người này cũng ăn không tiêu. Nếu không nữa thì phía sau còn có chút cầu đâu, hiện tại những người này nhìn dáng vẻ là đánh ra chân hỏa tới. Hôm nay không véo cái ngươi chết ta sống là không có khả năng ngừng lại xuống dưới, Nhiếp Thu Nhiễm giờ ở Tôn thị trên người này tính tình xem đến nhiều. Tự nhiên hiểu biết, lười đến nghe bọn hắn ầm ĩ, làm cho bọn họ muốn xảo bản thân về nhà đi xảo đi. Thôi Vi đây là có ý tứ gì, Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên minh bạch, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều không có hảo ý cười cười, dứt khoát xoay người vào nhà đi. Kia đầu Dương thị đám người quả nhiên như Nhiếp Thu Nhiễm đoán trước giống nhau, là đánh ra chân hỏa tới, chảo véo cắn nắm là mọi cách võ nghệ đều sử ra tới, mọi người vội vàng đi kéo ra này đó đánh nhau người, tự nhiên không có chú ý tới một bên Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Vi đều không thấy, Thôi Kính Bình lại là chú ý tới, vội vàng lôi. Kéo Dương thị muốn lên, một bên trong miệng nói, nương, nương, mau đừng đánh, đổi cái địa phương lại đánh đi. Hắn nói còn chưa dứt lời. Liền nhìn đến bên trong Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Vi một người để ra cái thùng ra tới. Con hẳn là cảm tạ hôm nay sáng sớm chuẩn bị nấu sôi nước, hiện tại mới có thể đảo đến ra một ít tới, tuy rằng mỗi chỉ thùng thừa đến không nhiều lắm, nhưng nếu là dùng để hù dọa người cũng không tồi. Dương thị bị Thôi Kính Bình lôi kéo, vừa quay đầu lại liền nhìn đến Thôi Vi hai người để ra thùng ra tới, tức khắc mí mắt loạn nhảy, vội vàng một phen đứng dậy, cũng bất chấp Điêu thị sấn nàng rời đi khi nắm nàng một phen, tuy rằng đau đến miết miệng rác. Lại vẫn là kéo nhi tử tránh ra, một bên lại giơ tay đi kéo Thôi Kính Hoài một chút, thuận tiện ở Dương đại lang trên người dẫm mấy đá. Dù sao nhà người khác nhi tử nàng đánh không đau lòng, Điêu thị vừa mới véo nàng kia một chút, vừa lúc ở nàng nhi tử trên người báo trở về. Điêu thị xem đến rõ ràng, tức khắc liền muốn khai mắng, kia đầu Thôi Vi đã một gáo nhiệt nước sôi chiều nàng bắt qua đi, tức khắc bắt đến Điêu thị ngao kêu một tiếng, vội vàng hướng bên cạnh nhảy dựng, bụng mặt liền kêu thảm thiết lên. Các ngươi muốn xảo muốn chấp khai chút đánh, lại ở chúng ta trước áo, ta lại thiêu một nồi to nước sôi, chuyên môn dùng để tiếp đón các ngươi. Thôi Vi đem thùng hướng trên mặt đất một phóng, khắp eo nhỏ liền hướng Điêu thị thần khí nói. Không dự đoán được này, nha đầu chết tiệt kia cũng như thế tàn nhẫn tâm, Dương thị có chút nghĩ mà sợ vô vô ngực, may mắn trước kia Thôi Vi vô dụng chiêu này tới đối phó chính mình, bất quá vừa mới nàng còn hảo là tránh ra, bằng không chỉ sợ cũng đến bị bắt, chỉ là vừa thấy đến Điêu thị kia bụng mặt kêu thảm thiết, đau đến liền lời nói đều nói không nên lời bộ dáng, Dương thị nhịn không được hả giận phá lên cười, một bên chỉ vào Điêu thị liền mắng, xứng đáng, ngươi này tiện phụ nên bị bắt, ngươi này ra cửa bị xe đâm, ngôi thuyền thuyền muốn trầm quỷ đồ vật, ông trời không thu ngươi, lão nương chú ngươi không chết tử tế được. Đúng là quá lớn năm thời điểm, Dương thị thế nhưng mắng ác độc như vậy nói, ở nông thôn người đều cho rằng mấy ngày nay chú người nhất linh nghiệm, Điêu thị cũng bất chấp che lại chính mình mặt, tức khắc lại giận dữ, Nhiếp Thu Nhiễm giơ giơ lên trong tay thùng gỗ, mọi người giật nảy mình, nghĩ đến vừa mới bị bắt hai cái phụ nhân, nơi nào còn dám lưu lại, vội không ngừng xoay người chạy. Lập tức liền thanh tĩnh xuống dưới, Thôi Vi nhịn không được dựa vào khung cửa cười đến lợi hại, Nhiếp Thu Nhiễm gia hỏa này cũng thật sự quá tổn hại chút, lại giáo hội nàng một cái biện pháp, chỉ là xem vừa mới Điêu thị đám người phương pháp, liền biết rất hữu dụng. Cười xong, Thôi Vi xoa xoa khỏe mắt cười ra tới nước mắt, một bên vào nhà một bên quan phòng, nghe cách vách cãi nhau thanh âm, nhìn Nhiếp Thu Nhiễm nói, Nhiếp đại ca, ngươi đem đại biểu tẩu cấp tố cáo. Vừa mới Điêu thị đám người làm ầm ĩ đến như thế lợi hại, nàng tự nhiên là nghe ra trải qua tới. Nhiếp Thu Nhiễm gật gật đầu, thế nàng đem một sợi toái phát liêu đến nhị sau, một bên liền nói, đem nàng tố cáo, miễn cho nàng tổng tới tìm ngươi phiền toái, cấp cái giao hấn cũng hảo, không chết được người, nhiều nhất hai thượng mấy bản tử liền sẽ thả lại tới, bất quá đau khổ là không thể thiếu, sau này ngươi kia đại tẩu cũng hảo đến cái cảnh kỳ, chỉ cần lại đem ngươi nhị ca lộng đi, ngươi ở bên này, có cha ngươi nhìn, an toàn thật sự. Thôi Vi nghe hắn như vậy vừa nói, trong lòng cũng là cảm kích, túi lâu tới, sau một lúc lâu lúc sau mới nói một tiếng cảm ơn. Một bên Thôi Kính Bình nhìn trong lòng có chút chua lòm, bất quá hắn cũng biết trước mắt chính mình muốn giúp Thôi Vi vội đảo thật đúng là so ra kém Nhiếp Thu Nhiễm, ít nhất hắn tưởng biện pháp, chính mình đều không nghĩ ra được, không khỏi có chút hổ thẹn, sau một lúc lâu lúc sau mới đột nhiên ngẩng đầu nói, ta cũng phải đi đọc sách, ta cũng phải đi học sửa sang lại, về sau hảo bảo hộ muội muội. Vẻ mặt kiên quyết bộ dáng, xem đến Thôi Vi nhịn không được bật cười. Thôi Kính Bình luôn luôn là không thích người có thiên phú học tập, bất quá hắn như vậy lớn, còn không có thượng tư thục. Cũng cùng Thôi ra không có tiền đã cùng một học sinh có quan hệ, nếu là chính hắn nguyện ý, Thôi Vi đảo không ngại giúp hắn một phen. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn Thôi Kính Bình liếc mắt một cái, lại là đột nhiên nở nụ cười, tam lang nếu là thích, đảo không cần một hai phải học niệm thư, ta coi ngươi ngồi không được, trong huyện có một nhà tiêu cục, nếu là ngươi nguyện ý, ta nhưng thật ra có thể cùng ngươi dẫn tiến, đến lúc đó ngươi học chút bản lĩnh, giống nhau có thể bảo hộ Vi Nhi, đến lúc đó nếu là có thể có bản lĩnh, tổng quân cũng là một cái tiền đồ. Thôi Kính Bình vừa nghe lời này, đôi mắt tức khắc liền sáng lên, Thôi Vi vừa nghe, vội muốn cự tuyệt, vừa nghe tổng quân liền không phải thú vị, nếu là ra cái chuyện gì nơi nào lợi hại, vội vàng liền phải cự tuyệt, nhưng lại ngẫm lại chuyện này liền bóng dáng đều không có, sau này Thôi Kính Bình nổi lên cái này ý niệm lại đánh mất cũng không muộn, nếu là chính mình hiện tại liền cự tuyệt, kích phát rồi hắn nghịch phản tâm lý, kia chỉ sợ liền không hảo. Bên này mấy người vừa nói vừa cười, bên kia Thôi ra lại là nháo đến túi bụi. Thôi Thế Phúc một cái đầu quả thực là có hai cái đại, Điêu thị khóc đến cùng đã chết lao nương dường như, hôm nay đi tìm nữ nhi phiền thoái, hai cái phụ nhân đều bị bắt nước sôi, năng đến không nhẹ, làm hắn lại là muốn cười lại là cảm thấy đau đầu, kia xương cách vách Lâm thị cũng kinh động, tốt xấu vài người cùng nhau khuyên, Dương thị cùng Điêu thị mới hơi chút bình tĩnh một ít xuống dưới, chỉ là hai bên từng người. Đều treo màu, ở lao nương Ngô thị cùng với bà Lâm thị khuyên bảo hạ, Dương thị thật vất vả nhẫn hạ tâm đầu lửa giận. Một mặt lánh Điêu thị vào nhà đổi chính mình xiêm y đi, nếu là như thế này lánh đi xuống, không nói được Điêu thị liền muốn chịu phong hàn, mấy người một phen lăn lộn xuống dưới, lúc này đã sớm đã sau giờ ngọ. Điêu thị một mặt ăn mặc Dương thị xiêm y ra tới, một mặt ghét bỏ kéo kéo, ta kia thân y phục cướp chính là mới tinh, không cùng ngươi đổi. Một câu nói được Dương thị lại muốn phát hỏa, Nô thị vội vàng trừng mắt nhìn con dâu liếc mắt một cái, trong miệng mắng, không nói lời nào ngươi kia miệng có phải hay không muốn thi xú. Ngươi nếu là lại làm ầm ĩ, tin hay không lão nương hôm nay đánh ngươi. Điêu thị cũng hiểu được Nô thị tính tình, thấy nàng phát hỏa, không dám tiếp tục quậy, trong lòng lại là nghĩ này lão bà quả nhiên bất công, chính mình cái này làm con dâu cả ngày hầu hạ nàng, nhưng cố tình nàng trong lòng nhất giữ gìn vẫn là nữ nhi, tức khắc sắc mặt liền trầm xuống dưới. Dương thị tức giận đến có hỏa không chỗ phát, náo loạn nửa ngày, bụng cũng đói bụng, quay đầu lại liền nhìn đến một bên đứng Thôi Kính Trung hai vợ chồng, Thôi Kính Trung đầy mặt lãnh đạm đứng ở một bên. Như là cùng mọi người không hợp nhau giống nhau, tưởng tượng đến vừa mới nhi tử kia xa lạ lãnh đạm ánh mắt, Dương thị trong lòng lại toan lại sát, nhìn đến Khổng Thị run run đứng ở Thôi Kính Trung phía sau, nàng tức khắc giận sôi máu, vừa mới phía chính mình người không nhiều lắm, An Điêu Thị. Không ít mệt, này nhị con dâu lại là đứng ở một bên chỉ biết khóc, cũng không biết tiến lên đây giúp nàng một tay, hiện giờ còn này phó khóc tăng dạng, này đại niên sơ tam, khóc cho ai xem, trong nhà lại không chết người. Chương 141 lễ vật. Ngươi gào cái gì gào? Ngươi lại khóc cút cho ta về nhà mẹ đẻ đi, một bộ đầu gỗ bộ dáng, cưới ngươi trở về lao nương là muốn bắt ngươi cung phụng a. Hiện giờ mọi người đều đói bụng, còn không chạy nhanh lăn đi nấu cơm. Dương thị chỉ vào Khổng thị cái mũi liền một trận loạn mắng, Khổng thị trong ánh mắt hàm chứa nước mắt, muốn rất không xong, sợ đến môi run rẩy, vội vàng trả lời một tiếng, chạy nhanh tiến trong phòng bếp đi. Dương thị trong lòng hỏa khí còn không có tắt, liền xem cũng không xem Thôi Kính Trung liếc mắt một cái, nghĩ đến vừa mới hắn ánh mắt, nhiều ít trong lòng vẫn là có chút khó chịu, lại nghĩ đến Thôi Thế Phúc ngày thường cùng chính mình lời nói, rốt cuộc là đối Thôi Kính Trung sinh ra một tia bất mãn tới. Thôi Kính Trung tự nhiên nhìn ra được tới Dương thị không thoải mái, nhưng hắn trong lòng cũng không thoải mái, Dương thị ở bên ngoài liền cùng người đánh nhau, thật sự có nhục văn nhã, nếu là bị người nhìn đi, hắn sau này thể diện còn hướng chỗ nào gác. Này không phải ảnh hưởng hắn thanh danh sao? Nhìn Dương thị bộ dáng này, thế nhưng như là muốn hắn cũng giúp đỡ cùng nhau đánh dường như, thật sự là chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Kia đầu mọi người đều hơi chút bình tĩnh xuống dưới, Khổng thị thực mau nấu nước nóng ra tới cấp mọi người rửa mặt, cái này con dâu lá gan tuy rằng nhỏ chút, nhưng cũng may còn tính cẩn mẫn, so Vương thị không biết cẩn mẫn nhiều ít, Dương thị trong lòng cũng vừa lòng, bất quá tưởng tượng đến vừa mới đánh nhau khi Vương thị cũng giúp chính mình vội, tức khắc đối Vương thị oán niệm cũng ít không ít, mọi người rửa mặt, lại lần nữa vắn tóc. Điêu thị hai người bị phỏng không ít, tự nhiên không tránh được lại mắng Thôi Vi một phen, nghe được Thôi Thế Phúc sắc mặt đen nhánh, một bộ muốn trở mặt bộ dáng mới tính từ bỏ. Đường thị sáng sớm đã bị trong nha môn tới người bắt đi, những người đó hung thần ác sát, Điêu thị chờ ở nông thôn phụ nhân ngày thường liền việc đời cũng chưa gặp qua, nào dám đi ngăn trở, cũng chỉ có ở Thôi Vi nơi này tới nháo thượng một phen, xả xả giận không nói, thuận tiện muốn cho Thôi Vi cấp chút tiền, làm cho bọn họ chuẩn bị đem Đường thị tiếp trở về. Chính là hôm nay lại đây lại là xuất sư không thuận. Tiền không muốn tới không nói, kia nhiếp gia tiểu tử như thế khó chơi, vai môn quỷ nói chủ ý không ít, ngược lại ăn mệt, Điêu thị trong lòng lửa giận cuồn cuộn, dứt khoát đem khí toàn ra tới rồi Dương thị trên người, nhưng đánh một trận, nàng cũng nhìn ra được tới Dương thị không có khả năng sẽ lấy tiền cho nàng tiếp Đường thị, dù sao kia Đường thị không phải chính mình nữ nhi, Điêu thị dưới sự giận dữ cũng mặc kệ. Chỉ có Đường thị mẫu thân giả mù sa mưa khóc một tiếng, vừa nghe nói lưu tại thôi ra ăn cơm, tức khắc cũng không náo loạn. Bên kia lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Thôi Vi vừa mới bắt những người này một hồi nước sôi, trong lòng thoải mái đến tột đỉnh, đem đồ ăn bưng ra tới, mấy người ăn cơm xong, Nhiếp Thu Nhiễm sợ Dương gia người còn muốn lại đây tìm phiền toái. Thẳng đến trạng vạng khi xem bọn họ bản thân đi trở về, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng nghe Thôi Kính Bình nói, Đường thị rốt cuộc vẫn là thả trở về, chỉ là nha môn người tới bắt quá nàng một hồi, thế nhưng không ai ra tiền đi bảo nàng. Tức khác trong nha môn nhân tâm không lớn thông khoái. Đánh nàng 10 bản tử mới làm Dương Đại Lang đem người lánh trở về, nghe nói lúc ấy chân đều đánh gãy, mông huyết nhục mơ hồ. Nâng về nhà người đương thời liền không phải thanh tỉnh, an qua lần này mệt, Đường thị bạch bị đánh một hồi, Thôi Vi tiền còn không có lại đến thoát, Dương gia người cũng không có dám lại làm ầm ĩ trốn đều tránh không kịp. Tháng riêng 15 qua đi, Nhiếp Thu Nhiễm vẫn là chuẩn bị lên đường. Hắn đi phía trước tới Thôi Vi bên này một chuyến. Thôi Vi đem chính mình cho hắn bao tốt mấy khối mạch tương thịt cùng với trước tiên làm tốt 10 tới cái rổ kẹo cũng cùng nhau rót vào bên trong, điểm tâm bánh kem chờ mặt khác cầm cái phương hình trúc không trang, phía trên liền vải bố trắng làm lều cái nắp cấp khép lại, đã là phòng hôi lại là sạch sẽ, cấp Nhiếp Thu Nhiễm làm xiêm y để vừa lúc này sắc trời còn lạnh, hắn dứt khoát ăn mặc liền đi rồi, lúc gần đi Nhiếp Thu Nhiễm cho nàng dặn dò. Một đồng lớn, lúc này mới xách theo đồ vật rời đi. Năm một quá xong, Thôi Vi dần dần lại nhàn xuống dưới. Lục tục lại mua hai đầu sản mãi dương, trong giới thế nhưng đóng 7-8 chỉ, mỗi ngày Thôi Kính Bình giúp đỡ cắt chút thảo, Thôi Vi nghị ăn tết phía trước liền đánh muốn làm ra cụ chủ ý, này năm một quá, tự nhiên lại đem kia tảo thợ một cấp triệu lại đây. Nàng phía trước bởi vì vội vã muốn ra cụ, lúc này mới chỉ làm đơn giản mấy thứ, hiện giờ trong tay không thiếu bạc, lại có cũ tạm chấp nhận dùng, nàng hiện giờ tự nhiên không nóng nảy, trong nhà trống rỗng, đem muốn làm tảo thợ một đều nhớ xuống dưới. Thôi Kính Bình hiện tại trụ nhà ở cũng không có ra đều, Dương Thị tuy rằng nói chỉ làm hắn tạm thời trụ 2 tháng, nhưng liền tính chỉ là 2 tháng, dù sao làm ra đều cũng hoa không bao nhiêu tiền, Thôi Vi liền cùng nhau làm. Thời tiết dần dần ấm áp lên khi, trong thôn người lại bắt đầu gieo giống, Dương Thị cũng dần dần vội lên, Nhiếp Thu Nhiệm tháng trước nguyên tiêu vừa qua khỏi liền rời đi, 2 tháng cũng không có trở về, mà 3 tháng chung khi mới trở về, lúc này Thôi Vi trong nhà đã chỉnh làm cho không sai biệt lắm, ngày thường nhàn đến nhàm chán, Thôi Vi liền làm một ít đồ vật bãi ở trong phòng cũng dần dần nhiều chút ra cảm giác, không giống trước kia vô cùng đơn giản, Nhiếp Thu Nhiễm này một. Chuyến khi trở về đi trước chính là nàng bên này, Thôi Vi mở cửa nhìn đến hắn khi còn có chút không dám tin tưởng, lúc này sắc trời đều đã đại đen, Nhiếp Thu Nhiễm xe ngựa liền ngừng ở ngoài cửa, hắn đầu tiên là nhảy xuống thân tới, cấp Thôi Vi vẫy vây tay, một bên liền hướng xe ngựa hạ dọn đồ vật. Bao lớn bao nhỏ chỉ chốc lát sau liền bãi đến đầy đất đều là. Thôi Vi sửng sốt một chút, nhìn đến trên mặt đất bãi đồ vật, một mặt có chút giật mình nói, Nhiếp đại ca, ngươi như thế nào mua như vậy nhiều đồ vật? Nàng một mặt nói chuyện, một mặt Nhiếp Thu Nhiễm bản thân linh đồ vật liền hướng trong đi, một mặt tiếp đón còn ngồi ở nhà chính Thôi Kính Bình cũng ra tới đi theo dọn, mấy người đi rồi vài tranh mới đưa phía trước Nhiếp Thu Nhiễm đặt ở bên ngoài đồ vật dọn vào phòng, đôi đến tràn đầy đều là. Thôi Vi mở ra một cái trong bọc nhìn nhìn, bên trong có dây buộc tóc nhi, hoa lụa, cùng với một ít tiểu kiểu tóc chờ vật, đều là nữ hải tử dùng đồ vật, còn có một khối to điệp đến chỉnh tề sa tanh chờ, nhìn dáng vẻ đều là tiểu nữ sinh thích đồ vật. Thôi Vi phiên nhặt hai hạ, tức khắc sắc mặt có chút phát thanh, Nhiếp đại ca, ngươi đây đều là cho ai mua? Nàng vừa nói, một bên từ trong bọc nhặt một cái màu trắng lông tơ tiểu cây châm ra tới, thứ này như là dùng lông thỏ làm, tuyết trắng đáng yêu, liền tính là tiểu cây châm, nhưng mang ở trên đầu không ngừng sẽ không làm người cảm thấy thành thục. Thôi Vi ngược lại dám khẳng định, mang lên thứ này, nhất định sẽ kéo thấp tuổi. Cho ngươi. Nhiếp Thu Nhiễm nói xong, một mặt lại từ ngực cầm cái hộp ra tới, mở ra tới nhìn. Bên trong thả một cái đủ mọi màu sắc bích tỉ tay xuyến, vừa nói, một bên ý bảo Thôi Vi đem bàn tay đi ra ngoài, thế nàng mang ở trên tay. Hắn này một chuyến mua không ít đồ vật, Thôi Vi cảm giác được kia lạnh lẽo tay xuyến mang ở trên cổ tay, tức khắc sửng sốt một chút, toàn cho ta. Nhiếp Thu Nhiễm mang về tới đồ vật toàn bộ đều là giống nhau tiểu nữ sinh ái dùng, như vậy nhiều đồ vật, chỉ sợ phải tốn không ít tiền, nhìn ra được tới lần này hắn tiến học địa phương phú quý cùng trường không ít. Tất cả đều là ngươi, Vi Nhi. Ngày mai mang cái này. Nhiếp Thu Nhiễm nói xong, cầm lấy kia đối màu trắng tiểu lông tơ chấm cài, một bên hướng nàng khoa tay múa chân hai hạ, nghĩ nghĩ lại đem một cái khác bao vây mở ra, bên trong thả một cái hồng nhạt bọc tế bạch lông tơ biên nhi tiểu áo choàng. Hắn cầm lên, run run, một bên ánh mắt lóe sáng, tới ta xem hợp không hợp thân. Kia tiểu áo choàng phía sau còn hợp với cái mũ, phía trên đồng dạng lăn bạch mao biên nhi, Thôi Vi có chút bất đắc dĩ, vừa định nói không cần thử. Kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm đã chính mình đem nàng kéo lên, một bên cầm áo choàng thế nàng đắp thượng, một mặt liền mũ đều cho nàng mang lên. Tức khắc Thôi Vi toàn bộ thân thể đều khóa lại áo choàng, ấm áp nhưng thật ra ấm, bên trong gấp đông, khoác ở trên người ấm hô hô, trên đầu tiểu bạch mao mềm mại soát ở mặt biên, cực kỳ thoải mái, áo choàng và táo cùng với bọc biên nhi chỗ đều là lấy ra lông cấp được hãm. Thôi Kính Bình nhìn đến Thôi Vi bộ dáng này, không khỏi đôi mắt lập tức sáng lên, hảo đáng yêu. Nhiếp Thu Nhiễm nhịn không được cũng lộ ra tươi cười tới. Một mặt lại xoay người bắt đầu chiều trong bọc phi lên, không bao lâu đem hoa lụa cùng kia tiểu nhung đoàn chế thành cây châm đều cùng nàng thử cái biến. Thôi Vi cảm giác hắn như là ở trang điểm bút bê Tây Dương giống nhau, nhẫn mại một lát, rốt cuộc nhịn không được hỏng mất, một tay đem áo choàng cởi xuống dưới, một bên lấy đầy đầu đồ vật. Nhiếp đại ca, ngươi đuổi một ngày đường, hẳn là đói bụng đi. Ăn cái gì không có, ta cho ngươi làm điểm nhi ăn. Nhiếp Thu Nhiễm vừa thấy đến nàng sắc mặt đen nhánh, cũng không có nhắc lại phải cho nàng trang điểm sự tình. Vội kéo nàng ngồi xuống, một bên từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu túi tiền, chiều Thôi Vi đưa qua, đây là cho ngươi. Thôi Vi nhéo nhéo trong túi đầu, giống như lại là bạc, nàng vội vàng mở ra túi tiền nhìn nhìn, quả nhiên bên trong nằm một cái ước có 3 lượng trọng bạc trái cây, tức khắc sửng sốt một chút, vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm mua vài thứ kia chỉ sợ đều hẳn là có 2 lượng bạc tả hữu, hắn thế nhưng còn thừa đến hạ như vậy nhiều, chẳng lẽ Lâm An trong thành đầu người thật là tiền nhiều đến không chỗ xử. Thỉnh cá nhân hỗ trợ làm bài tập cũng muốn cấp như vậy nhiều tiền. Lần trước ngươi cho ta mang điểm tâm, ta bán cho nhân gia được 2 lượng bạc, ta lại thấu một ít, ngươi phóng, lần tới ta lại đi khi cho ta lại làm chút điểm tâm. Nhiếp Thu Nhiễm một bên nói xong, một bên liền hướng Thôi Vi cười mị đôi mắt, tiểu cô nương còn có chút ngây ngốc, thúc giục nàng đem bạc thu hảo, lúc này mới quay đầu cùng Thôi Kính Bình nói chuyện. Như vậy đầy bàn đồ vật, còn bỏ thêm trong tay bạc, Thôi Vi tổng cảm thấy có chút quái quái. Tuy rằng nói Nhiếp Thu Nhiễm để ra đây là hắn bán điểm tâm bạc, bất quá quay đầu lại nhìn thoáng qua đang cùng Thôi Kính Bình nói chuyện Nhiếp Thu Nhiễm, Thôi Vi biết hắn tính cách, lần trước cấp 5 lượng bạc đều không cho thu hồi đi, lúc này phỏng trừng hắn cũng không có muốn đem cấp ra tới bạc thu hồi đi ý tứ, bởi vậy Thôi Vi có chút do dự đem tiền thu xuống dưới, một bên tiến trong phòng bếp đi. Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng đem tiền thu, khoe miệng biên không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười tới, kia đầu Thôi Kính Bình xem đến rõ ràng, không khỏi liền nói, nhiếp đại ca, muội muội như vậy nhiều đồ vật, ngươi có hay không cho ta cũng mua lễ vật à? Hắn nguyên bản chỉ là thuận miệng nói nói, ai ngờ nhiếp Thu Nhiễm thế nhưng thật sự từ một bên trong bọc cầm một cái bọc nhỏ ra tới, phóng tới Thôi Kính Bình trước mặt. Thôi Kính Bình mở ra nhìn lên, bên trong liền bày mấy thứ điểm tâm, cùng Thôi Vi này đẩy bàn đồ vật một so sánh với, tức khắc liền mất nhan sắc. Điểm tâm hắn hiện tại có rất nhiều, Thôi Vi ngày thường không có việc gì liền làm một ít, hắn ăn quán Thôi Vi làm, ra ngoài bán tự nhiên liền không có hứng thú, vẫn là xem ở nhiếp Thu Nhiễm phần thượng, cầm một khối lên nếm nếm, cũng không tệ lắm, bên trong có hạnh nhân nhi phiến, bất quá không có muội muội làm ăn ngon. Chương 142 khai cửa hàng. Thấy Thôi Kính Bình một ngụm liền đem này điểm tâm bên trong hương vị cấp đều lên, nhiếp Thu Nhiễm tức khắc trên mặt lộ ra ý cười tới, một bên hướng Thôi Kính Bình vây vây tay, tam lang, ngươi hiện tại không yêu đọc sách, không bằng ngươi giúp đỡ Vi Nhi học làm chút điểm tâm thế nào. Hiện tại Vi Nhi làm điểm tâm ở ta Niệm Quốc học thập phần được hoan nghênh, ngươi nếu là có thể học xong, sau này nói không chừng còn một hồi chuyện tốt nhi chờ ngươi đâu. Thôi Kính Bình nguyên bản một bên nhai một bên còn ở phê bình, ai ngờ nhiếp Thu Nhiễm thế nhưng nói như vậy một câu ra tới, tức khắc lắp bắp kinh hãi, an điểm tâm động tác tức khắc sửng sốt, vội liền ngẩng đầu nhìn nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái. Hai người chính khi nói chuyện, Thôi Vi đã bưng đồ ăn vào được, nhìn đến tình huống này, nhiếp Thu Nhiễm cũng bất chấp cùng Thôi Kính Bình nhiều lời, vội vàng thu thập cái bàn, đem đầy bàn đồ vật toàn bộ lại thu hảo đặt ở một bên trên ghế. Thôi Vi chỉ làm mấy thứ đơn giản đồ ăn, biết nhiếp Thu Nhiễm thích ăn mạch tương thịt, nàng chuyên môn cắt một ít tới xào, trong nhà hiện giờ hành tỏi chờ vật cũng đều là có sẵn. Kia sân trong một góc mấy thứ rau xanh đã dài quá lên, Thôi Vi chém mấy cây măng tây, lấy măng tây côn cắt ti nhi rau trộn, kia lá cây tắc cắt mới mẻ lát thịt cùng nhau nấu cái canh, không nhiều lắm một lát công phu liền lộng cái ba đồ ăn một canh, hỏa lớn, thừa dịp xào rau công phu liền lại làm cơm, nàng sợ Thôi Kính Bình cũng đi theo mắt thèm, bởi vậy là thịnh hai chén cơm ra tới. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không cùng Thôi Kính Bình nói, một bên bưng lên chén liền lang nuốt hù nuốt lên, kia đầu Thôi Kính Bình lại là như suy tư gì bộ dáng. Thôi Vi đem ăn uống no đủ nhiếp Thu Nhiễm đưa ra một khi, liền nhìn đến Thôi Kính Bình vẻ mặt như là hạ cái gì quyết tâm giống nhau tình cảnh, tức khắc nhịn không được liền nở nụ cười. Nàng đảo không cảm thấy Thôi Kính Bình ra hỏa này có thể làm ra cái gì đại sự tới, chỉ là đánh thủy, hai người từng người giặt sạch chân ngủ hạ. Nhiếp Thu Nhiễm một hồi tới, mỗi ngày liền sẽ lại đây thoán thoán môn, mà hắn gần nhất liền phải chọn hoa lụa chờ làm Thôi Vi trang điểm thượng, ở mang một đôi bạch lông tơ tiểu đoàn tử đi lâm phủ đưa quá một hồi đồ vật. Một đường dẫn không ít tỷ lệ quay đầu lúc sau, Thôi Vi rốt cuộc nhịn không được, vừa ra lâm phủ môn, nhìn thấy ở phủ ngoại chờ nhiếp Thu Nhiễm khi, tức khắc muốn xả này hai chỉ cây châm xuống dưới. Nhìn đến tiểu cô nương hắt trầm khuôn mặt, một bên giận dỗi tựa muốn đem đồ vật kéo xuống tới bộ dáng, thật sự là đáng yêu thật sự. Nhiếp Thu Nhiễm hống nàng không chuẩn nàng đem cây châm gỡ xuống tới, một mặt còn lại là tiếp nhận nàng trong tay đồ vật bồi nàng ở trấn trên bốn hoảng, hắn liền Lâm An Thành hiện giờ đều dạo đến có chút không kiên nhẫn. Húng chi này chấn nhỏ thượng bán đồ vật liền cơ hồ đều là nông gia chính mình mang đến. Bất quá là đi theo Thôi Vi phía sau, xem nàng mua chút đồ ăn mà thôi. Cũng không biết gì thời điểm biến bộ dáng, chỉ cần là nhiếp Thu Nhiễm ở nhà. Bồi Thôi Vi tới chấn trên liền chỉ là hắn mà không phải Thôi Kính Bình. Thôi Kính Bình gần nhất không biết làm sao vậy, Phi muốn đi theo chính mình học làm điểm tâm. Thôi Vi cũng không câu nệ hắn, húng chi Thôi Kính Bình muốn học đồ vật cũng là một chuyện tốt. Sau này có cái tay nghề. Ở cái này thế đạo cũng có thể mưu cái sinh, nếu không hắn đến bây giờ vừa không là giúp đỡ Thôi Thế Phúc hạ điển trồng trọt, mà cũng không phải giống Thôi Kính Trung giống nhau đọc sách tập viết, liền tính phía trên có cha mẹ, nhưng chính mình tổng cũng muốn có cái an cư lạc nghiệp bản lĩnh. Hắn nếu là học chế điểm tâm, sau này cũng không lo tìm không thấy sai sự. Vi Nhi, hiện giờ ngươi làm bánh kem chờ ở chúng ta học đường nhưng thật ra có người cảm thấy hứng thú. Ta ăn qua Lâm An Thành vài gia lão cửa hàng đồ vật, cũng chưa ngươi làm ăn ngon. Ngươi có hay không nghĩ tới muốn ở Lâm An trong thành khai một nhà điểm tâm cửa hàng? Hai người ra chân trên, nhiếp Thu Nhiễm trong tay ninh một cái giỏ, đi ở Thôi Vi bên người. Quay đầu liền nhìn đã mau đến chính mình đầu vai tiểu cô nương liếc mắt một cái. Phỏng chừng là ra thôi ra lúc sau nàng nhật tử quá đến càng thêm hảo, tiểu cô nương nhìn lên phấn nộn thủy linh. So ngay từ đầu đơn bạc bộ dáng thoạt nhìn đảo có thiết chút, tóc cũng tối tăm nhu lượng, hai má no đủ không ít, vừa thấy khí sắc liền cực hảo. Trên đầu mang hai cái tiểu bạch mao đoàn tử. Thoạt nhìn cùng đáng yêu thỏ con giống nhau, hắn nhịn không được giật giật ngón tay, cuối cùng rốt cuộc không có thể nhịn được, nương thế nàng sửa sang lại tóc cơ hội, không khỏi ở Thôi Vi trên mặt sờ soạn một phen. Khai cửa hàng. Thôi Vi đảo không ý thức được nhiếp Thu Nhiễm ăn chính mình một cái nộn đậu hủ, gia hỏa này bề ngoài thoạt nhìn một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng, kỳ thật chính là một cái thích lông xù, vẫn là một cái ái cho người ta trang điểm. Thôi Vi dám khẳng định, nếu là có cái bút bê Tây Dương đưa tới Nhiếp Thu Nhiễm trên tay, hắn nhất định thích. Nhiếp Thu Nhiễm gật gật đầu, không biết tiểu cô nương trong lòng âm u ý tưởng, một bên cùng nàng nói, Lâm An trong thành đại khái mua một cái tòa nhà liền mặt tiền cửa hiệu ước muốn 200 lượng tả hữu, nếu là thuê tắc tiện nghi một ít, nhưng ngươi điểm tâm làm được thực hảo, ta sợ đến lúc đó có người sẽ tìm ngươi phiền thoái, năm nay trước hảo hảo bán chút điểm tâm kiếm tiền, đến lúc đó mua cửa hàng xuống dưới, trực tiếp khai cái mặt tiền cửa hiệu, ta coi ngươi tam ca gần nhất đều hái đi theo. Ngươi học làm mấy thứ này, sau này ngươi nếu là vội lên, vừa lúc có thể cho hắn giúp ngươi vội. Câu này nói đến Thôi Vi nhưng thật ra có chút tâm động lên, mua gian tòa nhà phía trước biến thành mặt tiền cửa hiệu mặt sau biến thành trụ địa phương, đại khái yêu cầu 200 lượng bạc, này đó bạc đối với người thường tới nói không khác thiên phương dạ đàm, chỉ sợ toàn bộ tiểu loan thôn hương dân nhóm toàn bộ thêm lên cũng không nhất định có nhiều như vậy tiền, bất quá Thôi Vi không giống nhau. Này một năm tới ở Lâm Phủ bên kia tránh ước có 60 nhiều lượng bạc, hơn nữa phía trước Nhiếp Thu Nhiễm cho chính mình mấy lượng, hiện tại trên tay nàng đại khái có 70 mấy lượng bộ dáng, ly 2 lượng trăm nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, nếu là lại thật tổn thượng một năm, chỉ sợ thật đúng là sẽ đủ. Khai cái cửa hàng tuy rằng có chút phiền phức, bất quá nếu là có thể thật tìm được một chỗ địa phương, không ngừng là có thể ở, lại có thể làm chút điểm tâm đồ ăn vặt bán, quan trọng nhất chính là sau này bên này tiểu loan thôn trụ không được. Nàng cũng có thể lại có cái đi địa phương, kia thật sự là không còn gì tốt hơn, huống chi còn có thể cấp Thôi Kính Bình tìm chuyện này làm hắn có thể có cái công tác. Thôi Vi lập tức liền tâm động lên, Nhiếp đại ca là nói Lâm An trong thành một đống tòa nhà bán 200 lượng tả hữu bạc. Này trong thành mua đất giá cả thật là người trong thôn không thể tưởng tượng, trong thôn người giống nhau kiến đống phòng ở 2 lượng bạc tả hữu liền có thể lộng một cái sân, trong thành lại ước chừng yêu cầu 200 lượng, nhưng này đó tiền đối người khác tuy rằng tính nhiều, nhưng đối Thôi Vi tới nói, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. 200 lượng tả hữu, ta đều thế ngươi hỏi qua, phía trước nhưng làm mặt tiền cửa hiệu, phía sau ngươi nhưng lộng cái đình viện chính mình trụ. Tuy nói cũng có tiện nghi, nhưng đã là Tây Thành, cho nên ta thế ngươi nhìn, đều là ở Đông Nam mặt vùng địa phương. Từ xưa đến nay, giống nhau đại quan quý nhân sở trụ đó là ở Đông Nam mặt, giống nhau bình dân bá tánh đều là ở tại Tây Bắc mặt, rất nhiều người cả đời tránh phá đầu tưởng hướng này Đông Nam mặt tễ. Nhưng nếu là không có chút quan hệ cùng thể diện, liền tính là có ra tài bạc triệu cũng không nhất định có thể mua được đến kia địa phương vị trí. Thôi Vi đối đạo lý này ngay từ đầu còn có chút không lớn minh bạch, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm cho nàng giải thích qua đi, nàng còn lại là lập tức liền minh bạch lại đây. Chứ không nói bình dân bá tánh cùng đại quan quý nhân gian địa vị khác biệt, mà nàng bán điểm tâm nếu đồ cái mới mẻ, hương vị lại hảo, tự nhiên liền không phải giống nhau bình dân bá tánh có thể mua, nếu là ngẫu nhiên mua tới nếm thử mới mẻ liền thôi. Nhưng nếu là mua mấy khối điểm tâm động một chút thượng một lượng bạc tử, chỉ sợ không ít người đều luyến tiếp cái kia tiền, liền lấy Lâm Phủ tới nói, bọn họ là tài đại khí thô, tự nhiên có thể thường xuyên mua Thôi Vi điểm tâm cùng kẹo sữa ăn. Nhưng nếu là thay đổi giống nhau thôn dân, vừa nghe đến những cái đó bạc, sợ là tưởng cũng không dám suy nghĩ. Ở Đông Nam mặt nếu là có thể mua được tòa nhà, chỉ cần nàng điểm tâm hương vị hảo, liền không lo không có người lại đây mua, từ Lâm Phủ nhân thân thượng liền có thể nhìn ra được tới. Những người này chỉ cần là ăn ngon, liền không keo kiệt bạc, sau này không lo phát không được tài. Nếu là thật có thể có tiền, về sau ở Lâm An thành an cư lạc nghiệp, tìm cái quan hệ thượng hộ tịch, nói không chừng còn có thể ly Dương thị đám người xa xa nhi. Nay Đại Khánh Vương Triều cũng giảng hộ tịch chế, đây cũng là vì phòng ngừa không hộ khẩu cùng với một ít không nộp thuế người chế định, mỗi cách mấy tháng liền có người tra thượng một lần, nếu là không hộ khẩu giống nhau đều chiếu nô lệ tính, đây cũng là Thôi Vi sau lại có tiền. Khá vậy không dám rời đi tiểu loan thôn duyên cớ, nếu là bởi vì một cái không hộ khẩu mà bị người quải, kia mới chân chính là kêu trời không ứng, kêu đất không linh. Dọc theo đường đi bởi vì Nhiếp Thu Nhiễm nói mà tổn cái tâm tư, Thôi Vi về đến nhà khi nhìn đến Thôi Kính Bình ở trong phòng bếp học làm điểm tâm bộ dáng, nhịn không được liền nở nụ cười. Nhiếp Thu Nhiễm cùng nàng nói qua kia lời nói lúc sau, tuy rằng Thôi Vi không có đã cho hắn xác định hồi đáp, nhưng hai người đều giống như vô hình gian có một cái ăn ý. Nhiếp Thu Nhiễm lúc đi lại mang theo không ít Thôi Vi làm gì đó rời đi, này một chuyến hắn trở về ở nhà thời gian cũng không nhiều, Tôn Thị không khỏi chỉ phải cảm thán khởi tự mình như là cho người khác dưỡng một cái nhi tử, trong lòng tuy rằng không hài lòng, nhưng rốt cuộc bởi vì có Nhiếp phu tử cảnh cáo ở phía trước, không dám lại đi tìm Thôi Vi phiền thoái. Thôi ra bên kia Dương Thị phỏng trừng cũng thật sợ chính mình dưỡng nhi tử cuối cùng cùng nàng ly tâm, tuy nói này một chuyến Thôi Kính Bình trở về lúc sau đối Dương Thị lãnh đạm không ít. Nhưng Dương Thị trong lòng vẫn là muốn cùng nhi tử hồi phục đến quá khứ quan hệ, bởi vậy đầu mùa xuân một quá, liền vội lại tìm người lại đây tu tòa nhà, lúc này nàng không dám lại hướng Thôi Vi bên này nghĩ cách, phía trước vốn nhờ vì cái này chuyện này mà cùng trượng phu nháo phiên, suýt nữa bị hưu, lại. Hơi kém mất đi một cái nhi tử, Dương Thị nơi nào còn dám lại đây, vội liền ở nguyên bản Thôi Thế Tài bên kia sửa nhà địa phương lại lần nữa bắt đầu xây lên phòng ở tới. Dù sao chỗ đó vốn dĩ vách tường chính là chuẩn bị cho tốt hơn phân nửa, hơn nữa nàng hiện tại kiến chính là chính mình địa phương, lại không phải đem Thôi Thế Tài ra phòng ở cấp hủy đi, nếu không phải bởi vì Lưu Thị lúc trước một ngáo, nàng nơi nào khả năng cuối cùng suýt nữa mất đi một cái nhi tử. Tưởng tượng đến này đó, Dương Thị trong lòng liền ngăn không được oán hận, nơi nào còn quản Lưu Thị đau không thoải mái, chuyên môn lệnh người tại chỗ lại cái nổi lên phòng ở tới, hai chị em dâu vài thập niên tới tuy rằng không có chân chính thân như tỉ muội. Nhưng cũng chưa từng có nháo đến như vậy cương quá, lần này hai bên suýt nữa đại đánh một hồi, như thế ảnh hưởng đến Thôi Thế Phúc huynh đệ cũng xấu hổ lên, hai nhà cơ hồ không hề lui tới. Chương 143 ăn trộm. Mà thôi ra sự tình Thôi Vi hiện tại cũng không đi phản ứng, nàng bắt đầu dần dần giáo Thôi Kính Bình làm điểm tâm, không biết có phải hay không Thôi Kính Bình thật tại đây làm điểm tâm phía trên hạ khổ công vẫn là hắn vốn dĩ liền có thiên phú, tuy rằng làm điểm tâm hương vị không có Thôi Vi ăn ngon. Nhưng so với lần trước Nhiếp Thu Nhiễm từ Lâm An Thành mang về tới đồ vật lại không biết ăn ngon nhiều ít lần, Nhiếp Thu Nhiễm mỗi tháng trở về một lần, bắt đầu khi cho nàng mang 5-6 lượng bạc. Dần dần biến thành 10 lượng bạc tả hữu, non nửa niên hạ tới, Thôi Vi vốn dĩ trong tay chỉ phải 70 tới lượng bạc, nhưng hôm nay đã tổn tới rồi ước có 130 nhiều hai, ly Nhiếp Thu Nhiễm theo như lời 200 lượng bạc cũng không xa. Tháng 6 khi là Thôi Kính Bình sinh nhật, hắn năm nay mãn 12 tuổi. Năm trước hắn ăn sinh nhật khi Thôi Vi còn không có dọn ra tới, tự nhiên không có khả năng cho hắn làm một bàn tiệc rượu. Năm nay tình huống không giống nhau, hắn ăn sinh nhật khi lại vừa lúc chạm vào họp chợ nhật tử. Hai huynh muội dứt khoát sớm liền đứng lên, đi trấn trên mua không ít đồ ăn. Thôi Kính Bình trong lòng cũng là hưng phấn, một đường díu ra díu dít, từ năm trước hắn chạy qua một hồi lúc sau, còn rất ít nhìn. Đến hắn như vậy vui sướng bộ dáng, Thôi Vi một mặt hàm chứa cười cùng hắn nói chuyện, một mặt chọn không ít đồ ăn liền phóng tới giỏ bên trong. Hiện giờ đúng là khoai lang thành thục mùa, loại này khoai lang bất đồng với hiện đại khi được xưng là khoai lang, mà là một loại ngọt ngào, thủy phân cũng nhiều, lớn lên ở trong đất, cùng trái cây không sai biệt lắm độ vật. Lúc này nhân ái dùng thứ này tới xào thịt, không ngừng là ngọt, lại còn có giòn, Thôi Vi xưng thật lớn nhắc tới, mới vừa một bắt được tay, Thôi Kính Bình liền lấy cái tiểu khoai lang, xé ra liền cắn lên. Nay một chuyến họp chợ Vương Bảo Học cùng Nhiếp Thu Văn hai người đều không có cùng lại đây. Phòng trừng Nhiếp Thu Nhiễm thường xuyên lại đây tìm Thôi Vi, Tôn Thị tuy rằng không dám minh tới kiếm chuyện, nhưng trong lòng lại vẫn là không thoải mái, bởi vậy cố ý không cho tiểu nhi tử lại đây, Thôi Kính Bình cũng không để bụng, hắn hiện giờ suốt ngày đi theo Thôi Vi học làm điểm tâm. Đâu ra thời gian cùng kia hai tiểu nhân pha trộn, Vương Bảo Học gần nhất tuổi không nhỏ, hắn nương phòng trừng nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm bộ dáng, cố ý đưa hắn đi học đường, bởi vậy hiện tại đều đem hắn câu ở nhà đầu. Huynh muội hai người mới vừa về phòng. Thôi Vi vội không ngừng liền muốn đem hôm qua thu dơ xiêm y trước cầm đi giặt sạch, hiện tại thời gian còn sớm, nấu giờ cơm gian cũng nhanh chút. Thôi Kính Bình gác xuống đổ vật cầm thùng liền đi ra ngoài gánh nước, hai huynh muội ai bận việc nấy, Thôi Vi xoa xiêm y để trở về. Liền nhìn đến Thôi ra trước đại môn vây quanh một đám người, Vương Thị vô đùi đứng ở cửa khóc, mơ hồ có thể nghe được ăn trộm chữ. Thôi Kính Bình lúc này đang ở trong nhà cấp Dương vắt sữa, vừa thấy đến Thôi Vi tiến vào vội giặt sạch tay liền đem sữa dê để vào phòng bếp. Ra tới khi giúp đỡ Thôi Vi lượng xiêm y đi, một bên liền cùng nàng nói, sáng sớm đại tẩu liền kêu cái nào trộm muội muội ngươi giúp đại ca làm tân y đi phục, hiện tại còn kêu bắt tặc đâu. Hắn vừa nói, một bên chiều Thôi ra bên kia dơ dơ lên cằm, lại nói, nương còn nói mẹ cũng đã không có, nói là bị trộm vài thằng, liền lu gạo đều bị sạc không. Nhưng thật ra gà vịt linh tinh còn không có bị người bắt đi, cũng không biết cái nào người chạy tới trộm đồ vật sẽ trộm mẹ cùng xiêm y đi. Chính là muốn trộm cũng nên trộm tương đối đáng giá gà vịt chờ vật. Kia ăn trộm đảo cũng hảo chơi, chỉ trộm không lớn đáng giá đồ vật, đảo thật là làm người kỳ quái. Thôi Vi lắc lắc đầu, cũng không để ở trong lòng, tuy rằng bị trộm đồ vật rất là hòa đại, bất quá tổn thất lại không phải cái gì đặc biệt quý trọng, bởi vậy bên ngoài mắng một trận lúc sau, dần dần thanh âm liền nghỉ ngơi xuống dưới. Bất quá tiểu loan thôn luôn luôn rất ít phát sinh loại này trộm đạo đồ vật ác liệt sự kiện, vẫn là dẫn tới không ít người trong lòng đi theo có chút thấp phòng lên. Liền sợ có người sấn họp chợ khi lại tới trộm đồ vật. Giữa trưa cơm mới vừa ở làm, kia đầu Nhiếp Thu Văn hai cái vẫn là tới, đã có thật dài đoạn thời gian không có thấy được, hai tiểu hài tử đều phân biệt thay đổi chút, Nhiếp Thu Văn vừa tới liền đoán giận cái không ngừng, liên quan ngày thường lời nói thiếu Vương Bảo Học lôi kéo Thôi Kính Bình đó là một trận tố khổ, hắn nương không biết chịu cái gì điên một hai phải hắn đi học đọc sách, gần nhất mỗi ngày làm hắn ở nhà cho hắn tân mua sách vở Tam Tự Kinh chờ làm hắn xem, hiện tại Vương Bảo học chữ. To không biết một cái soạn, nhìn đến này đó liền một cái đầu hai cái đại, cố tình luôn luôn sủng hắn Lưu Thị lại không chịu y hề hắn, chính là Vương Bảo học còn sẽ không biết chữ nhi, cũng một hai phải làm hắn đem giấy tới miêu, tổng muốn cho hắn học được viết mới thành, Vương Bảo học trong bụng tự nhiên là một vông nước đắng. Thôi Kính Bình nghe được thỉnh thoảng ôm bụng cười cười to, trong phòng khách thỉnh thoảng truyền đến sung sướng tiếng cười, Thôi Vi chính làm giờ cơm, nghe được trong phòng khách thanh âm nhịn không được liền cũng đi theo cười, đang chuẩn bị đem cuối cùng một đạo đồ ăn hạ nồi, kia bên ngoài liền truyền đến gõ cửa thanh âm, Hắc Bối không an phận cùng khởi chân, trong miệng phát ra nước nở thanh, Thôi Vi đem tay ở trên tạp dề đầu lau một chút, lúc này mới chạy ra đi mở cửa, liền nhìn đến. Dương Thị sắc mặt có chút khó coi, một bên nói, Tam Lang đâu? Hôm nay hắn sinh nhật, ta mua chút đồ ăn. Nương, ta không quay về, các ngươi chính mình ăn đi. Thôi Kính Bình từ trong phòng ra tới, hướng Thôi Vi đưa mắt ra hiệu, trong nồi hiện giờ chính thiêu, Thôi Vi cũng không có cùng Dương Thị nhiều lời, chỉ hướng nàng gật gật đầu, liền bản thân vào trong phòng bếp, nồi đã bị thiêu đến lửa đỏ, vội vàng thả ru đi xuống, lại đổ ớt khô cùng với hoa tiêu chờ, đem sớm đã cắt xong rồi phao ớt cũng đổ đi vào, lấy đã sớm cắt thoát quá thủy thịt gà cùng nhau ném vào đi phiên xào vài cái. Thôi Vi trên tay động tác không ngừng, một mặt còn lại là nghe bên ngoài động tĩnh, Hắc Bối trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu. Thôi Kính Bình trấn an vài câu lúc sau, bên ngoài mới dần dần đã không có tiếng vang. Câu chút đủ bằng tiến trong nồi, lại cắt chút củ cải chua cùng với đồ chua chờ, lại đem rửa sạch sẽ gà nội tạng cũng cùng nhau bỏ vào trong nồi, chua cay hương khí tức khắc liền phiêu ra tới, bên ngoài truyền đến đóng cửa thanh âm, Thôi Kính Bình chạy tới phòng bếp tới, hít hít cái mũi, một bên chiều trong nồi nhìn liếc mắt một cái, muội muội nấu cái gì, thơm quá a. Ngày thường ở nhà đầu Thôi Vi đảo rất ít làm một ít gà vị tới ăn, kia đồ vật thu thập phiền toái không nói. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Thôi Vi không dám giết gà vịt, tự nhiên kia đồ vật liền ăn ngon, hôm nay mua trở về vẫn là làm kia bán gà hỗ trợ giết, Thôi Vi mang về tới trực tiếp tể thành mấy khối là được. Trong nồi còn hầm củ cải chua vị canh, sớm tại đi ra ngoài giặt đồ trước liền đã hầm thượng, tính tính thời gian đã có hơn một canh giờ, Thôi Vi nhìn thấy Thôi Kính Bình tiến vào, vội vàng giặt sạch cái chén cùng hắn đánh một chén canh đưa qua, một bên nói, Tam ca nếm thử. Thôi Kính Bình tiếp nhận tới, thổi hai khẩu, liền một hơi uống cạn. Một bên đôi mắt loe sáng, hảo uống. Vịt cùng phao củ cải hầm ở bên nhau hương vị xứng đến vừa và tốt, bên trong củ cải chua cùng ớt cay ngâm mình ở cùng nhau, canh mang theo một chút cay cùng hoa tiêu mùi hương nhi, uống cực kỳ đã quyển, Thôi Kính Bình một hơi uống bãi, nhịn không được liếm liếm miệng, lúc này mới đem chén buông xuống, bản thân ngồi xuống bếp biên, nương lại đây là làm ta đi ăn cơm. Dương Thị kêu biểu tình vừa thấy sẽ biết, Thôi Vi gật gật đầu, trên mặt cũng không có không cao hứng thần sắc, Thôi Kính Bình xem đến mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thôi Vi bản thân giặt sạch chén cũng múc canh nếm, sắc thật thực mỹ vị, bất quá nhưng thật ra thiếu chút tiên mùi vị, nàng một bên buông chén, một bên vội vàng Thôi Kính Bình nói, Tam ca, ngươi hôm nay sinh nhật, đi bồi Nhiếp Nhị ca bọn họ chơi đi, này canh nếu có thể thêm một ít gia vị thì tốt rồi.